Rốt cuộc Âu Dương Tĩnh Vũ lại như thế nào không từ, tại thế nhân trong mắt cũng là các nàng tỷ muội nhị nhân thân sinh phụ thân, thả Thái Hậu cũng không biết hắn ngầm kia xấu xa hoạt động. Nếu là các nàng ở biết được thân phụ thân chết là lúc, biểu hiện đến quá mức với lạnh nhạt thậm chí còn thật cao hứng nói, khó tránh khỏi sẽ cho Thái Hậu lưu lại hai người quá mức lương bạc vô tình cảm giác. Thái Hậu thiệt tình sủng ái các nàng tự nhiên cũng không muốn chính mình ở này trong lòng hình tượng tan biến. Tỷ muội nhị nhân làm bộ không có việc gì mà lưu tại Thọ An cung làm bạn Thái Hậu, mà Thái Hậu tắc vì chính mình nói dối không lộ nhân, còn riêng phái người đi theo Hoàng thượng công đạo một tiếng, làm hắn giúp đỡ giấu một chút, đừng lòi. Đây là mẫu hậu phân phó. Quý Bắc Nguyên nguyên bản đang ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, nghe nói Thái Hậu sở phái tới cung nhân bẩm báo sau, không khỏi hỏi lại một câu, trong giọng nói có ti hơi không thể nghe thấy không thể tưởng tượng. Đúng vậy Thánh Thượng, Thái Hậu nương nương khẩn cầu Thánh Thượng xem ở Vinh An quận chúa mặt mũi thượng, cần phải hảo sinh đem lúc này tận lực giấu hạ. Tiến đến bẩm báo Thái Hậu ý tứ Mạc Ma Ma cung kính mà trả lời nói. Chẳng biết được, ngươi trở về làm mẫu hậu chỉ lo an tâm là được. Tuy rằng biết Âu Dương Nhàn Quỷ Nhãn tuyến trải rộng toàn thiên dương, không có khả năng còn không biết Âu Dương Tĩnh Vũ đã chết việc, nhưng là trước mặt người khác, Quý Bắc Nguyên vẫn là cấp đủ Thái Hậu mặt mũi, trực tiếp ứng thừa xuống dưới. Được bảo đảm, Mạc Ma Ma liền trở về phục mệnh, độc lưu Quý Bắc Nguyên tiếp tục đại ở thư phòng nội đối mặt vĩnh viễn cũng phê không xong tấu chương. Lại phê mấy cái tấu chương, đáy lòng thật sự tò mò Âu Dương Nhàn đến tuột cùng là như thế nào tưởng, rốt cuộc vẫn là ném trong tay bút son, mang theo phúc lộc thọ liền bãi giá tiến đến Thọ An cung. Hoàng thượng giá lâm. Theo một tiếng bén nhọn sướng lễ, Quý Bắc Nguyên sải bước mà bước vào Thọ An cung nội. Vừa vào trong đó, ánh vào mi mắt chính là Thái Hậu bị Âu Dương Nhàn ý vị tuyệt vời lời nói đều đến thoải mái cười to bộ dáng. Trầm mặc một cái trước mắt, Quý Bắc Nguyên đột nhiên hiểu được Âu Dương Nhàn rõ ràng đã biết được Âu Dương Tĩnh Vũ đã chết việc, nhưng vì sao còn muốn phối hợp Thái Hậu che giấu? Chỉ vì nàng để ý Thái Hậu cảm thụ, cho nên cam nguyện phối hợp nàng diễn xuất, chỉ vì lệnh này vui vẻ, chỉ thế mà thôi. Trong lòng đột nhiên có điểm lửa nóng, Quý Bắc Nguyên ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Âu Dương Nhàn, trong đầu không chịu khống chế mà ảo tưởng. Nếu là có thể bị Âu Dương Nhàn như thế dụng tâm đối đãi người đổi thành chính mình, kia nên là như thế nào một phen tốt đẹp chuyện này. Từ Quý Bắc Nguyên bước vào môn tới Âu Dương Nhàn liền chú ý tới hắn kia quá mức nóng rực tầm mắt, nguyên bản cũng không để trong lòng, nhưng bị xem thời gian lâu rồi, nàng cũng cảm thấy hơi có chút không được tự nhiên, không khỏi quay đầu nghi hoặc về phía hắn nhìn lại. Bị Âu Dương Nhàn như vậy nhìn lướt qua, giống như một chậu nước lạnh đâu đầu bắt hạ, Quý Bắc Nguyên nháy mắt tỉnh táo lại. Chờ ý thức được chính mình vừa mới trong đầu đảo tưởng chút cái gì là lúc, khuôn mặt tuấn tú thượng tức khắc thiêu hồng, cố tình hắn màu da trắng nõn, một chút nhan sắc đều tàng không được, nhưng bất chính làm kêu nghi hoặc mà nhìn về phía hắn Âu Dương Nhàn bắt vừa vặn. Thấy Quý Bắc Nguyên này phó trột dạ thẹn thùng bộ dáng, Âu Dương Nhàn còn có cái gì không rõ, trong mắt nghi hoặc biến thành hiểu rõ ý cười, chỉ xem đến Quý Bắc Nguyên trong lòng xấu hổ di càng sâu. Đặc biệt là chờ đến hắn đi vào Thái Hậu trước mặt ngồi xuống là lúc, đột nhiên nghe được bên thai Âu Dương Nhàn một câu hàm chứa ý cười thấp giọng chi ngữ, bệ hạ vừa mới chính là suy nghĩ chút cái gì lệnh người thẹn thùng đồ vật. Mặt đều đỏ đâu, thật đáng yêu. Ta không phải, ta không có, ngươi nghe ta giải thích ta. Quý Bắc Nguyên sợ tới mức trên tay điểm tâm đều rớt. Hoàng thượng làm sao như thế không cẩn thận, quần áo đều ố uế, mau chút lau lau, cần phải đi sau điện thay cho. Thái Hậu thấy Quý Bắc Nguyên trên tay kia khối bánh nướng trứng chảy đều lăn xuống đến hắn đầu gối, dính một thân dầu, cả kinh vội vàng đứng dậy, cầm khăn liền tưởng giúp hắn trà lau. Bất quá ở nhìn đến quy củ mà ngồi ngay ngắn ở Quý Bắc Nguyên bên cạnh người Âu Dương Nhàn sau, Thái Hậu trước mắt, đột nhiên đem trong tay khăn nhét vào Âu Dương Nhàn trong tay, sau đó một tay về phía sau đỡ lên chính mình sau eo, ai thanh nói, ai nha, ai ra đột nhiên eo đau, Nhàn Nhi trước giúp Hoàng thượng lau mình, ai ra đi trước nghỉ sẽ. Bị tắc một tay khăn Âu Dương Nhàn. Thái Hậu ngài sợ là đem ở đây tất cả mọi người trở thành người mù đi. Chương 60. Mặc kệ Thái Hậu là thật eo đau vẫn là giả eo đau, dù sao ở trước mắt bao người bị tắc một tay khăn Âu Dương Nhàn chú định cự tuyệt không được giúp Quý Bắc Nguyên lau mình vận mệnh. Ghé mắt nhìn thoáng qua Quý Bắc Nguyên kia hơi có chút quấn bách biểu tình, Âu Dương Nhàn nguyên bản lòng tràn đầy không muốn đột nhiên biến thành nghịch ngợm. Nàng chậm rãi, gợi lên môi đỏ, đối với từ nghe được Thái Hậu nói muốn cho chính mình giúp hắn lau mình sau liền vẫn luôn cố ý vô tình nhìn lén chính mình Quý Bắc Nguyên vũ mị cười, cười không ngừng đến đối phương lưng một tô, mới nghiêng đi thần tới, hơi hơi không lưng, giúp Quý Bắc Nguyên lau mình. Bệ hạ, thần nữ giúp ngài lau lau. Này rõ ràng là hết sức bình thường một câu, nhưng dừng ở Quý Bắc Nguyên trong thai, lại lộ ra một cổ ái muội khiêu khích chi ý. Hơn nữa kia chỉ lấy khăn dừng ở chính mình trên đùi tay nhỏ, giống như một con nghịch ngợm miêu nhi giống nhau. Luôn là ái dối bạch bạch móng vuốt nhỏ ở trên người hắn từng cái mà trêu chọc. Chấm. Chấm đột nhiên nhớ tới còn có chút chuyện này chưa làm, đi trước. Đột nhiên đứng lên, Quý Bác Nguyên đỏ ngầu mặt, không dám nhìn hướng Âu Dương Nhàn, vội vàng xoay người liền hướng ngoài điện bước đi đi, dẫn tới Thái Hậu vội vàng mở miệng giữ lại nói, Hoàng thượng thả trước từ từ, bữa tối đã là bị hảo, có chuyện gì không thể chờ ăn xong lại đi làm. Không ăn. Quý Bác Nguyên thân ảnh đã đi xa, xa xa mà, cũng chỉ bay tới như vậy một câu, từ chối Thái Hậu giữ lại. Phần 53. Nhàn Nhi đừng để ý, Hoàng thượng chỉ là một lòng vì nước, làm lụng vất vả quán. Lo lắng chưa quá môn con dâu sẽ đối nhi tử lần này làm mà cảm thấy bất mãn, Thái Hậu vội vàng quay đầu liền giúp Quý Bác Nguyên giải thích lên. Người là bị chính mình đậu chạy, Âu Dương Nhàn như thế nào đối này có ý kiến. Bất quá đối mặt Thái Hậu, nên có tư thái vẫn là đến bày ra tới. Không ngại, ta Hoa Quốc có này minh quân, chính là bá tánh chi phúc. Âu Dương Nhàn thu hồi một thân kiều mị chi khí, đoan trang cười, khinh thanh tế ngữ mà an ủi Thái Hậu, nhưng thật ra hiện ra tự thân trầm ổn đại khí. Lệnh Thái Hậu đáy lòng không khỏi đối nàng càng vừa lòng vài phần. Như thế khí độ dáng vẻ nữ tử, mới vừa rồi mà khi mặc cho bọn hắn Hoa Quốc nhất quốc chi mẫu nghi thiên hạ. Ngôi hàng thành, thành chủ phủ, Lê Lạc Viện. Nơi này là thành chủ phủ nội trừ bỏ chính đường ở ngoài, địa phương nhất to rộng, cũng nhất tinh xảo một chỗ sân, nguyên bản liền không người cư trú, hiện giờ tắc bị Trần Ngọc Đức lấy tới giàn xếp Duệ Vương, làm này tạm thời cuộc sống hàng ngày. Lúc này, Lê Lạc Viện trong vòng, Duệ Vương trong phòng ngủ. Quý Bác Hãn chính ăn mặc áo trong, nửa ngồi ở trên giường, vẻ mặt lạnh nhạt mà trừng mắt kia đột nhiên xuất hiện ở chính mình đầu giường biên, tự xưng ma tộc ma vật. Không biết ma tôn thích chứ thuộc hạ đưa với ngài lễ vật. Kia một thân màu tím ngoại da, đầu trường tiêm giác, bối sinh cánh rơi, đôi trường mà tiêm ma vật lúc này chính hèn mọn mà tứ chi quỳ rạp xuống đất, khẽ nâng lên kia trường giữ tận khô gầy trên mặt là một mảnh lấy lòng véo mị chi sắc. Ở hắn trước người, chính bày một viên máu chảy đầm địa đầu người. Xuyên thấu qua kia tán loạn sợi tóc, mơ hồ còn có thể nhìn đến người nọ khuôn mặt, thình lình đúng là Âu Dương Tịnh Vũ đầu. Tím rơi ma nội tâm rất là kích động, hắn nguyên bản chỉ là ma giới nội một con tầng chốt nhất hèn mọn tiểu ma, ở kia lấy thực lực vi tôn ma giới nội, mỗi người đều có thể tùy ý khinh nhục cái loại này. Nhưng không nghĩ tới, cư nhiên là hắn, đâm đại vận giống nhau mà, cái thứ nhất tìm được rồi ma tôn mặc hãn hồn thể chuyển thế. Tuy rằng không biết vì sao ma tôn đại nhân trên người hơi thở bị suy yếu như thế biết nhiều. Nhưng gần này đó hơi một chút hơi thở, liền đủ để làm hắn trong lòng run sợ, tâm sinh thần phục. Vốn dĩ phát hiện ma tôn tung tích tím rơi ma lúc này nên làm chính là lập tức đem việc này đăng báo, lãnh khen thưởng liền lăn. Nhưng hắn không cam lòng, hắn trong lòng cũng rõ ràng, thực lực của chính mình yếu ớt, mặc dù đạt được ma tướng đại nhân sở hứa hẹn kia bút phong phú dụ ma khen thưởng lại như thế nào, sớm hay muộn là bị người đoạt đi mệnh. Nhưng nếu là hắn có thể nhân cơ hội này lấy lòng ma tôn đại nhân, chỉ cần bị này thu vào dưới trướng. Cho dù là thấp nhất cấp một cái tiểu ma binh, kia cũng so với tiền mặt nhật tử hảo quá rất nhiều. Phía trước hắn cùng ngầm đi theo ma tôn đại nhân phía sau là lúc liền nhạy bén mà phát giác, ma tôn đại nhân mỗi lần đối mặt này đội ngũ chung nào đó nhân loại đều rõ ràng mà hiển lộ ra không mừng thần sắc. Cho nên hắn liệu định ma tôn đại nhân khẳng định cực kỳ chán ghét người này, nhưng lại ngại hậu thế tục nội quy vô pháp đối này làm cái gì. Một khi đã như vậy, vậy nên là hắn ra tới biểu hiện lúc. Đối với tím rơi ma tới nói, đối mặt ma giới những cái đó cường đại đồng loại, thực lực thấp kém hắn tự nhiên có vẻ nhỏ yếu, nhưng hắn vẫn là có thân là ma tộc cơ bản nhất cứng rắn ngoại gia cùng sắc nhọn lợi trảo. Cho nên ở đối mặt càng thêm nhỏ yếu, phảng phất một chạm vào liền toái nhân loại là lúc, muốn giết chết bọn họ liền trở nên cực kỳ dễ dàng. Quá trình rất đơn giản, tím rơi ma cũng chỉ là ở kia lệnh ma tôn không mừng nhân loại đi ngang qua nơi nào đó dưới vực sâu là lúc, ném mấy tảng đá đi xuống. Bởi vì hắn mục tiêu chủ yếu nhắm ngay người kia. Những người khác mặc dù có chút xui xẻo bị tạp trung bị thương giả, cũng không một cái chết. Đương nhiên, mặc dù không cẩn thận tạp đã chết cá biệt vô tội nhân loại, tím rơi ma cũng sẽ không để ý là được. Hiện giờ hắn vì ma tôn đại nhân tỉ mỉ chuẩn bị phần lễ vật này, ma tôn đại nhân thấy lúc sau khẳng định vui mừng, đến lúc đó thỉnh cầu này thu chính mình vì cấp dưới, tất nhiên sự thành. Chỉ cần hắn thành ma tôn đại nhân cấp dưới, xem ở ma tôn đại nhân mặt mũi thượng, sau này rốt cuộc vô ma dám khi dễ hắn. Thậm chí còn hắn còn có thể trở về cho chính mình báo cái tiểu thủ. Hắc hắc hắc đắm chìm với tương lai tốt đẹp nhật tử chung, tím rơi ma không khỏi say mê mà cười lên tiếng, nghẹn ngào khó nghe tiếng nói giống như là vịt kêu giống nhau, lệnh người cực kỳ không mừng. Quý Bác Hạn mắt lạnh nhìn cái này không thể hiểu được nhảy ra tới kêu chính mình mà tôn ma vật, bên hai quanh quẩn hắn khó nghe tiếng cười, lạnh lùng đuôi lông mày dần dần nhăn lại. Câm miệng, không thể nhịn được nữa, hắn một tiếng quát lạnh. Sợ tới mức kia ma vật lại lần nữa cuốn xúc thành một đoàn, run bần bật xin tha, ma tôn tha mạng, ma tôn tha mạng. bổn vương cũng không phải gì đó ma tôn, ngươi cũng không cần thiện làm chủ trương mà làm những việc này, sau này cũng đừng tới phiền bổn vương. Lan, Quý Bắc Hãn cũng là mấy ngày này bị này ma vật cấp phiền sợ, lúc này mới dùng một lần nói nhiều như vậy nói, còn khó được mà đã phát hỏa. Theo hắn tức giận phun trào, che giấu với trong thân thể hắn màu đen sương mù đột nhiên giống như da áp manh thu giống nhau hướng về tím rơi ma phát sát mà đi, sợ tới mức kia tím rơi ma té ngã lộn nhào mà xa xa bay đi. Mặc dù hắn chạy trốn tốc độ rất nhanh, nhưng cái đuôi vẫn là vô ý bị ma tôn đại nhân ma khí liệu đến, tức khắc một cổ tư tư ăn mòn tiếng vang lên. A a a, trong nháy mắt, tím rơi ma cái đuôi đã bị ăn mòn hơn phân nửa, hắn nhịn không được kêu thảm thiết vài tiếng, cánh rơi liều mạng vỗ, lập tức bỏ chạy cái không ảnh. Kia ma vật chạy lúc sau, phòng trong cũng chỉ dư lại Quý Bắc Hãn một mình đối mặt trên mặt đất kia viên bị tạp đạp một nửa giữ tợn đầu người. Lúc này đã là nửa đêm, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ phóng ra trên mặt đất đầu người phía trên, chiếu ra một mảnh âm lãnh ám ảnh, nhưng thật ra có vẻ càng thêm dữ tợn khủng bố. Tình cảnh này, nếu là làm cái hơi chút nhát gan chút người lại đây, tất nhiên sẽ bị dọa đến ngất, nghiêm trọng điểm hù chết cũng đều không phải là không có khả năng. Nhưng Quý Bắc Hãn nội tâm lại không hề gợn sóng, chỉ là không mừng có như vậy cái phát ra tanh tưởi đồ vật bãi ở chính mình dưới giường, không đến hơn người chết. Người tới. Hắn lạnh giọng phân phó. Có thuộc hạ. Phòng trong nháy mắt xuất hiện một đạo ám ảnh, đó là Quý Bắc Hãn bên người ám vệ. Rửa sạch sạch sẽ. Dứt lời, Quý Bắc Hãn liền lại ngã đầu nằm xuống. Đúng vậy, lưu loát trả lời, chờ ám ảnh rời đi là lúc, trên mặt đất đã là giông tuyết, tính cả phía trước chạy tới trên mặt đất vết máu cũng chưa. Mà kia viên thuộc về Âu Dương Tĩnh Vũ đầu người, tác phản phất trước nay cũng chưa xuất hiện quá giống nhau. Chịu tội với quá mức nhạy bén cứu giác, mặc dù trên mặt đất đã là rửa sạch sạch sẽ, Quý Bắc Hãn vẫn là có thể như có như không ngửi được một cổ thi thể hư thối tanh tưởi vị. Hắn nhíu nhíu mày, lại lười đến tái khởi thân làm người đổi gian nhà ở. Rồi tay hướng về phía trước, từ dưới gối lây ra một cái tinh xảo tú nhã túi thơm, đặt ở gối đầu biên, chóp mũi tanh tưởi vị thực mau mà đã bị một cổ rõ ràng bạc hà vị sở xua tan. Cái này túi thơm là Quý Bắc Hãn trước khi đi từ Âu Dương Tĩnh trên người ngạnh kéo xuống tới, đối mặt kia tiểu thỏ nhi giận mà không dám nói gì đôi mắt nhỏ. Hắn trong lòng còn lược có hối hận không đem nàng khăn thêu cũng cầm. So với quải với bên hông túi thơm, vẫn là bị nàng giấu ở y Hà Nội khăn thêu thượng càng nhiều mà lây dính trên người nàng hơi thở đi. Cũng mất công Quý Bắc Hãn nhất quán ít lời, không đem lần này lời nói ra, bằng không Âu Dương Tĩnh tất nhiên là muốn kêu nhà mình tỉ tỉ lại tấu cái này đang đổ tử một đốn. Âu Dương Tĩnh vũ thân chết, không ra Âu Dương Nhàn sở liệu mà, ở trong triều đình khiến cho sóng to gió lớn. Nguyên cảnh Dương Vương thủ hạ võ tướng nhóm đều không thể tiếp thu sự thật này, thậm chí còn có không ít người hoài nghi Âu Dương Tĩnh Vũ chết cùng Quý Bắc Nguyên có quan hệ. Trời biết Quý Bắc Nguyên có bao nhiêu oan uổng, tuy rằng hắn ngay từ đầu xác thật phái sát thủ đi chặn giết Âu Dương Tĩnh Vũ, nhưng người của hắn còn không có ra tay, Âu Dương Tĩnh Vũ chính mình liền đem chính mình xui xẻo đã chết, việc này có thể quay ai. Cuối cùng còn mệt đến hắn phái đi người nọ còn phải cho nhân ra nhặt xác, hảo đi, cũng chính là tùy tiện tìm cái bãi tha ma ném xong việc. Nhưng tại đây sự kiện nội, hắn nhưng này thật là thanh thanh bạch bạch một cái, so với kia trong ao bạch liên còn trắng tinh. Bất quá Quý Bắc Nguyên tự nhận trong sạch, những cái đó cảnh Dương Vương cũ đảng lại không như vậy tưởng a. Cho nên, ở 15 tháng 8, Trung Thu ngày hội, Quý Bắc Nguyên chính lãnh chúng đại thần tế thiên là lúc, hắn đã bị người cấp ám sát. Tuy rằng hắn trốn đến mau, không bị thương đến yếu hại, nhưng này nhất kiếm xuyên vai mà qua, rốt cuộc vẫn là làm hắn bị thương không nhẹ, đặc biệt là ở hắn thương sau còn sốt cao. Này nhưng lệnh vốn là thân thể chẳng ra gì hắn hoàn toàn nằm sắp xuống. Trong hoàng cung lộn xộn, trọng thương còn sốt cao Quý Bắc Nguyên bị vội vã mà nâng trở về, làm thái y để cứu trị. Kết quả chỉ phải ra cái thương thế quá nặng, chỉ có thể mặc cho số phận kết luận. Thái hậu vừa nghe này tin tức trực tiếp liền hôn mê, Thọ An cung nội lại là một hồi hỗn loạn. Thái hậu một ngã xuống, lúc này liền không chỉ có tiền triều rối loạn, liền hậu cung cũng đi theo loạn lên, nhưng Quý Bắc Hãn xa ở vạn dặm ở ngoài đánh giặc. Nước xa không giải được cái khát ở gần, mà Quỳnh Ngọc công chúa cùng với Mẫu Phi tắc trời sinh tính mềm yếu, căn bản gánh không được sự, dẫn tới trong cung thế nhưng nhất thời không có nhưng chủ sự người. Tiên triều hậu cung cụ loạn, Thiên Dương thành nội hỗn loạn nổi lên bốn phía, các cung nhân mỗi người cảm thấy bất an. Các đại thần càng là đấu thành một nồi cháo, mỗi người đều ở trốn tránh trách nhiệm, lẫn nhau chỉ trích, có chút thậm chí còn ở cố ý trộn lẫn một hồ nước đục, muốn đục nước béo cỏ, vì mình kiếm lời. Mà các ba cánh tắc cụ đều sầu lo không thôi. Sợ hãi bị ương cập ao cá. Càng đáng sợ chính là, những cái đó bị xếp vào ở Thiên Dương thành nội ngoại quốc thám tử đã là đem Hoa quốc đế vương bị ám sát đe dọa việc chuyển trở về, không ít nước láng giềng ngao ngoe dục dịch, đều tưởng nhân cơ hội này cắn hạ này một khối to mỹ vị thì tới, tốt nhất là có thể độc chiếm. Đủ rồi, đều cho ta yên lặng. Bị những cái đó vây quanh ở Quý Bắc Nguyên ngoài điện ồn ào nhốn nháo cung nhân các thái y ồn ào đến đau đầu, Âu Dương Nhàn đột nhiên một phách mặt bàn, lạnh giọng vừa uống, toàn trường chợt tiến tĩnh. Nhìn thấy Âu Dương Nhàn tức giận bộ dáng, Phúc Lộc Thọ không chỉ có không sợ hãi, ngược lại đột nhiên hai mắt sáng ngời, phảng phất gặp được cứu tinh giống nhau, vội vàng từ trong đám người thoát ly mà ra, đi vào nàng bên cạnh người, đối với nàng thật sâu mà cong lưng đi, cung kính hỏi, quận chúa có gì phân phó, nô tài tất nhiên chờ đợi sai phái. Có thái giám tổng quản dẫn đầu, mặt khác các cung nhân cũng phản ứng lại đây, xôn xao mà quỳ đầy đất, cùng kêu lên nói, thỉnh quận chúa chỉ thị. Âu Dương Nhàn chính là Hoa Quốc tương lai hoàng hậu, mặc dù chưa cùng hoàng thượng thành hôn, nhưng cái này danh phận đã là định ra, thả còn chiêu cáo thiên hạ quá. Hiện giờ này trong cung không có chủ sự giả, vậy chỉ có thể dựa vào Âu Dương Nhàn vị này tương lai hoàng hậu. Đứng dậy đi. Âu Dương Nhàn không đoán trước đến này đó các cung nhân đột nhiên cho chính mình tới như vậy vừa ra. Nhưng sự cấp toàn quyền, lúc này loạn tượng cũng xác thật cần phải có người tới quản lý, thả thái hậu cùng Quý Bắc Nguyên đối nàng đều không tồi, nàng không có khả năng thấy chết mà không cứu, cho nên nàng cũng không làm ra vẻ thoái thác, trực tiếp tiếp Phúc Lộc Thọ đưa qua quyền bính, bắt đầu chấp trưởng cung đình. Phái người đi thỉnh Vinh Thục lại đây, đến nỗi chư vị đại nhân nếu cứu không được thánh thượng, kia liền thỉnh các ngươi đi trước Thọ An cùng chăm sóc thái hậu nương nương, tốt nhất là làm thái hậu nhanh chóng thức tỉnh. Những người khác, phía trước nên làm như thế nào, hiện giờ còn như thế nào làm, bảo trì bình tĩnh, thái hậu cùng hoàng thượng còn ở đâu, loạn không được. Chương 61. Phía trước trong cung loạn khởi là lúc, Âu Dương Nhàn vì không cho Âu Dương Tĩnh lo lắng, cho nên liền câu nàng ở Vĩnh Nhạc trong cung, không cho nàng bị liên lụy tiến vào. Nhưng hôm nay Quý Bác Nguyên thương thế quá nặng, mắt thấy liền phải không được, mà chư vị các thái y lại bó tay không biện pháp, rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể làm Âu Dương Tĩnh tới. Đối với tự thân y dị thuật bị nghi ngờ, chúng các thái y lìa giận mà không dám nói gì, nhưng ai làm cho bọn họ trung y y thuật tối cao kia vài vị đã là bị bệ hạ hạ lệnh, làm quân y lìa bồi duệ vương điện hạ đi rồi đâu, nếu không có như thế, gặp được như thế hung hiểm tình hình, bọn họ toàn bộ thái y lìa viện cũng không đến mức như thế vô lực. Đây cũng là Quý Bác Nguyên tự thân không cẩn thận. Hắn ỷ vào bên cạnh có Âu Dương Nhàn bảo hộ, thả cũng biết được Âu Dương Tĩnh bản lĩnh, tự nhận là chính mình ngốc tại hôm nay Dương Thành nội cũng không gì người dám can đảm hành thích hắn cái này đế vương. Lại nghĩ đến đệ đệ này đi hung hiểm, liền trực tiếp làm thái y y viện nội bao gồm viện đầu ở bên trong kia vài vị y y thuật tốt nhất thái y y trực tiếp đi theo Quý Bác Hãn đi rồi. Lại chưa từng tưởng, Âu Dương Nhàn mặc dù lại lợi hại, bị quản chế với lúc này thế tục thân phận, có chút trường hợp cũng là vô pháp đi theo bên cạnh hắn, mà những cái đó thích khách nhóm nhưng không phải sẽ trăm phương ngàn kế mà toàn khẩu tử. Nay không, lần này tế thiên đại điển phía trên, không phải làm cho bọn họ sấn loạn đắc thủ. Nhưng lúc này Quý Bác Nguyên đều ngã xuống, lại nhiều hối hận cũng chưa dùng, vì nay chi kế, Âu Dương Nhàn cũng chỉ có thể tận lực hỗ trợ bổ cứu. Phần 54. Trước ổn định hậu cung, chỉ cần hậu cung không loạn, tiền triều lại loạn, ngắn hạn nội cũng loạn không đến nào đi. Chỉ cần ngao đến Thái Hậu thức tỉnh, là có thể có cái nhưng tỏa chấn triều cương người, sau đó làm muội muội hảo sinh trị liệu Quý Bác Nguyên, trước đem tiểu hoàng đế này mệnh nhặt về tới, trận này phong ba liền cơ bản xem như đi qua. Có Âu Dương Nhàn xuất đầu chủ sự, nguyên bản nghe tin lập tức hành động hỗn loạn hậu cung sắc thật ổn định không ít. Ở những cái đó bị Vinh An quận chúa ghét bỏ y thì thuật vô dụng các thái y thì cộng đồng dưới sự nỗ lực, kia nghe nói tin dữ sau chịu không nổi đả kích mà ngất thái hậu cũng bị đánh thức. Mà Quý Bác Nguyên bên này, Âu Dương Tĩnh nhận được tỷ tỷ gọi đến lúc sau, liền lập tức đuổi lại đây, ở tỷ tỷ dẫn dắt dưới, trực tiếp vào hoàng đế tầm điện, giúp này trị liệu. Kỳ thật Quý Bác Nguyên thương thế buồn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hư liền phá hủy ở hắn vốn là trời sinh thể nhược. Sau khi bị thương lại bất hạnh sốt cao. Đối mặt loại tình huống này, chúng các thái y căn bản không dám hạ dược. Dung trọng, sợ là hoàng thượng thương còn chưa hảo liền trực tiếp nhân chịu không nổi kia hổ lang chi dược dược hiệu mà đi đời nhà ma, đến lúc đó kia khai dược người đã có thể đến trên lưng cái hành thích vua tội danh, đây chính là liên lụy chín tộc tội lớn. Ai đảm đương đến khởi? Nhưng nếu là dược dùng nhẹ, hiệu quả lại không lớn, căn bản không gì trọng dụng. Bất quá này đó băn khoăn ở Âu Dương Tĩnh trong mắt đều là không sao cả. Nàng trực tiếp liền dùng tự thân thiện quỷ chi lực trợ giúp Quý Bác Nguyên chữa khỏi miệng vết thương. Mắt thường có thể thấy được, Quý Bác Nguyên trên vai nguyên bản giữ tợn thương thế bắt đầu bay nhanh khép lại, vết rách khép lại, máu đình chỉ dẫn ra ngoài, dần dần mọc ra tân thịt, chờ đến kia máu chảy đầm địa vết thương chỉ còn lại có một cái nhàn nhạt bạch ngân là lúc, Âu Dương Tĩnh sắc mặt đều còn chưa biến một chút. Quý Bác Nguyên chỉ là cái người thường, thân hình cũng bất quá là phó thân thể phàm thai, so sánh với những cái đó thân cụ linh lực, thân thể bị rèn luyện đến cực kỳ cường tráng các tu sĩ, toàn thắng thời kỳ nàng muốn tới chữa khỏi cái loại trình độ này thương thế người, cũng bất quá là một giây sự tình thôi. Mà chờ Quý Bác Nguyên trên người thương thế khỏi hẳn, kia còn lại sốt cao cũng liền không đáng để lo. Tùy ý tìm cái thái y tới khai phục xu phong hàn dược là được. Hảo, tỷ tỷ thả trước chiếu cố hoàng thượng, ta đi Thọ An cung nhìn xem thái hậu. Đem tay từ Quý Bác Nguyên trên người thu hồi, Âu Dương Tĩnh một bên cầm ướt khăn lau khâu tay, một bên đối với Âu Dương Nhàn nói. Cứu trị Quý Bác Nguyên chỉ là bởi vì tỷ tỷ yêu cầu, mà đối với thái hậu, Âu Dương Tĩnh là thật sự quan tâm, cho nên ở Quý Bác Nguyên bên này tình huống ổn định xuống dưới sau, nàng liền bắt đầu lo lắng nổi lên thái hậu bên kia tình huống. Muội muội đi thôi, nơi này có ta. Âu Dương Nhàn cũng minh bạch nhà mình muội muội đối với thái hậu tâm ý, nghe nàng nói muốn đi xem thái hậu, liền dứt khoát mà gật đầu. Trước khi đi, căn cứ một chuyện không phiền nhị chủ tâm tư, Âu Dương Tĩnh thuận tay còn cấp Quý Bác Nguyên khai phó đuổi hàn hạ xuất dược. Âu Dương Nhàn lập tức sai người đi xuống sắc thuốc, còn phái thủy quỷ đi giám thị, sợ hãi có người lại nhân cơ hội ở Quý Bác Nguyên dược động tay chân, đem hắn cấp ám hại đi. Tỷ tỷ đây là đối với này tiểu hoàng đế thượng tâm. Trước khi đi, Âu Dương Tĩnh trong lòng chợt lóe mà qua này ý tưởng, bất quá giây lát lại bị tràn ngập tới rồi Mạc Ma Ma đánh gãy. Quân chúa, thái hậu nương nương tỉnh. Mạc Ma Ma nửa đường cùng Âu Dương Tĩnh đụng phải, vội vàng hành lễ bẩm báo nói. Biểu thẩm tỉnh, kia nhưng thật tốt quá. Vừa vặn bệ hạ bên kia tình huống cũng ổn định xuống dưới, ta chuyến này đó là qua đi báo cho biểu thẩm việc này, Ma Ma cũng không cần lại đi Minh Hoành Điện, thả theo ta đi Thọ An cung báo cho biểu thẩm tin tức tốt này đi. Âu Dương Tĩnh làm ra một bộ kinh hỉ bộ dáng, kéo Mạc Ma Ma lại quay đầu tiến đến Thọ An cung. Hoàng thượng là bị nàng dùng đặc thù thủ đoạn chữa khỏi, việc này chỉ có tỷ tỷ cùng kia đồng dạng rõ ràng tỷ muội nhị nhân chi tiết phúc lộc thọ rõ ràng. Loại này đặc thù việc, cũng không tốt bốn phía tuyên truyền, miễn cho đưa tới một ít không cần thiết phiền toái, biện pháp tốt nhất đó là làm này lạn ở mấy người trong bụng, cho nên phúc lộc thọ sẽ phối hợp tỷ tỷ làm ra một bộ hoàng thượng thương tình chậm rãi ổn định, thành công chịu đựng tới biểu hiện giả dối. Ma nàng, chỉ cần ngoan ngoãn mà đi trấn an thái hậu tâm là được. Ân, thuận tiện vẫn là cấp người nọ đưa cái tin đi, miễn cho hắn biên vất vả đánh giặc còn phải biên lo lắng Thiên Dương bên này chuyện này. Chờ đến Âu Dương Tĩnh bước vào Thọ An cung cửa điện là lúc, thái hậu đã là đứng dậy đổi hảo xiêm y đang chuẩn bị hướng Minh Hoành Điện mà đi. Âu Dương Tĩnh vội vàng đi mau vài bước, đi vào thái hậu bên cạnh, giơ tay đỡ lấy cánh tay của nàng, ôn thanh nói, biểu thẩm thân mình còn hảo, ngài mới vừa rồi nhưng dọa hư Tĩnh Nhi. Ai ra không có việc gì, hoàng thượng bên kia tình huống như thế nào? Thái hậu sắc mặt lược có tái nhợt, nhưng tinh thần đầu nhìn còn có thể, ánh mắt thanh minh sắc bén, xem ra cái này trải qua thâm cung tôn quý nữ nhân rốt cuộc vẫn là lại lần nữa kiên cường mà đứng lên. Biểu thẩm yên tâm, Tĩnh Nhi vừa mới từ Minh Hoành Điện mà đến, bệ hạ tình huống đã là ổn định, hiện giờ chỉ cần hảo hảo dưỡng thương có thể, tỷ tỷ đang ở bên kia thủ. Tĩnh Nhi lo lắng ngài, liền trước gấp trở về xem ngài. Âu Dương Tĩnh thanh âm mềm mại, lúc này ôn thanh tế ngữ mà trấn an thái hậu, đỡ ở nàng cánh tay thượng tay còn nhân cơ hội cho nàng thua điểm linh lực, lệnh thái hậu đốn giác thân mình nhẹ nhàng, liên quan trong lòng nôn nóng lo lắng cũng thư hoán một ít. Vất vả nhàn nhi cùng Tĩnh Nhi, khẽ thở dài, thái hậu mệt mỏi vô vô Âu Dương Tĩnh tay, theo sau lại quay đầu phân phó theo Âu Dương Tĩnh trở về Mạc Ma Ma nói, Ma Ma thả đi chuẩn bị chút đồ ăn lại đây đi, người dù sao cũng phải ăn no sau mới có sức lực làm việc. Đúng vậy, Mạc Ma Ma lĩnh mệnh lui ra, mà thái hậu tắc đưa tới mặt khác tâm phúc Ma Ma, nhất nhất hiểu biết nàng sau khi hôn mê sự. Ở biết được Âu Dương Nhàn kịp thời xuất đầu ổn định hậu cung, nàng không khỏi tán thưởng gật gật đầu, nói, Nhàn Nhi là cái có thể kinh được sự. Theo sau thái hậu lại nhất nhất an bài tiếp theo chút chuyện này, đem toàn bộ hậu cung hoàn toàn ổn định. Chờ Mạc Ma Ma chuẩn bị đồ ăn bưng lên sau, nàng cùng Âu Dương Tĩnh cùng dùng quá này đốn muộn tới cơm trưa, sau đó mới long trọng mà thay thái hậu triều phục, đứng dậy ở các cung nhân hầu hạ hạ, bước lên thái hậu phượng liễn, đi phía trước triều mà đi. Hoàng thượng ngã xuống, trong cung lại vô mặt khác nhưng ra tới tạm thời chủ trì quốc sự hoàng tử, như vậy thái hậu đó là nhất danh chính ngôn thuận giám quốc người. Chỉ cần thái hậu còn ở, hoàng thượng còn bất tử, như vậy ít nhất nửa năm trong vòng, cái này quốc gia liền còn loạn không được. Thái hậu xuất hiện là một chi thuốc trợ tim, thực mau mà, nguyên bản nhân huy đế ngự tứ tánh mạng đe dọa mà hỗn loạn triều cương cũng bắt đầu dần dần khôi phục trật tự. Mà những cái đó sấn loạn quấy đục thủy người, đều bị thái hậu sai người trước ghi nhớ tên, chờ hoàng thượng thương tình rất tốt lúc sau, lại đến nhất nhất tính tổng nợ. Minh Hoành trong điện, Âu Dương Nhàn đang lẳng lặng mà bồi ở còn ở hôn mê bên trong Quý Bác Nguyên bên cạnh, một vì chiếu cố, nhị vì trấn dọa. Đế vương đe dọa, này trên người long khí giảm đi, lúc này đế vương bên cạnh lại không đợi kế tiếp người thừa kế trên người long úy hỗ trợ trấn dọa tà ma, nhất dễ dàng đưa tới những cái đó không sạch sẽ đổ vật mơ ước. Âu Dương Nhàn tự nhiên không có khả năng trơ mắt mà nhìn Quý Bác Nguyên hôn mê chung còn phải bị những cái đó dơ bẩn chi vật quấy nhiễu, đơn giản liền bên người canh giữ ở này bên cạnh, nàng đảo muốn nhìn một chút, đến tuột cùng là cái nào không có mắt dám đến tìm chết. Còn chưa cốt sao? Tự mình bưng ngao tốt chén thuốc, Âu Dương Nhàn một bên chậm rãi cấp Quý Bác Nguyên uy hạ, một bên đạm thanh nhẹ ngữ nói. Theo nàng dứt lời, nhẹ nhẹ từng đợt lăng nhiên uy áp bắt đầu bao phủ trong điện. Kia giống như nhạc sơn giống nhau dày nặng khí thế ép tới những cái đó che giấu với chỗ tối quỷ quái nhóm không thể không chật vật hiện thân. Bộ phận thực lực thấp kém đã là chịu không nổi này đáng sợ uy áp, kẹp chặt cái đuôi hốt hoảng mà chạy trốn, nhưng còn có chút tự nhận thực lực không tầm thường, lại mơ ước đế vương long khí quỷ quái không chịu rời đi, như cũ du đãng bồi hồi ở Minh Hoành Điện chung quanh, muốn tùy thời đánh lén. Đáng tiếc, Âu Dương Nhàn cũng không phải là cái tính tính tốt, thấy còn có chút quỷ không biết điều, lập tức liền nổi giận. Huyết anh hưu mà một tiếng, một thanh toàn thân huyết hồng trường mộc thương nháy mắt xuất hiện ở Âu Dương Nhàn bên cạnh người, nó linh tính mà vòng quanh Âu Dương Nhàn thân mật dạo qua một vòng, ở bị Âu Dương Nhàn duỗi chỉ nhẹ nhàng điểm điểm mộc thương đầu lúc sau càng là truyền đến một cổ hân hoan cảm xúc, phảng phất ở hướng về nàng làm nũng giống nhau. Đi chơi đi, đừng làm bọn họ tới gần. Được Âu Dương Nhàn này một tiếng cho phép, Tuyết Anh mộc thương tức khắc liền hưng phấn đến giống như một con cởi cương con ngựa hoang giống nhau. Chiến ý bừng bừng phân chấn về phía những cái đó không biết điều quỷ quái nhóm hoành hướng mà đi. Á á á, đây là thứ gì? Chạy mau. A, cầu quỷ sĩ đại nhân tha mạng, tiểu nhân cũng không dám nữa. Ách, Tuyết Anh Mộc Thương chính là Âu Dương Nhàn dùng vô số máu tươi cùng vong hồn từng giọt mà tế luyện mà thành, nó ý thức từ tử vong chung ra đời, cũng ham thích với giết chóc cùng cắn ướt. Nay thiên hạ, chỉ có nó chủ nhân, cùng chủ nhân nhất để ý muội muội mới có thể lệnh nó nghe lời. Thường lui tới Âu Dương Nhàn cảm thấy Tuyết Anh sát khí quá nặng, luôn là câu không cho nó quá mức lạm sát, miễn cho cấp muội muội gia tăng gánh nặng. Hôm nay cũng là này đó không biết điều quỷ quái nhóm thành công chọc giận nàng, nếu là bọn họ ở Âu Dương Nhàn thả ra huy áp cảnh cáo là lúc, liền hiểu được học những cái đó người nhát gan giống nhau dứt khoát mà chạy thoát, bọn họ có lẽ còn có thể nhặt cái mạng trở về. Nhưng hiện tại, Tuyết Anh khó được đến chủ nhân nhưng tùy ý khai sát giới mệnh lệnh, như thế nào chịu buông tha trước mắt mỹ vị. Cho nên này đó không có mắt quỷ quái nhóm nhất định phải vì chính mình lòng tham sở trả giá đại giới, lấy mệnh tới thường. Hảo xảo đang lúc những cái đó bị Tuyết Anh giết được hứng khởi quỷ quái nhóm còn ở kêu thảm thiết liên tục là lúc, nguyên bản chính nhắm mắt nằm ở lòng sàng phía trên Quý Bác Nguyên lại là bị này ồn ào tiếng động cấp ồn ào đến vô pháp yên giấc, bất đắc dĩ, hắn chỉ phải miễn cưỡng thức tỉnh, xuất khẩu thấp thấp mà oán giận nói. Chương 62. Bệ hạ tỉnh. Âu Dương Nhàn nhĩ tiêm vừa động, nhạy bén thính giác lệnh nàng trước tiên đã nhận ra Quý Bác Nguyên thức tỉnh động tĩnh. Khát Quý Bác Nguyên thiêu còn chưa lui, trắng non khuôn mặt tuấn tú thượng một mảnh thiêu hồng, đôi mắt cũng nhân sơ tỉnh mà có chút thủy nhuận, như thế mắt trông mong mà nhìn Âu Dương Nhàn, hy vọng nàng cho chính mình đảo một chén nước bộ dáng, nhìn lên thế nhưng mang lên vài phần đáng thương hề hề chi ý. Âu Dương Nhàn tâm can run lên, lại là quỷ dị mà phẩm ra nhà mình muội muội ở hướng chính mình làm nũng khi tương tự cảm giác, bị Quý Bác Nguyên như thế đáng yêu bộ dáng sát tới rồi. Nghe nói hắn kêu khát, mang theo một loại sùng ái cảm giác, Âu Dương Nhàn lập tức đứng dậy đi cho hắn đổ bị nước trà, còn chi kỷ mà thoáng lộng chút khí lạnh, đem nóng bỏng nước trà cấp lộng ôn, lệnh Quý Bác Nguyên nhưng trực tiếp yên tâm mà uống, không đến mức bị năng đến miệng. Chậm một chút uống, tiểu tâm sặc. Tựa hồ là bị Quý Bác Nguyên như thế nhỏ yếu đáng thương lại bất lực bộ dáng cấp chọc tới rồi trong lòng mềm mại một chút, Âu Dương Nhàn đối với hắn không tự giác mà nhiều ra vài phần quan tâm chi ý, liên quan còn biết được dặn dò hắn uống nước đừng quá vội vàng. Liên tiếp uống lên tam chén nước, Quý Bác Nguyên mới từ cái loại này khát khô trạng thái bên trong giải phóng ra tới, hắn dương mắt nhìn về phía còn cái cỏ ồn ào ngoài điện, không khỏi nghi hoặc hỏi, bên ngoài làm sao vậy, vì sao như thế ầm ĩ? Tại giáo hơn chút không có mắt đổ vật thôi. Quý Bác Nguyên thân thể còn hư, không nên nhọc lòng quá mức, cho nên Âu Dương Nhàn chỉ là tránh nặng tìm nhẹ mà giải thích một câu mà thôi. Bất quá nàng trong giọng nói đổ vật Quý Bác Nguyên vẫn là nghe minh bạch là cái gì. Cái loại này tồn tại không phải hắn có thể đối phó được. Cho nên Âu Dương Nhàn nếu không nghĩ làm chính mình tham dự, chính mình liền dứt khoát giả câm vờ điếc là được. Nhưng là, hào xảo, ngủ không được. Lại là cái loại này lệnh Âu Dương Nhàn chống đỡ không được đáng thương ánh mắt. Trầm mặc mà cùng Quý Bác Nguyên đối diện một hồi, cuối cùng vẫn là Âu Dương Nhàn bại hạ trở tới. Nàng khẽ thở dài, phất tay ở trong điện bày ra ngăn cách kết giới, sau đó lại giúp Quý Bác Nguyên cái hảo chăn, hống hài tử mà nhẹ hứng nói, ngoan, hiện tại không xảo, bệ hạ hảo hảo nghỉ ngơi. Bệnh mới có thể hảo đến mau. Được hống, Quý Bác Nguyên liền thật sự như là cái hài tử giống nhau, ngoan ngoãn mà nhắm hai mắt, lại lần nữa an tưởng mà tiến vào ngủ say bên trong. Sắp ngủ phía trước, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo ý niệm, Nhàn Nhi tựa hồ chịu không nổi chính mình yếu thế khi bộ dáng. Còn không biết Quý Bắc Nguyên đột nhiên nắm giữ sau này đối phó chính mình biện pháp, chờ hắn ngủ, Âu Dương Nhàn liền đem còn ở bên ngoài điền chơi Huyết Anh chiêu trở về. Huyết Anh vừa được đến chủ nhân mệnh lệnh, chạy nhanh từ bỏ chơi đùa, đem cuối cùng mấy chỉ quỷ quái một kích mất mạng, nháy mắt hấp thu xong rồi bọn họ tàn hồn phía trên lực lượng lúc sau, mới chưa đã thèm mà về tới chủ nhân bên người, ken ken ken. Thanh thúy tiếng chuông vang lên, đó là Huyết Anh cố ý chấn động một thương thân tới giống Âu Dương Nhàn biểu đạt chính mình hưng phấn chi ý, đồng thời cũng có tranh công cầu tán thưởng ý tứ. Phần 55. Làm không tồi. Đối với nhà mình bản mạng pháp bảo, Âu Dương Nhàn vọt tới đều không keo kiệt cùng khích lệ. Được tán thưởng Huyết Anh quả nhiên càng vui vẻ, nó kích động mà vòng quanh Âu Dương Nhàn xoay vài vòng, lúc này mới trở về nàng thức hải trong vòng. Vừa mới cắn nuốt như vậy nhiều quỷ quái chi hồn, chẳng sợ mấy thứ này tu vi đều không ra sao, có thể đếm được lượng tích lũy đi lên sau kia cổ lực lượng vẫn là rất đại, nó yêu cầu đại ở chủ nhân thức hải người hảo sinh tiêu hóa một phen. Kỳ thật tu sĩ bản mạng pháp bảo giống nhau đều là ẩn dưỡng tại hạ đan điền trong vòng, nhân hạ đan điền mãi tàng tình chi phủ cũng, bên trong chính là sở hữu tu sĩ một thân tu vi tập hợp nơi, bản mạng pháp bảo ẩn dưỡng trong đó, đã có thể được này linh lực ẩn dưỡng, lại có thể tùy thân bảo hộ đối với tu sĩ mà nói nhất quan trọng đan điền. Nhưng Âu Dương Nhàn chính là quỷ, vốn không có nhân thân, tự nhiên cũng không đan điền đáng nói. Bất quá quỷ quái đã có ý thức, kia khẳng định cũng có thức hải, cũng chính là đạo gia sở vân tàng thần chỗ thượng đan điền, cho nên quỷ tu một thân tu vi đúng là tồn với thức hải trong vòng, kết thành quỷ châu, mà có bản mạng pháp bảo quỷ tu nhóm cũng đều là đem này ẩn dưỡng ở thức hải trong vòng. Quý Bác Nguyên nếu thức tỉnh, vậy thuyết minh này thương thế cùng bệnh tình đã mất trở ngại. Trên người suy yếu long khí cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Có đế vương long uy chấn dọa, những cái đó lòng mang ý xấu tà quỷ nhóm cũng không dám tới quấy phá, Âu Dương Nhàn cũng không cần lại lúc nào cũng canh giữ ở Quý Bắc Nguyên bên cạnh người. Bất quá vì để người vắng nhất, Âu Dương Nhàn vẫn là mỗi ngày lúc nào cũng đều tới chăm sóc Quý Bắc Nguyên. Nàng buồn ý là vì bảo hộ, nhưng này hành động dừng ở những người khác trong mắt lại là nàng đối hoàng thượng dễ tình đâm sâu biểu hiện, chính là Âu Dương Tĩnh. Nếu không có nàng biết được nhà mình tỷ tỷ cùng hoàng thượng chi gian giao dịch, đều sắp ý vị tỷ tỷ đối với hoàng thượng động xuân tâm. Bất quá chính là động tâm cũng không cái gọi là, nếu là tỷ tỷ thật sự thích, vậy cùng hoàng thượng ở bên nhau bái, chỉ cần tỷ tỷ vui vẻ liền hảo. Đối với loại sự tình này, Âu Dương Tĩnh tỏ vẻ chính mình nghĩ đến thực hay. Trong triều đình nhân Quý Bắc Nguyên từ chuyển biến tốt đẹp bệnh tình mà dần dần ổn định xuống dưới, nhưng quanh thân nước láng giềng đã là dục dịch dã tâm lại như thế nào cũng vô pháp tiêu đi xuống. Sóng ngầm đang ở mãnh liệt, chỉ đợi bùng nổ là lúc. Ngôi hàng thành, thành chủ phủ nội. Sáng tinh mơ mà, Quý Bắc Hãn liền nhận được từ Thiên Dương thành xa xôi vạn dặm khẩn cấp truyền đến thư tín, trước sau hai phong. Một phần là hoàng đế ám vệ khẩn cấp bổ câu đưa thư mà đến, lệnh một phần chính là mỗi chỉ thỏ con vận dụng chính mình để lại cho nàng bổ câu đưa tin truyền đến. Cũng không biết kêu bản lĩnh kỳ lạ thỏ con dùng cái gì thủ đoạn, rõ ràng là chậm hoàng đế ám vệ hai ngày mới phát ra tới thư tín. Kết quả lại là ngạnh sinh sinh sớm nhân ra một khắc đến trong tay hắn. Thông dong mà mở ra hai phong thư kiện, Quý Bắc Hãn rũ mắt đọc lên. Sắc mặt dần dần âm trầm, quanh thân khí thế dần dần băng hàn, đông lạnh đến hắn trước người những cái đó các thuộc hạ run bần bật. Vương gia, không biết này tin chung trong đó một vị tướng lãnh chịu không nổi này hàn băng chi khí tàn sát bừa bãi, đỉnh phía sau đồng liêu nhóm một bức xem tráng sĩ ánh mắt, một bên thật cẩn thận mà mở miệng dò hỏi, một bên duỗi dài cổ muốn đi xem kia tin chung nội dung. Tức khắc xoay chuyển trời đất dương. Đột nhiên bóp nát trong tay thư tín, Quý Bắc Hãn lạnh mặt, đi nhanh ra bên ngoài mà đi. Vương gia, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bị ném ở Duệ Vương phía sau các vị các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau vài lần, đột nhiên phản ứng lại đây, cũng bất chấp sợ hãi Duệ Vương điện hạ trên người hàn khí, vội vàng đuổi theo đi ra ngoài dò hỏi nguyên do sự việc. Thằng đến bị Quý Bắc Hãn lạnh lùng mà quăng một câu, bệ hạ bị tập kích, cánh mạng lâm uy. Lúc sau mới tức khắc biết được sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Vương gia, chúng ta đây lúc này là muốn lập tức chạy trở về. Đuổi theo Quý Bắc Hãn tướng lãnh dò hỏi. Không, chỉnh quân, thủ biên quan. Quý Bắc Hãn dừng lại bước chân, đối mặt chư vị tướng lãnh khó hiểu lại vội vàng biểu tình, cũng minh bạch sự tình không nói rõ ràng bọn họ là sẽ không minh bạch chính mình ý tứ, liền tốn nhiều chút miệng lưỡi giải thích nói, kinh cứu trị, bệ hạ đã mất ngại, nhưng nước láng giềng dục dịch, ngươi ngang vì ta Hoa Quốc tướng sĩ. Tự nên lực thủ ta Hoa Quốc căn bình. Một buổi nói chuyện, len ken hữu lực, thẳng đánh nhân tâm, nghe được chư vị tướng lãnh nhiệt huyết sôi trào, đồng thời đoan chính hành quân lực, nghiêm nghị nói, là, mặt tướng tuân mệnh. Chiến loạn sau, nguyên bản đã là an tĩnh lại ngôi hàng thành lại lần nữa lặng yên động lên, mặc dù nước láng giềng ác lang lại lần nữa dục dịch lại như thế nào, có Quý Bắc Hãn lại một ngày, bọn họ liền vô pháp xâm phạm như Hoa Quốc biên cảnh mảy may. Nhưng trên thực tế, thật là như thế sao? Quý Bắc Hán chỉ có một, cũng chỉ thủ được một mảnh địa vực, nhưng nếu là Hoa Quốc quanh thân sở hữu ác lang đều như hổ rình mồi mà xông tới, bầy sói hoàn hầu dưới, Hoa Quốc nên như thế nào bảo tồn? Thiên Dương Thành, Hoàng Cung, Kim Loan Điện. Quý Bắc Nguyên ngồi ngay ngắn với kia cao cao tại thượng long ỷ phía trên, rũ mắt lạnh lùng mà nhìn phía dưới lại lần nữa xảo thành một đoàn các đại thần. Hắn vừa mới trọng thương mới khỏi, sắc mặt còn có chút tái nhợt, biểu tình gian cũng có một cổ quanh quẩn không đi mỏi mệt chi ý, nhưng lại vẫn là phải nhịn nhất chịu độn đau ngạch tế, đi nghe phía dưới đại thần cãi nhau. Lúc này trên triều đình hỗn loạn không vì mặt khác, chỉ vì quanh thân nước láng giềng lớn mật tới phạm. Kỳ thật nếu chỉ là như thế, còn không đủ để đạt tới lệnh này đó các đại thần như thế lo âu sợ hãi nông nỗi, ngoại địch tới phạm, hoặc là đại hoặc là chiêu ăn, thực dễ dàng là có thể giải quyết một sự kiện mà thôi. Nhưng hư liền phá hủy ở xâm phạm Hoa Quốc nước láng giềng không ngừng một cái, mà là ước chừng có 5 cái. Phía Nam Nam An, phía Bắc Du Mục, Tây Bắc Biên Lệnh Hạ, Tây Nam Đặc Như, Đông Nam Giặc Qua, mỗi một cái đối với Hoa Quốc này khối đại thịt mỡ như hổ rình mồi ác lang nhóm giống như thương lượng hảo một nửa, đồng thời hướng về Hoa Quốc chính thức tuyên chiến. Thả trừ cái này ra, Hoa Quốc cảnh nội thế nhưng còn bộc phát ra một cái phản hoàng thế lực. Bọn họ đánh tiền triều thái tử dư đảng cơ hiệu, tuyển nhận không ít giang hồ chi sĩ cùng ngu muội ba cánh, ý đồ mưu phản, lật đổ hắn cái này đế vương, phục hồi tiền triều. Như thế loạn trong giặc ngoài dưới hoàn cảnh, này đó các đại thần lại là vẫn là sẽ chỉ ở trong triều đình cãi cọ ầm ĩ, lẫn nhau thoái thác chỉ trích, nhân tiện mắng to vài câu nghịch tặc ngoại lang. Nếu là có thể, Quý Bác Nguyên thật sự rất muốn làm Nhàn Nhi lộng mấy chỉ hình dung khủng bố ác quỷ tiến vào, hắn đảo muốn nhìn một chút, có kia quỷ vật trấn áp, này đó các đại thần còn dám không dám lại làm lơ hắn đế vương uy nghi. Tại đây đường đường Kim Loan Điện phía trên, đều dám ồn ào đến cùng bên đường chợ rau giống nhau, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Xem ra hắn phía trước một lời không hợp liền bắt người một lần chen ép hành động, xem ra vẫn là vô pháp lệnh này đó các đại thần minh bạch, ai mới là này chân chính thiên hạ chi chủ a. Quý Bác Nguyên trong mắt lạnh lẽo càng thịnh, dần dần mà biến thành sắc ý. Chờ ở Quý Bác Nguyên bên cạnh người Phúc Lộc Thọ đem đế vương biểu tình nhìn cái rõ ràng chính xác, hắn run lập cập, run sợ mà túi thấp đầu xuống, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa phát giác, đáy lòng lại vì những cái đó sắp tao hương các đại thần bi ai. Thật là tìm đường chết, bệ hạ lần này chính là động thật giận, hôm nay việc, sợ là vô pháp thiện hiểu rõ. Cố tình lúc này, còn có không sợ chết thần tử xuất đầu khải tấu bệ hạ, kỳ thật ta lúc này Hoa Quốc chi nguy, đều không phải là không thể giải, chỉ là cái gì? Liêu Ái Khanh cứ nói đừng ngại. Đôi lông mày hơi trọn, Quý Bác Nguyên cảm thấy hứng thú mà nhìn phía Liêu Thứ Phụ. Giờ phút này hắn còn không có ý thức được, chính mình này hài hước nhướng mày bộ dáng, cùng Âu Dương Nhàn ngày thường trêu chọc hắn chơi, xem hắn mặt đỏ thời điểm là giống nhau như lúc. Chỉ là yêu cầu bệ hạ nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Lời vừa nói ra, Liêu Thứ Phụ liền phảng phất bất cứ giá nào giống nhau, không hề để lại cho Quý Bác Nguyên ra tiếng cơ hội. Toàn bộ mà nói, vi thần ngày trước nhận được lệnh hạ sứ giả truyền tin, nói là chỉ cần Hoa Quốc đem Quỳnh Ngọc công chúa gả đi, lại thưởng hoàng kim 100 vạn lượng, bọn họ liền có thể đáp ứng lui binh. Mà ra qua cũng truyền tin ngôn này thiên hoàng nghe nói quốc gia của ta Cẩm Dương quận vương chi nữ, song sinh xu sắc, khuynh thành tuyệt lệ, tưởng. Ở Quý Bác Nguyên dần dần tăng lớn áp bách tầm mắt bên trong, Liêu Thứ Phụ phía sau lời nói dần dần mà cũng không nói ra được. Hắn ngạch tế không ngừng đổ mồ hôi, không biết vì sao. Đấy lòng luôn là có cổ thanh em vội vàng mà thúc giục hắn chạy nhanh đem nói cho hết lời. Nhưng hắn bản thân rồi lại tồn ti bản năng kháng cự, hai người tranh chấp không giới dưới, khiến cho hắn thân mình bắt đầu sinh ra thật lớn đau đớn, không ngừng run rẩy, lung lay sắp đổ gian, lại muốn ngất dấu hiệu. Quý Bác Nguyên nguyên bản sắc bén lạnh lẽo ánh mắt đột nhiên một đốn, thân mình cũng không tự giác trước huynh vài phần. Hắn vừa mới, tựa hồ thấy được một cái màu đen cá ở Liêu Thứ Phụ trên lưng và mèo. Chương 63. Thật lớn có thể so với nửa người cao cá chuối chặt chẽ địa bàn cứ ở Liêu Thứ Phụ lưng phía trên, giống như hấp thụ ở trên đó ký sinh vật giống nhau, vây cá chặt chẽ mà đâm vào trong thân thể hắn, thô to cá miệng vừa lúc rửa vào hắn bên hai, không ngừng mà lúc đóng lúc mở. Phảng phất là ở trên bờ thiếu oxy, lại phảng phất là ở kể ra cái gì. Mà Liêu Thứ Phụ thống khổ biểu tình chỉ là hiển lộ bất quá trong nháy mắt, chớp mắt công phu sau, lại biến thành một mảnh mê mang. Nhưng ở ngoài người trong mắt hắn chỉ là trở nên bình thường. Chỉ thấy hắn bám vào người quỳ xuống, đầu khái với mà, cao giọng nói, chỉ cần bệ hạ chịu nhịn đau bỏ những thư yêu thích, liền có thể trước giải quyết lệnh hạ cùng giặc qua, Nam An có Duệ Vương Điện Hạ ở, không đáng sợ hãi. Còn lại Du Mục cùng Đặc Như, Du Mục đã trọng thương với Duệ Vương Điện Hạ tay, nguyên khí đại thương dưới, ngắn hạn nội vô pháp đi thêm cường công. mà đạt như người từ xưa đến nay liền chiến lược giống nhau, chỉ là này mà Lâm Miêu Cương, tộc nhân đồng dạng nội giỏi về sử dụng cổ độc, mới khiến cho ta Hoa Quốc tướng sĩ kiêng kỵ vạn phần. Thân bất tài, trong tay đang có một vật nhưng đối phó đạt như chi cổ độc, đang muốn dâng cho bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ tam tư. Lần này tận tình khuyên bảo lời nói, giống như trung thần đối hôn quân khuyên giải, nhưng ai có thể nghĩ đến này lại là tại bức bách đế vương đưa ra chính mình tỷ muội thế tử. Yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh lan tràn khắp cả trong triều đình. Bao gồm Quý Bác Nguyên ở bên trong, tất cả mọi người không nghĩ tới như thế cường ngạnh bức bách đế vương lời nói, sẽ từ vị này luôn luôn ôn thôn cẩn thận Liêu thứ phụ trong miệng nói ra. Có người lặng lẽ dương mắt đánh giá đế vương sắc mặt, quả nhiên, này nguyên bản tái nhợt sắc mặt đã là đỏ lên, lúc này còn có hướng xanh mét lan tràn xu thế, đây là bị này đại nghịch bất đạo chi thần cấp tức giận đến. Nhưng không thể phủ nhận, đại bộ phận thần tử đều cảm thấy Liêu thứ phụ đề nghị không tồi. Lần này ngũ quốc vây hợp chi thế cực kỳ hung hiểm, nếu là chỉ cần hy sinh mấy người phụ nhân là có thể phá này cục, kia thật đúng là không thể tốt hơn mua bán, đến nỗi nàng kia thân phận như thế nào. Dù sao lại không phải bọn họ tỉ muội thế nữ. Đương nhiên, loại này lời nói là không thể nói rõ, miễn cho bệ hạ bị bọn họ cấp sống sờ sờ tức chết, kia đã có thể tội lỗi lớn. Mặt khác gái khanh, cũng là như thế tưởng. Nỗ lực thật lâu sau, Quý Bác Nguyên mới đưa tự thân đang muốn phun trào lửa giận áp xuống. Hắn lần này không cần trang, sắc mặt đã là lạnh lùng vô cùng, lộ ra mưa gió sắp đến hàn ý. Có cái kia quỷ dị cá chuối ở, Liêu Thứ Phụ nói, Quý Bác Nguyên là một chữ đều sẽ không tin. Hắn lần này đặt câu hỏi, bất quá là tưởng thử một phen, này trong triều đình, chân chính đứng ở hắn cái này đế vương bên người đến tột cùng có ai. Đáng tiếc, hiện thực luôn là đả thương người. Chỉ thấy ở hắn lời vừa nói ra lúc sau, chư vị đại thần nhóm cũng gần là hơi chút do dự một phen lúc sau, liền quy xuống đất mà xuống, cùng kêu lên nói, thần, khẩn cầu bệ hạ tam tư. Ngươi, các ngươi, hảo a, ta Hoa Quốc đường đường một mênh mông đại quốc. Lại có chiều một ngày đến lưu lạc đến giữa nữ nhân mới có thể sống tạm bợ hoàn cảnh, ái khanh A. Chư vị ái khanh A. Còn cấp dưới đắc lực, còn xã tắc lương đống, chấm đều thế các ngươi mặt đỏ. Các ngươi không xứng. Kích động mà đứng lên, Quý Bác Nguyên thẳng tắp mà chỉ vào phía dưới hổ thẹn quỳ xuống đất các đại thần lớn tiếng mắng. Đây là hắn lần đầu tiên ở trong triều đình như thế tức giận, lại chưa từng tưởng vừa động giận đó là lôi đình cơn giận. Phía dưới các đại thần có bộ phận đã là bắt đầu tâm sinh hối hận. Không nên như thế không cẩn thận mà liền bàn lại Liêu Thứ Phụ chi ngôn. Nhưng bọn họ vừa mới liền phảng phất bị mỡ heo che tâm giống nhau, đầu óc nóng lên dưới, này lời nói liền ra khẩu, lúc này lại muốn thu hồi, lại là không thể. Các đại thần không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Quý Bác Nguyên lại thấy này hết thể người khởi sướng nhìn cái rõ ràng. Ở vừa mới hắn xuất khẩu hỏi chuyện là lúc, cái kia bám vào người ở Liêu Thứ Phụ trên người cá chuối chợt từ khẩu ra phun ra một cổ hắc khí, lan tràn cùng toàn bộ triều đình trong vòng. Sở hữu hút vào khẩu khí các đại thần liền phảng phất rối gỗ giật dây giống nhau, vô pháp khống chế mà liền nói ra kia phiên bản lại chi ngôn. Thả này hắc khí nguyên bản còn tưởng hướng hắn bên này đánh úp lại, chỉ là bị treo với hắn bên hông ngọc bội sở trở, lúc này mới làm hắn tránh được một kiếp. Phần 56. Cái này ngọc bội chính là một quả xanh biếc thanh thấu kỳ lân ngọc bội, là Nhàn Nhi tặng cùng hắn, lúc ấy tặng ngọc là lúc, liền nghiêm minh vật ấy, nhưng ở này không hề bên cạnh hắn là lúc, hộ hắn chu toàn, chưa từng tưởng lần này bất quá mấy ngày liền đã là có tác dụng. Nhưng mặc dù minh bạch nguyên nhân lại như thế nào, lúc này trong triều đình không khí đã là căng chặt, quân thần chi gian phảng phất hình thành thiên nhiên đối lập chi thế, ai cũng không chịu làm ai, chỉ xem kia phiên thủ đoạn càng cao, thái độ càng cường ngạnh. Lòng bàn tay nắm chặt thanh quyền, nhẫn mại hồi lâu, Quý Bác Nguyên dứt khoát cũng lười đến lại cùng này đó các đại thần tiếp tục lá mặt lá trái đi xuống. Nếu hắn phía trước đều có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh đem quyền khuynh triều dã trương thủ phụ trấn áp đi xuống, lúc này trấn áp đại thần cũng bất quá là một câu sự. Người tới. Khởi bẩm bệ hạ, Vinh An quận chúa cùng Vinh Thục quận chúa cầu kiến. Đang lúc Quý Bác Nguyên chuẩn bị gọi đến cấm vệ quân đem này đó dám can đảm bức bách đế vương đại thần tất cả chóc nã hạ là lúc, một mảnh phúc lục thọ đột nhiên nhận được Vĩnh Nhạc cung thái giám truyền lời, vội vàng tiểu bước tiến đến Quý Bác Nguyên bên thai thấp giọng bẩm báo nói. Không nghĩ tới lại vừa vặn đánh gãy Quý Bác Nguyên đang muốn xuất khẩu lời nói. Các nàng muốn làm gì? Trong đầu gần hiện lên như vậy một ý niệm, Quý Bác Nguyên trong miệng đã theo bản năng mà trả lời nói, truyền Vinh An cùng Vinh Thục kiết kiến. Truyền. Vinh An quận chúa, Vinh Thục quận chúa cận thấy ngẩng cao tiêm tế tiếng nói lập tức vang vọng triều đình, xa xa mà truyền ra Kim Loan Điện ở ngoài. Sớm đã ở cửa chờ lâu ngày Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh ở chư vị đại thần nhóm chú mục dưới, đi bước một mà bước vào Kim Loan Điện trong vòng. Quý Bác Nguyên ngoại ý muốn nhìn Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh một người một bộ ngân giáp đung trang, đồng dạng dung nhan, đồng dạng kiên nghị biểu tình. đồng dạng bước đi, bất đồng chỗ chỉ ở chỗ Âu Dương Nhàn là Hồng Y Liễu Bạch Khải, mà Âu Dương Tĩnh còn lại là Bạch Y Liễu Bạch Khải. Tỷ muội nhị nhân nhất hồng nhất bạch chi gian, phấn chấn oai hùng, khí thế nghiêm nghị. Thần nữ, vinh an vinh thủ, bái kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hai người cùng kêu lên quỳ xuống, ngày xưa kiểu mị tiếng nói lúc này chỉ dư một mảnh len ken hữu lực, lộ ra tướng sĩ đặc có hiên ngang lưu loát. Các ngươi muốn làm gì? Quý bác Nguyên Linh khởi đôi lông mày, khó hiểu mà nhìn này một thân trang điểm Âu Dương tỉ muội. Kỳ thật hắn trong lòng đã là ẩn ẩn có phán đoán, chỉ là không muốn đi tin tưởng thôi. Nhưng hắn không tin, không đại biểu sự thật không phải như thế. Thần nữ chi phụ chết vào chiến trường, thần nữ tự nghe nói này tin tức lúc sau, liền lần cảm bi thống vạn phần, lại thấy ta Hoa quốc Giang Sơn thân hãm bầy sói nhìn trộm chi cảnh, đem nhập phong vũ phiêu diêu nơi. Cố, không đành lòng bệ hạ vì thế khó khăn, đồng dạng không đành lòng ta Hoa quốc bá tánh vì thế lưu ly. Cho nên, thần nữ hôm nay tại đây, khẩn cầu bệ hạ chấp thuận, làm thần nữ lãnh ta Hoa quốc tướng sĩ, hộ ta Hoa quốc uy nghiêm. Nháy mắt nâng lên trong trẻo đôi mắt cùng quý bác Nguyên chấn động thần sắc thẳng tắp đối thượng, hai người bốn mắt tương đối gian, lẫn nhau sở lộ ra ý tứ đều là kiên trì. Quý bác Nguyên không biết chính mình giờ phút này là cái gì tâm tình, khiếp sợ có chi, cảm động có chi, buồn cười cũng có chi, nhưng này hết thể đều cập không thượng trước mắt vị này sắc thái tiên minh nữ tử ở trong lòng hắn sở lưu lại nùng lệ hình tượng, cũng không bằng giờ khắc này tâm động. Hắn trong cổ họng phát khẩn, lần đầu tiên như thế rõ ràng mà xem minh bạch chính mình tâm, nhưng trước mắt nữ tử lại đã là muốn rời đi chính mình. Không tồi, khôn khéo như quý bác Nguyên, như thế nào không rõ bằng chính mình bản lĩnh là lưu không được Âu Dương Nhàn, nhân gian đế vương lại như thế nào, vua của một nước lại như thế nào, còn không phải một cái chỉ có thể dựa nữ tử bảo hộ kẻ đáng thương, cho nên sớm tại hai người quyết định hợp tác là lúc, kỳ thật hắn liền chú định là cái kia ở vào nhược thế người. Hắn trong lòng rõ ràng, một giấy hôn nhân vây không được Âu Dương Nhàn, một tòa thâm cung với nàng cũng chỉ là nhà giam. Nàng thích hợp chính là kêu cảng vì rộng lớn thiên địa, thuộc về tiên nhân thế giới. Cho nên, nếu lưu không được, kia liền. Không để lại đi. Chỉ cần nàng ngày sau còn có thể nhớ rõ chính mình, nhớ tới chính mình khi còn có thể cười thượng cười, kia liền. Có thể. Truyền châm chỉ dụ, phong Vinh An quận chúa vì hộ quốc đại tướng quân, lãnh xoáy ấn, xuất Cẩm Dương quân Bắc thượng chống đỡ du mục, lệnh hạ xâm phạm. Phong Vinh thuộc quận chúa là chủ quân Y Dì, lãnh nhị phẩm du kỵ tướng quân chi trước. Hiệp trợ này tỷ cùng chống đỡ ngoại tộc tới phạm. Thần nữ lĩnh mệnh, tạ bệ hạ. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh cùng kêu lên hành lễ trả lời, chiếu nguyên bản kế hoạch, tiếp được cái này Âu Dương Tĩnh Vũ lưu lại cục diện rối rắm. Một đạo ý chỉ, không chỉ có cho Âu Dương tỷ muội cực đại quyền thế, cũng hung hăng mà đánh chư vị đại thần một bạt hai. Không chỉ có như thế, ở tuyên song này nói mệnh lệnh lúc sau, Quý Bắc Nguyên lại đột nhiên đứng lên, khoanh tay với sau, dương giọng nói: Nếu chư vị đại thần chỉ nghĩ tránh ở nữ nhân phía sau ngồi mát ăn bát vàng, kia liền đi đương các ngươi kẻ bất lực đi. Tức khắc khởi, cấm vệ quân, hoàng thành vệ quân chuẩn bị chiến tranh, theo chớm. Ngự giá thân trinh. Nam hạ chống đỡ giặc qua tới phạm. Nam man có duệ vương chấn thủ, chấm cũng không lo lắng, còn lại đạt như nơi, có vị nào tướng sĩ chịu xuất đầu lãnh chiến. Khải tấu bệ hạ, mặt tướng bất tài, tự thỉnh ứng chiến. Giờ khắc này, vẫn là lệnh thích phong bước ngang mà ra, tiếp được này nói hoàng mệnh. Cũng hoàn toàn tiếp được hoàng đế thân thủ truyền đạt cành ô liu, thành đế vương chi thần. Hảo. Chấm liền phong ngươi vì phiêu kỵ đại tướng quân, lệnh hoài nam quân chủ soái, nam hạ đánh lui lạc như. Quý bác Nguyên vui sướng cười to. Tới rồi lúc này, hắn mới phát giác, kỳ thật nếu muốn làm hạ quyết định, cũng không khó khăn, thả này trong triều đại thần, cũng đều không phải là mỗi người đều là giá áo túi cơm hạng người, vẫn là có một lòng vì dân, trung quân ái quốc chi giả. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lệnh thích phong hai tay ôm quyền. Được rồi một cái quân lễ, Túc Thanh trả lời. Có Âu Dương tỉ muội, Quý Bắc Nguyên, lệnh thích phong đám người Châu Ngọc ở trước, những cái đó nói sai lời nói lại vãn biểu thái các đại thần quả thực mặt xám như cho tàn, bọn họ không dám đoán hận quân vương, liền chỉ có thể đem đầy ngập hận ý đầu chú ở Liêu Thứ Phụ trên người. Mà Liêu Thứ Phụ, tắc sớm đã ngất trên mặt đất, sắc mặt như thổ. Đến nôi hắn trên lưng cá chuối, sớm tại Âu Dương tỉ muội nhảy vào cái này đại điện khởi, liền cũng không thấy bóng dáng. Ở đây bên trong cũng chỉ có Quý Bác Nguyên xem đến rõ ràng, kia quỷ dị cá chuối là bị Âu Dương Tĩnh thuận tay thu vào một cái tiểu xảo trong túi đi. Mà không có cá chuối dây dưa, kia Liêu Thứ Phụ liền giống như bị yêu tinh hút hết tinh khí giống nhau, nháy mắt mềm mại ngã xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Mặt khác các đại thần kia bị cá chuối mê hoặc tâm trí cũng nháy mắt thanh tỉnh, một đám mà còn không có phản ứng lại đây, liền như vậy trơ mắt mà nhìn Quý Bác Nguyên bỏ qua một bên bọn họ, đem từng điều mệnh lệnh hạ đạt, nháy mắt cũng đi theo sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra tuyệt vọng. Mặc dù Quý Bác Nguyên biết được này đó các đại thần kỳ thật đều không phải là hoàn toàn không tốt, bọn họ cũng có tương đối lớn một bộ phận người cũng chỉ là bị cá chuối mê hoặc thôi, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn mượn cơ hội này, đưa bọn họ trong tay quyền bính thu nạp trở về. Từ đây về sau, cái này triều đình, liền không hề là này đó các đại thần trợ bán thức ăn, mà là hắn cái này đế vương không bán hai giá. Chương 64 Nam Man Hoàng Đô, Trá Lương Vương Thượng, Quốc Sư Yết Kiến. Vương tộc thị vệ quan đi vào Nam Man Hoàng đế trước mặt, túc thanh bẩm báo nói. Tuyên. Nam Man Hoàng đế dựa nghiêng trên hoàng tọa phía trên, thường thường mà ho khan vài tiếng, già nua khuôn mặt phía trên là bệnh trạng suy yếu. Hắn đã già rồi, phía dưới các tuổi trẻ lực tráng mấy đứa con trai đối với hắn dưới thân cái này vị trí như hổ rình mồi, tranh đến vỡ đầu chảy máu. Nếu vì quốc gia kế, hắn sớm lập hạ người thừa kế, thoái vị làm thân, mới là tốt nhất lương sách. Nhưng hắn không cam lòng, hắn còn không có làm đủ hoàng đế. Hắn muốn lâu lâu dài dài mà thân ở với này trí cao vô thượng chi vị, cho nên nổi lên tưởng tìm kiếm trường sinh bất lão dược tâm tư. Hiện giờ quốc sư, đó là lại lúc này xuất hiện, hắn gần là cho hắn một viên đan dược, hắn là có thể rõ ràng mà cảm giác được khối này hủ bại thân hình chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn có thể lại lần nữa bắt đầu sủng hạnh phi tần. Đại hỷ dưới, Nam Man Hoàng đế cho kia cao nhân quốc sư chi vị, một người dưới, vạn người phía trên. Nhưng cái này dược là có khi hiệu, bất quá mới 7 ngày thời gian. Nam Man Hoàng đế liền lại lần nữa cảm nhận được cái loại này thân thể một chút suy yếu đi xuống đáng sợ cảm giác. Loại này ngồi chờ chết giống nhau tuyệt vọng cảm, hắn tuyệt đối không cần lại trải qua một lần, cho nên vội vàng mà liền sai người tiến đến triệu hoán quốc sư tiến đến. Thực mau mà, một cái người mặc một bộ áo đen, dáng người cao gầy, dung mạo tối tăm tuấn mỹ thanh niên liền sải bước mà đi đến, hắn đi vào Nam Man Hoàng đế trước mặt, thái độ kiêu căng, cũng không hành lễ, chỉ là lạnh lùng mà dò hỏi, chuyện gì? Tiên nhân! Cầu xin ngài, cứu cứu chấm, lại cho chấm chút đan dược, chấm cái gì đều cho ngài. Nam Man Hoàng đế run rẩy mà từ hoàng tọa phía trên đi xuống, đi vào áo đen thanh niên trước mặt, khô khốc như chân gà tay lôi kéo hắn đẹp đẽ quý giá quần áo, nghẹn ngào mà khẩn cầu nói. Lúc này hắn, nơi nào còn có vua của một nước khí phách, bất quá là cái vì cầu sinh mà hèn mọn đến cực điểm kẻ đáng thương thôi. Nuốt! Chán ghét ném ra Nam Man Hoàng đế chộp vào chính mình tay áo phía trên tay. Áo đen thanh niên thuận tay ném cho hắn một lọ đan dược, lạnh lùng nói. Đa tạ tiên nhân. Nam Man Hoàng đế như đạt được trí bảo giống nhau, run rẩy đôi tay chạy nhanh tiếp được kia trang đan dược bạch ngọc bình nhỏ, động tác nhanh chóng đem phía trên nút bình một phen nổ xuống, sau đó cũng không đem đan dược đảo ra, trực tiếp đối với bình khẩu ngửa đầu liền đem bên trong đan dược tất cả nuốt vào. Đan dược nhập hầu, vào miệng là tan, nhẹ nhẹ thanh đạm dược hương vị giật tán mà ra. Mà Nam Man Hoàng đế sắc mặt cũng theo dược hiệu tác dụng dần dần khôi phục hồng nhuận, nguyên bản nhìn lên giả nua đến giống như 80 lào ông Nam Man Hoàng đế, giờ phút này lại giống như 40 xuất đầu trung niên nam tử giống nhau. Thấy vậy tình hình, kia vương tộc thị vệ quan chẳng sợ đã là kiến thức quá một hồi, còn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán, thế gian này lại là có như vậy thần kỳ có thể làm người phản lão hoàn đồng thần dược. Nếu không có tiên nhân, như thế nào có như vậy thần dược? Trong lúc nhất thời, kia vương tộc thị vệ quan nhìn áo đen thanh niên ánh mắt trở nên càng thêm cung kính tôn sùng. Loại này đến từ chính phàm nhân sùng kính ánh mắt áo đen thanh niên đã sớm xem nhiều, căn bản không thèm quan tâm, hắn chuyến này mục đích chính là lợi dụng cái này đem chết thế tục hoàng đế, mà phi thu hoạch người khác tôn kính. Cho nên ở Nam Man Hoàng đế hấp thu xong rồi kia hạ phẩm đan dược dược lực, ngắn ngủi khôi phục vài phần sức lực lúc sau, hắn mới tiếp tục mở miệng mê hoặc nói, so sánh với vương thượng cũng biết được này dược tuy thần kỳ, nhưng dược hiệu lại chỉ có ngắn ngủn 7 ngày, thả ăn này dược ăn qua 7 lần lúc sau, liền lại không có hiệu dụng. Này, tiên nhân định là còn có biện pháp cứu chấm có phải hay không, cầu xin tiên nhân cứu cứu chấm đi, chấm nguyện ý dâng lên chấm hết thảy, chỉ cầu một viên trường sinh bất lão đan. Vừa nghe này dược chỉ có thể ăn 7 lần mà thôi, Nam Man Hoàng đế hoàn toàn luôn uống, hắn phía trước đã là ăn qua 2 lần, lại có 5 lần, chẳng phải là lại đến trở lại cái loại này suy yếu chờ chết trạng thái. Nếu là không hưởng qua biến tuổi trẻ tư vị, Nam Man Hoàng đế có lẽ vẫn là hiểu ý có không cam lòng. Nhưng rốt cuộc vẫn là chỉ có thể không thể nề hà mà nhận mệnh, nhưng hôm nay hắn đã tự mình cảm thụ qua phản lão hoàn đồng mỹ diệu, như thế nào lại cam tâm chờ chết. Vương thượng đừng lo, tại hạ này tới đó là vì vương thượng. Vương thượng chính là thiên tuyển chi tử, tại hạ chịu thiên chi mệnh, mới tiến đến vì vương thượng cầu được trường sinh phương pháp, nhưng trường sinh chi đạo, gian nguy vạn phần, sợ cần còn cần vương thượng tương trợ một vài, mới có thể được việc. Áo đen nam tử một bên trấn an Nam Man Hoàng đế, một bên đáy lòng khinh thường cười nhạo. Nếu là thực sự có kia trường sinh bất lão dược, hắn khẳng định liền chính mình dùng, nơi nào còn luân thượng này ngu xuẩn lão nhân. Tiên nhân thỉnh giảng, chỉ cần có thể làm chấm trường sinh bất lão, muốn chấm làm cái gì đều được. Vừa nghe chính mình sở cầu việc có môn, Nam Man Hoàng đế cũng không muốn đi nghĩ nhiều trong đó kỳ quặc chỗ, chỉ một lòng giống như chết đuối người bắt được kia căn cứu mạng rơm dạ giống nhau, vội vàng mà muốn mau chóng được cứu trợ. Rất đơn giản. Kế hoạch mắt thấy sắp thực hiện được, áo đen thanh niên tối tăm khuôn mặt tuấn tú phía trên cũng lộ ra vài phần ý cười, tại hạ cũng không gạt vương thượng, kỳ thật luyện chế trường sinh bất lao đan thần dược tại hạ đã là vơ vét đến không sai biệt lắm, nhưng hôm nay lại còn kém một mặt nhất chủ yếu chủ dược. Cái gì chủ dược? Nam Man Hoàng đế gấp không chờ nổi mà dò hỏi. Long khí. Gan từng chữ một, áo đen thanh niên nói ra chính mình chuyến này cuối cùng mục đích. Vương thượng thân là vua của một nước, tự nhiên đến thiên mệnh phù hộ, trên người tự mang long khí. Nhưng vương thượng nếu là đánh mất này đó long khí, lại là hao tổn cực đại, chỉ sợ tại hạ chân trước rút ra vương thượng long khí, vương thượng sau lưng liền duy trì không được, cho nên biện pháp tốt nhất đó là lấy hắn quốc đế vương luyện đan. Chưa hết chi ngữ không cần áo đen thanh niên chỉ ra. Nam Man Hoàng đế liền đã là vì này bổ xong, thậm chí còn, liền kế tiếp lời nói, cái này ích kỷ Hoàng đế cũng có thể tự hành bổ khuyết xong. Phần 57. Chỉ thấy hắn ngơ ngác mà lui ra phía sau vài bước, trong miệng lẩm bẩm mà thấp giọng nói, muốn long khí luyện đan, kia tự nhiên liền phải tốt nhất, mà kia khống chế thế gian tốt nhất quốc gia đế vương, Hoa Quốc Nhân Huy Đế. Đột nhiên nâng lên vẫn đục đôi mắt bên trong, là một mảnh tham lam sắc ý, cùng áo đen thanh niên trong mắt thực hiện được ý cười tôn nhau lên thành huy. Lại là không biết hai tâm, càng vì hắc cá một chút. Thoát khỏi Nam Man Hoàng đế lúc sau, áo đen thanh niên đi nhanh hướng chính mình tẩm cung mà đi. Vào cửa điện, hắn liền phất tay bày ra kết giới, ngăn cách người ngoài thử, theo sau mới từ trong lòng ngực móc ra một mặt tiểu xảo gương, kia gương hình thức tinh xảo, như thủy ngân nguyệt huy giống nhau kính mặt phía trên lưu chuyển hoa mỹ hoa quang, nhìn lên liền biết không phải phàm vật. Áo đen thanh niên đem gương nhẹ nhàng vứt khởi, kia gương liền giống như bị thứ gì nâng giống nhau, huyền phù giữa không trung bên trong. Mà lúc này áo đen thanh niên cũng sớm đã quỳ rạp xuống đất, cung kính mà buông xuống đầu, chờ gương đối diện người xuất hiện. Thức mau mà, theo kính mặt dao động, một đạo người mặc áo đen thêu kim văn đẹp đẽ quý giá thân ảnh xuất hiện ở gương đối diện, kia thân ảnh trường thân ngọc lập, nhưng lại mơ mơ hồ hồ mà thấy không rõ này khuôn mặt. Áo đen thanh niên vội vàng đối với kia đẹp đẽ quý giá thân ảnh hành lễ nói, thuộc hạ H1, gặp qua chủ nhân. Sự tình làm được như thế nào? Trầm thấp hoa lệ âm tuyến quanh quẩn ở yên tĩnh bên trong đại điện. Vô cớ mà lệnh người cảm thấy kia thân ảnh chủ nhân tất nhiên cũng là cái tôn quý vô cùng nhân vật. Hồi chủ nhân, này Nam Man Hoàng đế đã là đáp ứng xuất binh toàn lực tấn công Hoa Quốc, ít ngày nữa có thể cùng mặt khác huynh đệ cùng hình thành vây hợp chi thế, vây công Hoa Quốc. Áo đen thanh niên túc thanh bẩm báo nói. Không tồi, trừ bỏ áo đen thanh niên ở ngoài, còn có mặt khác chữ màu đen bối ảnh vệ cũng bị này chủ nhân phái đi ra ngoài, hoặc là lợi dụ, hoặc là cưỡng bức, bất kể thủ đoạn. Cũng nhất định phải những cái đó thế tục giới đế vương nhóm xuất binh tấn công Hoa Quốc. Mà hết thể này, chỉ vì Hoa Quốc trong vòng, có chủ nhân muốn tìm về bảo vật. Hảo, nhớ lấy. Bổn tọa đã là suy tính ra kêu bảo vật dừng ở Hoa Quốc trong Hoàng Cung, ngươi chờ đem Hoa Quốc diệt lúc sau, mặc dù là đem toàn bộ Hoa Quốc Hoàng Cung tất cả ném đi, cũng đến cấp bổn tọa đem này tìm về. Đẹp đẽ quý giá thân ảnh lưu lại câu này sau khi phân phó, liền biến mất thân ảnh. Mà kia gương cũng giống như mất linh tính giống nhau. Từ giữa không trung rơi xuống, bị áo đen thanh niên vững vàng tiếp được. Hoa Quốc, Thiên Dương Thành. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Từ Nhân Huy Đế hạ lệnh toàn diện ứng chiến lúc sau, toàn bộ Hoa Quốc liền đều động tác lên, từ cả nước các nơi chữ kho lúa trong vòng xuất phát vận chuyển Lương Thảo vật tư ngựa xe, đã là gần đây đem vô số Lương Thảo vận chuyển hướng đi hướng tiền tuyến trên đường. Mà khắp nơi binh mã cùng tướng lãnh cũng bắt đầu làm chuẩn bị, đại phê lượng mà hướng các nơi tiền tuyến chạy đến, thậm chí còn dân gian cũng đã là dán ra báo cáo. Cho thấy triều đình chuẩn bị trưng binh dịch. Trong lúc nhất thời, sợ hãi có chi, lo lắng có chi, nhiệt huyết có chi, tích cực có chi. Nhưng vô luận các bá tánh như thế nào đối đai trận này chiến sự nhấc lên, đều không thể ngăn cản này bắt đầu. Cho nên những cái đó trong nhà có tráng niên nam tử bị binh dịch cấp trinh đi rồi nhân ra, cũng chỉ có thể dưng dưng giúp thân nhân thu thập tay mải, đưa này hướng tiền tuyến mà đi, trong lòng duy mong thân nhân nhưng bình an trở về, mặt khác việc, một mực không cầu. Trong Hoàng Cung, Thọ An Cung, Thái Hậu cũng ở một bên gạt lệ, một bên thân thủ giúp Quý Bác Nguyên cùng Âu Dương tỷ muội thu thập bọc hành lý. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh trầm mặc mà làm bạn ở Thái Hậu bên cạnh, một bên nghe nàng không tha chi ngữ, một bên hỗ trợ thu thập đồ vật. Đều đi, nếu đều quyết định nhẫn tâm đi rồi, vì sao còn muốn lại đây làm ai ra khổ sở. Thu thập đến một nửa, Thái Hậu rốt cuộc nhịn không được, một phen ngồi ở một bên giường nệm phía trên, vuốt nước mắt, khóc lóc oán giận nói. Biểu thẩm nhưng đừng lại khóc, cẩn thận thân mình. Âu Dương Nhàn cũng sẽ không hướng người, chỉ có thể cấp muội muội đánh ánh mắt. Âu Dương Tĩnh nhận được tỷ tỷ ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên, ngồi xổm thái hậu trước mặt, đem đầu nhu thuận mà dựa vào nàng đầu gối phía trên, làm nũng mà mềm thanh nhi nói, biểu thẩm nhưng đừng lại thương tâm, Tĩnh nhi nhìn đau lòng, ngài nếu là khóc hỏng rồi thân mình, kia tỷ tỷ cùng Tĩnh nhi đã có thể tội lỗi lớn. Kia Nhàn nhi cùng Tĩnh nhi không đi tiền tuyến được không? Thái hậu ôm vài phần hy vọng mà dò hỏi. Kỳ thật nàng đấy lòng cũng rõ ràng, thánh chỉ đã hạ, là 100 triệu không có khả năng lại đổi ý được. Nhưng người này à, luôn là dễ dàng tâm tổn hy vọng xa vời, đặc biệt là ở quan hệ đến chính mình nhất quan tâm người thời điểm, thường thường luôn là sẽ mất đi lý trí mà đi khẩn cầu một ít vô pháp thực hiện đồ vật. Quả nhiên, vừa nghe nàng lời này, Âu Dương Tĩnh chỉ là trầm mặc trong chốc lát lúc sau, liền kiên định đáp. Mối thù giết cha, không thể không báo. Trời biết nàng nói những lời này là lúc đấy lòng là cỡ nào mà ghê tởm. Âu Dương Tĩnh Vũ đã chết liền đã chết, các nàng vui vẻ còn không kịp, như thế nào sẽ đi nghị cho người ta báo thù, nhưng lúc này cũng duy độc cái này lý do nhất có thể nói phục người. Nhan Nhi cùng muội muội này đi, không biết ngày về, chỉ có một chuyện, tưởng khẩn cầu biểu thẩm hỗ trợ. Thấy Thái Hậu tựa hồ là tiếp nhận rồi các nàng hai người rời đi, Âu Dương Nhàn nhân cơ hội nhắc tới những đề tài khác, tưởng dẫn dắt rời đi Thái Hậu chú ý. Nơi nào liền như vậy khách khí, có việc nói thẳng đó là... Thái hậu thở dài mà vô vô Âu Dương Nhàn mu bàn tay, rốt cuộc vẫn là vô pháp ngăn cản, vì nay chi kế, cũng chỉ có thể khẩn cầu các nàng cùng Nguyên Nhi có thể bình an trở về. Bệ hạ cùng chúng ta đi rồi, trong cung liền chỉ còn lại có biểu thẩm cùng thư nhi tuổi nhỏ, Nhàn Nhi tưởng thỉnh biểu thẩm nhiều hơn chiếu cố thứ nhất nhị. Chiến trường phía trên quá mức hung hiểm, Âu Dương Nhàn có mang theo muội muội toàn thân mà lui nắm chắc, lại không cách nào bảo đảm đệ đệ bình an, cho nên chỉ có thể đem này lưu tại trong cung. Làm ơn cho Thái Hậu chiếu cố. Ai ra cho là chuyện gì, hiện giờ thư nhi nhưng còn không phải là ai ra ở chiếu cố, làm sao các ngươi còn không yên lòng. Thái Hậu cười khẽ liên thanh, thân mật địa điểm điểm Âu Dương Tĩnh tiểu núi. Nào có đâu. Chỉ là nghĩ biểu thẩm hỗ trợ chiếu cố thư nhi cũng mệt mỏi, cho nên hôm nay mới riêng tưởng nói ra cảm ơn biểu thẩm một phen đâu. Âu Dương Tĩnh mềm giọng nói làm nũng, đầu đến Thái Hậu cười ha ha mà dối tay nói, Nga, nếu tưởng tạ ai ra, kia làm sao không có tạ lễ đâu. Tạ lễ tự nhiên là có. Âu Dương Nhàn nhấp môi cười, duỗi tay từ chính mình túi tiền bên trong, kỳ thật là hồ lô không gian trong vòng, lấy ra một khối tường vân linh ngọc tới, đôi tay chỉnh cho Thái Hậu, vật ấy mãi chúng ta tỉ muội riêng từ viễn từ đại sư chỗ cầu tới hộ thân chi ngọc, biểu thẩm đem này tùy thân mang theo, nhưng bảo bình an. Chương 65. Cửa thành ngoại, Âu Dương tỉ muội thân khoác nhung trang, kỵ với cao mã phía trên, quay đầu không tha mà ngóng nhìn này tòa dựng dục các nàng, dưỡng dục các nàng. Làm bạn các nàng ngàn năm thành trì. Các nàng kiến thức quá hạn đại biến thiên, kiến thức quá này huy hoàng phồn hoa là lúc, cũng kiến thức quá này chiến hỏa bay tán loạn chi khắc, càng kiến thức quá này suy bại thê lanh chi kỳ. Hiện giờ, các nàng liền phải vì tòa thành trì này phía sau sở đại biểu quốc gia, đi chiến trường, bảo hộ bên trong các bá tánh an khang hạnh phúc. Đi thôi. Âu Dương Nhàn gọi hồi muội muội thất thần ý thức, nhắc nhở nàng nên xuất phát. Phía trước sớm đã lời nói quá đường, giờ phút này đã là không người cho các nàng tiến đường. Tỷ muội nhị nhân muốn độc thân bước lên đường xá, ở phía trước cùng đại quân tương hối. Đang ở các nàng điều mã quay đầu là lúc, một tiếng vội vàng kêu gọi đột nhiên từ phía sau mà đến, từ từ. Chờ. Chờ một chút. Vinh An. Vinh Thục. Từ từ ta. Đây là. Quen thuộc kiều khiếp tiếng nói, lệnh Âu Dương tỷ muội nhị nhân đồng thời quay đầu, hướng về thanh âm bỏ ra nhìn lại. Chỉ thấy kia mở rộng ra cửa thành trong vòng đột nhiên xử ra một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa. Xe ngựa bên cửa sổ dò ra một đạo che mặt xa gầy yếu thân ảnh, đúng là Quỳnh Ngọc công chúa. Quỳnh Ngọc, ngươi làm sao đổi tới? Âu Dương Nhàn lại lần nữa đem đầu ngựa thay đổi, đi tới Quỳnh Ngọc xe ngựa trước mặt, khó hiểu hỏi. Mới vừa rồi ở trong hoàng cung tỷ muội mấy người đã là lời nói quá đường, làm sao hiện giờ lại như vậy vội vã mà đổi tới? Ta nghĩ Vinh An cùng Vinh Thục này đi, không biết bao lâu mới nhưng trở về, liền tưởng tặng một vật cho các ngươi làm niệm tưởng, cho nên mới vội vàng đuổi theo. Tựa hồ là đuổi đến quá cấp, Quỳnh Ngọc trong lúc nói chuyện còn có chút thở dốc. Nàng hoan trong chốc lát sau, mới từ trong lòng ngực lấy ra hai quả giống nhau như lúc, trừ bỏ nhan sắc không đồng nhất ở ngoài tinh xảo túi thơm, phân biệt đưa cho Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh. Bạn bè này đi, hung hiểm vạn phần, Quỳnh Ngọc vô năng, chỉ nhưng đảm bảo, tất nhiên sẽ quan tâm hảo thư nhi, đêm này trở thành Quỳnh Ngọc thân đệ, quan tâm săn sóc, hộ này chu toàn, không dám chậm trễ. Lúc này Quỳnh Ngọc, biểu tình gian thiên chân cùng khiếp nhược trở thành hư không. Ngược lại biến thành một mảnh kiên nghị chi sắc, trinh trọng về phía Âu Dương tỷ muội biểu lộ nàng quyết tâm chi kiên định, tín niệm chi kiên cường. Như thế, thư nhi phải làm phiền Quỳnh Ngọc. Âu Dương Tĩnh cưỡi ngựa tiến lên, đối với Quỳnh Ngọc nhu hòa cười. Ân. Quỳnh Ngọc thật mạnh gật đầu, cũng sán lạn mà cười khai. Thấy vậy, Âu Dương Nhàn cũng banh không được bên môi ý cười, đi theo cùng nhau cười rộ lên. Ba cái tiểu tỷ muội nhi tại đây Thiên Dương thành cửa thành ở ngoài nhìn nhau cười, đặt lẫn nhau gian chân thành hữu nghị. Đây trời hoàng thổ gió cát, cao lớn quân kỳ dựng thẳng lên, theo phương Bắc liệt phòng, Trương Dương trang nghiêm túc mục quốc uy. Thật dài đội ngũ, sắp hàng chỉnh tề tướng sĩ, trầm mặc không khí, không tiếng động mà kể ra một hồi sắp đã đến chiến sự. Âu Dương Nhàn một bộ hồng y liễu bạc hải, thân bối đỏ đậm trường mộc thương, đầu tàu gương mẫu, cười ở một đám toàn thân đỏ đậm hãn huyết bảo mã phía trên, lãnh này chi trầm mặc túc mục quân đội, hướng về phương Bắc biên cảnh phát sóng mà đi. Mà Âu Dương Tĩnh tắc ăn mặc một bộ tuyết y liễu bạc hải, thân phụ trường kiếm, an tĩnh mà cưỡi ngựa đi theo tỷ tỷ bên cạnh. Áp dụng với thiện quỷ bản mạng pháp bảo quá mức khó tìm, này nguyên liệu cũng không phải kiếp trước kia trường kỳ ngốc tại thế tục giới nội Âu Dương tỷ muội có thể được đến bảo vật, cho nên Âu Dương Tĩnh chưa có được bản mạng pháp bảo. Rất khó nói nàng chiến lược yếu ớt, liền không có một phương diện là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng nàng cũng không lấy hứa, nên tới tự nhiên sẽ đến, lúc này nàng còn chưa có được chính mình bản mạng pháp bảo, cũng chỉ có thể nói là duyên phận không đủ thôi. Tâm thái đương thật sự bình Âu Dương Tĩnh làm lơ nhà mình tỷ tỷ mỗi lần thấy nàng như thế Phật hệ bộ dáng răng đau dạng, tự nhiên cũng không biết kỳ thật nàng tỷ tỷ sớm đã ở giúp nàng vơ vét luyện chế bản mạng pháp bảo thiên tài địa bảo. Đáng tiếc, một hồi trọng sinh, tỷ muội nhị nhân trên người trừ bỏ một cái bạch ngọc hồ lâu cùng với Âu Dương Nhàn thần hồn trói định huyết anh mộc thương đi theo cùng nhau đã trở lại, mặt khác bảo vật đều theo gió tan mất. Nhưng là rốt cuộc vẫn là việc nặng một đời, luôn là có thể dựa vào kiếp trước kinh nghiệm đến chút chỗ tốt. Nhất trực tiếp một chỗ, kia đó là kiếp trước bị các nàng tỷ muội nhị nhân đắc thủ quá bảo vật, kiếp này các nàng đều nhớ rõ lại nơi nào, vì nay chỉ kém tìm cái nhàn rỗi thời điểm đi đem bảo vật thu hồi thôi. Vừa vặn các nàng nếu muốn đi linh giới, nói như thế nào đều đến mang chút lộ phí, bằng không cũng quá mức keo kiệt không phải. Theo đội ngũ đi trước, Âu Dương Nhàn quần quần khổng lồ thần thức cũng hóa thành một mảnh mắt thường không thể thấy thần thức chi hải, hướng về phía trước xa xa mà nhìn quét mà đi. Không biết qua bao lâu, loáng thoáng gian, nàng đã có thể nhìn thấy biên quan thành trì kia cô tịch nguy nga thân ảnh. Nó giống như ngủ say với vạn dặm cao nguyên phía trên đen nhánh cự thú giống nhau, ngàn năm như một ngày mà, nằm bò ở nơi này, trầm mặc mà chờ đợi phía sau quốc gia, chịu đựng vô tận cô tịch. Có mục tiêu, Âu Dương Nhàn lập tức đem mặt khác giật tràn ra đi thần thức tất cả thu nạp, toàn bộ ngưng kết vì một chút, hướng về bọn họ mục tiêu thành trì mà đi. Đảo qua dày nặng cửa thành, đảo qua bình tĩnh nhận được, đảo qua ầm ĩ phòng ốc đàn, cuối cùng xuyên thấu toàn bộ thành trì, đi tới một khác mặt tường thành ngoại. Nơi đó, chỉ có mênh mông vô bờ cao nguyên hoàng thổ, thỉnh thoảng xuất hiện một hai chỉ dã vật, cũng không đại lượng nhân loại hoạt động dấu vết. Mở ra chiến tranh còn chưa khai hỏa. Đấy lòng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, Âu Dương Nhàn thu hồi thần thức, lạc khẩn trong tay cương ngựa, xu thế dưới thân ngựa nhanh hơn bước chân về phía trước bước vào. Hãn huyết bảo mã thuận theo mà nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, dưới chân nện bước từ nhỏ bước đi thong thả biến thành chạy chậm. Một đường dẫn đại quân cũng yên lặng nhanh hơn tốc độ. Phía sau có bộ phận tướng sĩ nhìn đến Âu Dương Nhàn dưới thân kia thất bị xưng là sử thượng nhất liệt mã, kiệt ngạo khó thuần, giá tính bất hảo, vô năng nhưng đem này thuần phục ngàn dặm bảo mã, bị em đút, đáy lòng lại mặc niệm kia đều là từ trước sự. Từ gặp vị này hung hãn chủ soái lúc sau, đừng nói này liệt mã, chính là bọn họ này chi trong quân đội kia mấy cái nhất không phục quản giáo thứ đầu, cũng bị chủ soái tấu đến dễ bảo. Phần 58. Không sai, là tấu. Chứ bỏ đối nhà mình muội tử cùng tiểu hoàng đế mẫu tử ở ngoài, Âu Dương Nhàn đối mặt người khác căn bản là không nửa điểm ôn nhu chi tâm, càng miễn bản kiên nhẫn. Cho nên ở nàng phụng chỉ tiếp nhận Âu Dương Tĩnh Vũ lưu lại này chi số lượng 10 vạn Cẩm Dương quân lúc sau, phát hiện trong đó đại đa số người đều không còn nữa nàng quản giáo, khinh thường nàng cùng muội muội hai cái tuổi nhỏ nhu nhược nữ tử quản bọn họ. Thậm chí còn có những cái đó gan lớn dám đảm đương mặt cho các nàng nàng kham, cái này làm cho Âu Dương Nhàn như thế nào có thể nhẫn. Nàng kia bạo tính tình đương trường liên tạc, trực tiếp liền rút ra huyết anh một thương, đem những cái đó không phục quản giáo người tất cả đều cấp ngoan tấu một đốn. Vững chắc mà cấp những người khác trình diễn một màn cái gì kêu một người đánh bay một đám. Kỳ thật Âu Dương Nhàn nguyên bản không muốn dùng như vậy thô bạo thủ đoạn, nhưng thật sự là thời gian cấp bách, nàng căn bản là không có thời gian hao phí ở chậm rãi thu phục nhân tâm mặt trên. Thả này chiến đánh xong nàng liền chuẩn bị mang theo đệ muội chạy lấy người, nơi nào sẽ đi nhiều quản cái gì. Cho nên ôm nếu ngươi không phục ta, ta đây liền đánh tới ngươi phục mới thôi tôn chỉ, đại quân chưa phát sóng, bên trong các tướng sĩ đã bị Âu Dương Nhàn cấp tấu cái biến. Liên quan này dưới thân hãn huyết bảo mã cũng sợ với này hung hãn nữ khí chàng, mà không thể không rũ xuống này cao ngạo đầu, đối này tỏ vẻ thần phục. Nay còn không ngừng, ở Âu Dương Nhàn đánh xong người lúc sau, chân chính giỏi về thu nạp nhân tâm Âu Dương Tĩnh liền ra ngựa. Nàng một bộ phiêu giật bạch đi rìa, con cái tiểu xảo hồng thuốc, mặt hàm ôn nhu ý cười, hướng về những cái đó bị tỉ tỉ tấu bò các tướng sĩ chậm rãi mà đi, hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ mà dò hỏi bọn họ thương thế, thế bọn họ băng bó trị liệu, đoan đến là tiên nữ nhân vật, đem những cái đó thô giáp hán tử nhóm tâm thu nạp đến gắt gao. Đương nhiên, chờ những người đó dùng quá Âu Dương Tinh cấp thuốc trị thương sau, bị kia vượt qua giống nhau thuốc trị thương kích thích mấy lần đau đớn tra tấn đến kêu thảm thiết liên tục, tại đây liền ấn xuống không đề cập tới đi. Dù sao đau về đau, này đó dùng quá Âu Dương Tinh thuốc trị thương các tướng sĩ đều không thể không thừa nhận, bọn họ quân y lìa chi dược, quả thật thuốc hay. Mặc dù đau đớn gấp bội, nhưng kia dược hiệu cũng đồng dạng gấp bội. Cho nên, ở Âu Dương tỉ muội một cái mặt đỏ một cái mặt trắng thủ đoạn hạ, này chỉ nguyên bản liền nhân Âu Dương chi họ mà đối với các nàng tỉ muội có nhất định trung thành độ quân đội gì khi đã bị tất cả thu phục, lúc này là hoàn toàn thành Âu Dương nhàn thủ hạ kiếm, chỉ nào đánh nào. Xích Tuy Thành buông xuống, chúng tướng sĩ nghe lệnh, nhanh hơn nện bước, mau chóng tiến vào Xích Tuy Thành. Ẩn chứa quỷ lực hô to trải rộng đại quân, trên cơ bản sở hữu tướng sĩ đều nghe được chủ soái mệnh lệnh. Là, ở lớn tiếng đáp lại đồng thời, chúng tướng sĩ nhóm cũng càng thêm kiên định nhà mình chủ soái chính là cái thâm tàng bất lộ võ lâm cao thủ sự thật. Đại quân nhanh hơn nện bước, trầm trọng tiếng bước chân uổng phí tăng lớn, mang theo thiên quân vạn mã bàng bạc khí thế, xa xa nghe qua, thanh thế to lớn mà giống như trời sụp đất nước. Bất quá vừa mới tới gần Xích Tuy Thành một dặm trong vòng, bên trong thủ thành tướng sĩ liền đã là nghe được bên ngoài động tĩnh. Hai mắt sáng ngời, kia thủ thành tướng sĩ vội vàng bước lên cao lớn tường thành thiếu mục nhìn về nơi xa. Liếc mắt một cái liền thấy được kia thanh thế to lớn, giống như trường lòng xoay quanh đại quân, cùng kia cao cao dựng thẳng lên, độc đáo mà đỏ tươi cờ xí. Xác định người tới thân phận, hắn lập tức hưng phấn mà quay đầu hô to, đi bẩm báo thành chủ, đại quân đã đến, mở cửa thành, nên đại quân. Đúng vậy, lập tức liền có mặt khác thủ thành tiểu binh lĩnh mệnh chạy tới cấp Xích Tuy Thành chủ báo tin, mặt khác tiểu binh tắc chạy đến cửa thành dưới, chuẩn bị mở ra cửa thành nên đón triều đình sở phái tới đại quân. Âm ầm ầm dày nặng cửa thành tập 12 người chi lực mới bị nỗ lực đẩy ra. Thông qua đại sưởng cửa thành, bên trong thành người cũng đã là có thể nhìn đến gần trong gang tấc đại quân. Nhưng bọn họ lại không bị kia khí thế như hồng đại quân sở kinh sợ, ngược lại là bị kia dẫn đầu hai vị quân trang nữ tử sở kinh diễm. Mặc dù sớm đã biết được lần này chiến dịch chủ soái cùng quân y gì vì một đôi song sinh nữ tử, nhưng biết được là một chuyện, tận mắt nhìn thấy đến lại là một chuyện khác. Nguyên bản, ở này đó Xích Tuy Thành bọn lính tưởng tượng bên trong, này có thể đương nhậm chủ soái nữ tử, nói như thế nào đều đến lớn lên cao lớn thô kệch, năng lực rút núi sông tồn tại. Nhưng nhìn một cái hiện giờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là cái gì? Trừ bỏ kia thân anh tư táp sảng quân trang ở ngoài, quang xem này kiểu diễm khuôn mặt, trắng non trơn trượt da thịt, thấy thế nào đều như là kia bị dưỡng với khuê phòng bên trong thiên kim tiểu thư. Thả hai vị này tiểu thư còn dung sắc khuynh thành, su lệ tuyệt sắc, nhìn kia mảnh mai tiểu thân thể, nơi nào là có thể đánh giặc liêu, này không phải hồ nháo sao? Trường kỳ đại ở phương Bắc biên quan hán tử nhóm, tư duy cũng trực lai trực vãng, bọn họ đảo cũng không xem thường Âu Dương tỷ muội ý tứ, chỉ là theo bản năng mà để các nàng lo lắng nổi lên các nàng an ủi. Chiến trường phía trên đao kiếm không có mắt, mặc dù hai vị này tiểu kiều nương may mắn sống được tánh mạng trở về, chỉ sợ cũng đến lưu lại chút dữ tợn vết sẹo, này đối với yêu thích dung mạo nữ tử mà nói, chỉ sợ không thua gì một hồi khổ hình. Hoàn toàn không biết một cái đối mặt. Chính mình tỷ muội nhị nhân đã bị này đó Xích Tuy Thành các binh lính xem thành nhược thế kia phương, còn vì bọn họ nổi lên kia lão mụ tử nhọc lòng chi ý. Âu Dương Nhàn ở dẫn theo đại quân đi vào cửa thành phía trước, liền đánh mã dừng lại. Chương 66. Cẩm Dương quân đã đến, Xích Tuy Thành chủ ở đâu? Âu Dương Nhàn thanh âm không lớn, nhưng lại dễ dàng mà truyền ra cực xa, vừa vặn rơi vào sắp đuổi tới cửa thành Xích Tuy Thành chủ, Tiêu Bản Khê trong thai. Tiêu Bản Khê vội vàng chạy mau vài bước, đi vào cửa thành phía trước. Chưa thấy rõ người, liền trực tiếp đối với đại quân dẫn đầu phương hướng hành lễ, lớn tiếng nói, hạ quan tới muộn, còn thỉnh Âu Dương tướng quân thứ tội. Yên tĩnh, toàn trường lặng im không tiếng động. Tiêu Bản Khê không rõ nguyên do, khá vậy không dám đối bệ hạ thân phong chủ soái bất kính, chỉ có thể tiếp tục duy trì hành lễ tư thái, yên lặng chờ này kêu khởi. Phụt. Qua không trong chốc lát, Tiêu Bản Khê đột nhiên nghe được một tiếng nhẹ nhàng bật cười thanh, ngay sau đó một đạo ngọt nhu nhu kiểu mềm tiếng nói vang lên, vinh thục bất quá một giới quân y thì thôi. Cũng không dám gánh Tiêu Thành chủ như thế đại lễ. Nghe tiếng, Tiêu Bản Khê theo bản năng mà ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng kia kỵ với con ngựa trắng phía trên Âu Dương Tĩnh mỉm cười ánh mắt. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, cao nguyên phía trên ngày luôn là tương đối đủ, kim hoàng ánh mặt trời như vàng rơi rụng ở bạch y bạc khải thanh lệ nữ tử trên người, quang ảnh cắt may chỗ, giống như nhỏ vụn đá quý lộng lẫy, sinh sôi đem này tuyệt sắc tư dung nhuộm đấm thượng vài phần thánh khiết phiêu nhiên. giống như đâm tiến như thế đánh sâu vào trong mắt một màn, Tiêu Bản Khê đầu tiên là sửng sốt một hồi, trong mắt tức khắc xẹt qua kinh diễm chi sắc. Còn không chờ hắn tới kịp cảm thán thế gian này lại có như thế thanh trần tuyệt lệ người, lại đột nhiên cảm thấy một cổ lãnh duệ như đao ánh mắt dừng ở trên người mình, lưng như kim chích. Hắn vội vàng lại nghiêng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Âu Dương Nhàn ngầm có ý cảnh cáo lạnh băng mắt phượng đụng phải, tức khắc một cái giật mình, chuyển tỉnh lại, mang theo vài phần xấu hổ chi ý mà lại quay đầu đối với Âu Dương Nhàn hành lễ nói, thật sự xin lỗi, hạ quan giả cả mắt mờ, lại là đem chủ soái nhận sai, mong rằng tướng quân thứ tội. Kỳ thật Tiêu Bản Khê năm nay bất quá 30 mấy hứa, nơi nào coi như lão, nhưng việc này đại gia đấy lòng minh bạch về minh bạch, tốt xấu nhân gia cũng là một thành chi chủ, nên cấp mặt mũi vẫn là đến cấp cái vài phần. Cho nên Âu Dương Nhàn cũng thuận thế đem phía trước một màn bốc quá, ngược lại lấy ra trước khi đi Quý Bắc Nguyên đưa cho nàng lệnh bài, ném cho Tiêu Bản Khê, lanh đạm nói, đây là bệ hạ ban với bổn đem tín vật, còn thỉnh xích tuy thành chủ xác nhận một phen bổn đem chi thân phân. Là mặc dù lệnh bài bị Âu Dương Nhàn dùng xảo kính ném vào Tiêu Bản Khê trong lòng ngực, nhưng Tiêu Bản Khê vẫn là tiếp được có chút luống cuống tay chân. Mỗi khi chiến sự khởi, triều đình phái đại quân chi viện biên cảnh thủ thành thành chủ đều cần tự mình kiểm nghiệm một phen tín vật mới nhưng cho đi, này cử gần nhất là vì không cho có người giả mạo đại quân, lừa đến biên cảnh thành chủ dễ dàng khai cửa thành, làm quân địch đi vào. Chẳng sợ loại này xác suất cực tiểu, nhưng nhân này hậu quả quá thảm thiết, cũng cần cẩn thận phòng bị. Thứ hai cũng là vì hướng biên cảnh thành chủ cho thấy, người này là đế vương thân phong người, chiến sự khởi khi, này nhưng bằng vào trong tay quyền bính, hiệu lệnh toàn bộ thành trì trong vòng hết thể lực lượng, chống đỡ quân địch. Mà thành chủ địa vị, là thấp hơn chủ soái. Hoa quốc trong vòng, giống nhau thành trì thành chủ phẩm giai đều ở tam phẩm, mà biên cảnh thành chủ nhân này địa vực đặc thù tính cùng tính nguy hiểm, này phẩm giai muốn so đều là thành chủ mặt khác thành chủ cao hơn nhất phẩm, là vì nhị phẩm. Nhưng Âu Dương Nhàn quan giai lại là nhất phẩm hộ quốc đại tướng quân, tay cầm xoáy ấn, luận phẩm giai luận địa vị luận quyền thế, đều phải so với biên cảnh thành chủ cao, cho nên làm cấp dưới, này cũng đồng dạng yêu cầu nghe theo chủ soái chi mệnh, phối hợp tác chiến. Xác nhận thân phận lúc sau, Âu Dương tỷ muội đoàn người liền bị đón vào Xích Tuy Thành trong vòng. Xích Tuy Thành ở vào Hoa quốc tây bắc phương biên cảnh, cùng lệnh hạ quốc giáp giới, khoảng cách Du Mục tộc địa bản kỳ thật cũng không xa, liền cách một cái không đủ 5 mét hà. Coi như là một cái tam quốc chỗ giao giới. Lãnh hạ cùng Hoa quốc quan hệ không coi là thật tốt, thường thường luôn là sẽ có chút tiểu cọ sát, thả phía trước Du Mục cũng thường xuyên ái xâm phạm Hoa quốc biên cảnh nơi, tiến đến đánh cướp chút lương thực cùng nữ nhân. Cho nên nơi đây người toàn dân toàn võ, dân phong bưu hãn, liên quan này nội vật kiến trúc đều nơi trốn lộ ra chút thô quạng chi ý. Âu Dương Nhàn sở dĩ sẽ tuyển định nơi đây làm tác chiến điểm, trừ bỏ này đặc thù địa lý vị trí ở ngoài, cũng có chuyên môn nhằm vào lãnh hạ chi ý. Du Mục mấy tháng trước đã bị Duệ Vương xuất đại quân đánh cho tàn phế, mặc dù lúc này không biết chịu cái gì phong lần thứ hai tiến đến tuyên chiến, cũng bất quá là một đám tàn chi đoạn tí tiểu ngư tiểu tôm, cũng không đủ để gây cho sợ hãi. Duy độc lãnh hạ, từ 10 năm trước cùng Hoa quốc kia kinh thiên động địa một trận chiến lúc sau, liền co đầu rút cổ trở về quốc nội, trong miệng nói tự nguyện trở thành Hoa quốc nước phụ thuộc, hàng năm thượng cống nộp thuế. Đáng tiếc, không biết là nhật tử lâu rồi, cũng hoặc là đây là ác lang dã tâm căn bản là không tiêu ma quá. Bất quá ngắn ngủn mấy năm, lệnh hạ thượng cống đến Hoa quốc chi vật liền càng ngày càng ít, năm gần đây lại là có lệ đến chỉ dư nửa xe cống phẩm, liền một xe đều trang bất mãn. Đối mặt Hoa quốc sứ thần chất vấn, bọn họ còn luôn miệng mà nói chính mình quốc nội hàng năm thiên tai, không thu hoạch, nơi nào tới đồ vật thượng cống cấp Hoa quốc, thậm chí còn ngược lại tưởng cùng Hoa quốc rỗi tay muốn tiền cứu tế. Quý Bắc Nguyên khi đó tuy rằng vừa mới tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, đối với triều đình khống chế lực còn có chút nhược, nhưng hắn lại không phải xuẩn. Nơi nào sẽ lấy chính mình tiền đi dưỡng phì địch nhân, tìm chết cũng không phải như vậy tìm. Cho nên gian kê không thực hiện được lệnh hạ đương nhiên mà thẹn quá thành giận, bọn họ không dám thật sự cùng Hoa quốc tuyên chiến, chính là không phải mà phái người ở biên cảnh quấy rầy ba cánh, ở chọc giận Hoa quốc bên cạnh qua lại thử. Nếu không có Quý Bắc Nguyên lúc ấy bị nhốt với triều đình, mà Quý Bắc Hán lại cùng Du Mục rằng co, hai người đều đẳng không ra tay tới thu thập lệnh hạ, nơi nào sẽ phóng như vậy một con ghê tởm cẩu ở bên người nhảy nhót. Bất quá hiện giờ lệnh hạ thế nhưng thật sự đủ gan cùng Hoa quốc tuyên chiến, vậy không nên trách Quý Bắc Nguyên đem Âu Dương Nhàn cái này đại sắt thần phái hướng biên cảnh. Nguy nga như núi cao cao lớn tường thành phía trên, đang đứng một đạo hồng y lìa như hỏa cao gầy thân ảnh, ở này phía sau, còn có một vị bạch y lìa như tuyết tinh tế thân ảnh, hai người cùng lập với tường thành đỉnh, đón lạnh leo gió lạnh, nhìn xa phương xa. Tỷ tỷ đang xem cái gì? Âu Dương Tĩnh lập với Âu Dương Nhàn phía sau, ra tiếng hỏi. Mỹ vị. Thị huyết hồng lưỡi khẽ liếm môi dưới, lưu lại một đạo bạc lượng ướt át dấu vết, sấn đến môi đỏ càng thêm quyến rũ, mà Âu Dương Nhàn trên mặt, cũng khó được không hề che lấp mà tràn ra một mạt huyết tinh ý cười. Cũng là đâu, khó được có thứ nhưng làm tỉ tỉ bữa tiệc lớn một đốn cơ hội. Ánh mắt lộ ra hiểu rõ biểu tình, Âu Dương Tĩnh biểu tình như cũ thuần lương, phảng phất không biết chính mình xuất khẩu lời nói đến tột cùng có bao nhiêu mà hung tàn giống nhau. Ác quỷ lấy cắn nuốt mà sống, trong đó bị cắn nuốt đối tượng không chỉ có riêng bao gồm đồng loại cũng hoặc là những cái đó sơn tinh các yêu quái. Nhân tộc, đặc biệt là có tu vi nhân tộc hồn phách, đối với ác quỷ tới nói, chính là đại bổ chi vật. Người nại vạn linh chi trưởng, đoạt thiên địa chi tạo hóa, chịu thiên đạo chi yêu tha thiết, sát sinh quá nhiều, tất nhiên sẽ lọt vào thiên đạo trả thù. Này loại tình huống tương tự Âu Dương Nhàn kiếp trước diệt thế lôi kiếp. Cho nên kiếp này Âu Dương Nhàn nếu tưởng an ổn độ nhật, liền không thể quá mức tạo sát nghiệp, nhưng không tạo sát nghiệp, nàng lại vô pháp tu luyện, không có cường đại thực lực làm sao nói bảo hộ thân hữu, an ổn độ nhật. Đây là một cái rõ ràng bế tắc. Bất quá, có một loại đặc thù dưới tình huống nàng nhưng tận tình giết người, kia đó là được kia thế gian đế vương chi cho phép, hành bảo hộ một phương chi trách, chống đỡ ngoại lai kẻ xâm lấn, như thế, chính nghĩa mới vừa rồi đứng ở nàng phía sau, thiên lý hạ xuống trên người nàng. Phần 59. Địch nhân tử vong chi nghiệp chướng, tự nhiên cũng chỉ sẽ bị vận mệnh quốc gia tiêu ma, mà sẽ không dừng ở trên người nàng. Nói trắng ra là, thế tục giới chiến tranh kỳ thật vốn chính là trải qua thiên đạo cho phép một loại quy luật tự nhiên, cùng lâu tất chiến, chiến lâu tất cùng, chỉ là thắng lợi một phương có thể đạt được thiên đạo khí vận phù hộ thôi. Như thế tuyệt hảo cơ hội, Âu Dương Nhàn không có khả năng đem này buông tha, nếu là này đến khẩu thịt đều có thể ném, kia nàng cũng không cần phải đi tu điều ác quỷ nói, dứt khoát bị mặt khác lệ quỷ cắn nuốt xong việc. Muội muội ngươi nói, mỹ thực khi nào sẽ đưa tới cửa tới? Âu Dương Nhàn cơ hồ coi như trông mòn con mắt mà nhìn xa tây lương phương hướng, so với chim ưng còn muốn nhạy bén thị lực có thể cho nàng dễ như trở bàn tay mà nhìn đến đối phương đại quân đang ở tập kết. Những cái đó hành tẩu tây lương các tướng sĩ ở nàng trong mắt đã là đều không phải là người, mà là một đám tản ra thơm ngọt hơi thở hồn phách, chính chờ đợi chủ nhân thân chết, liền nhưng bị nàng sở cắn ướt, hóa thành mình dùng. Nhanh, không ra ba ngày, kia thân mình bị hạ phẩm đan dược ngày càng hủ bại tây lương vương tất nhiên sẽ an không chịu nổi, thúc giục xuất binh. Âu Dương Tĩnh cúi đầu thưởng thức bên hông cá chuối quải sức, không chút để ý nói. Nếu là giờ phút này quý bác nguyên lại nơi đây, tất nhiên sẽ phát giác, này cá chuối, lại là cùng lúc trước chiêm cư ở liêu thư phụ trên lưng cái kia giống nhau như lúc, đến nỗi hắn vì sao có thể nhận ra tới, vô hắn, này cá chuối ngạch tế gian có ba điều vàng nhạt hoa ngân, cực kỳ thấy được, rất là hảo nhận. Bất quá lúc này này cá chuối đã là không có sinh cơ, hai mắt tính mịch, thậm chí còn cái này thân hình còn bị người không biết dùng cái gì đặc thù biện pháp, cấp luyện chế thành con rối, bị Âu Dương Tĩnh thi pháp thu nhỏ lại, treo với bên hông, làm kia phối sức chi vật. Hy vọng này con cá huynh đệ nhưng cấp lực một ít, tốt nhất làm du mục cũng chạy nhanh phái binh lại đây, đỡ phải chúng ta đánh xong lệnh hạ còn phải lại đi một chuyến. Âu Dương Nhàn ánh mắt nhàn nhạt mà đảo qua muội muội bên hông cái kia cá chuối, nhìn này tuy rằng không xấu, khá vậy không tính là đẹp đen như mực một cái con cá bị ăn mặc một thân bạch muội muội treo ở bên hông, thấy thế nào như thế nào. Xấu. Có nghĩ thầm nhắc nhở muội muội bộ dáng này thật sự khó coi đi, nhưng nàng đã dẫn đầu một bước tỏ vẻ thích. Tính, muội muội vui vẻ liền hảo. Từ bỏ cứu vớt Âu Dương Tĩnh thẩm mỹ, Âu Dương Nhàn đã là ở trong đầu tiếp tục lật xem nổi lên cái kia cá chuối ký ức tới. Tại đây điều cá chuối bị Âu Dương Tĩnh bắt lấy đêm đó, hắn đã bị Âu Dương Nhàn không nói hai lời mà lục soát hồn. Nhân là đối mặt địch nhân, cho nên nàng cũng lười đến lo lắng đi bảo hộ đối phương thần hồn, trực tiếp thô bạo mà như thế nào đơn giản bất việc như thế nào tới. Đương nhiên mà, chờ Âu Dương Nhàn lục soát xong hồn, được này cá chuối sở hữu ký ức là lúc, này cá chuối thần hồn đã sớm bị nàng thần thức rào thành vai cha, chết không thể lại đã chết. Cũng là nàng xem này cá chuối tinh thân hình cứng rắn vô cùng, răng sắc bén, nghĩ mội mội kiếp này trên người còn không có cái nhưng dùng pháp bảo, liền dứt khoát tế ra ác quỷ tâm hỏa. Đêm này cá chuối xác chết tế luyện thành con rối pháp khí, khả công khả thủ, dùng để cấp muội muội phòng thân không còn gì tốt hơn. Chương 67. Từ cá chuối tinh ký ức bên trong, Âu Dương tỷ muội biết được, hắn chính là linh giới yêu tộc thế lực trong đó một cái kêu Ô Yêu Minh minh chủ chi tử ảnh vệ chi nhất, ở chúng ảnh vệ bên trong đứng hàng đệ tam. Mà Ô Yêu Minh thế lực to lớn, cho dù là ở linh giới trong vòng đều là bài đắc thượng hào, khó trách bất quá một cái thiếu chủ, liền dám phái người tại thế tục giới nội giảo phong giảo vũ. Thực may mắn, làm từ nhỏ liền đi theo ở Ô Yêu Minh thiếu chủ bên người ảnh vệ, cái này danh gọi Hắc Tam cá chuối tinh trong trí nhớ có không ít hữu dụng tin tức, thông qua hắn, lệnh Âu Dương tỷ muội hiểu biết ngạch không ít về Ô Yêu Minh mặt tân, cũng biết được lần này sự kiện nguyên nhân gây ra. Chính như viện tử lời nói, các nàng tỷ muội nhị nhân trong tay bạch ngọc hồ lô, kỳ thật vốn nên là Ô Yêu Minh thiếu chủ trong tay chi vật, là này từ nào đó thủ hạ bại tướng trong tay đoạt tới túi chữ vật bên trong chiến lợi phẩm. Bất quá nhân này nguyên bản xám xịt bộ dáng, chút nào linh khí cũng không lộ, cho nên bị kia thiếu chủ coi như phế vật, tùy tay còn tại không biết cái nào góc xó xỉnh. Chính là ở mấy tháng phía trước, kia nguyên bản nên bị Ô Yêu Minh thiếu chủ quên đi Bạch Ngọc Hồ Lô, lại là đột nhiên hoa quang đại trán, ngay sau đó đột nhiên từ này cung điện trong vòng hoành hướng mà ra, hướng về phương xa mà đi. Nhân nhất thời phản ứng không kịp, cho nên kia Ô Yêu Minh thiếu chủ cùng liên can ảnh vệ cũng chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn bảo vật bay đi. Thẳng đến không bao giờ gặp lại bảo vật thân ảnh lúc sau, hắn mới vừa rồi minh bạch chính mình đến tuột cùng sai mất cái gì. Bảo vật phủ bụi trần, là hắn ánh mắt không đủ, nhưng bảo vật làm cho chính mình mặt bay, này loại sỉ nhục, như thế nào có thể nhẫn. Chẳng sợ Ô Yêu Minh thiếu chủ cũng không biết kia bảo vật đến tuột cùng có tác dụng gì, nhưng ấn linh giới tu sĩ tư duy, bất luận là cái gì bảo vật, chỉ có dừng ở chính mình trong tay, mới là thật vật. Cho nên, vì cái này bay đi bảo vật, cũng vì vãn hồi chính mình mặt mũi, kia Ô Yêu Minh thiếu chủ lập tức hạ lệnh, sai người sưu tầm bảo vật tung tích, mà này một tìm, vừa lúc liền tìm tới rồi thế tục giới tới. Hiện giờ, kia Ô Yêu Minh thiếu chủ thông qua bạc tính chi thuật, cũng chỉ có thể biết được bảo vật rơi vào hoa quốc trong hoàng cung. Nhân thế tục đế vương có thiên đạo phù hộ, cho nên hắn không có khả năng trực tiếp động thủ, cũng không dám tự mình vào bản, lây dính thế tục nhân quả. Cho nên chỉ có thể chọn dùng vu hồi thủ đoạn, ra lệnh cho thủ hạ ảnh vệ hóa thành vân du tiên nhân, cầm thấp kém hạ phẩm đan dược đi mê hoặc mặt khác vương triều đế vương, đánh tìm kiếm trường sinh bất lao đan danh nghĩa, xúi dục bọn họ xuất binh tấn công Hoa Quốc, tốt nhất là đem Hoa Quốc diệt quốc. Chỉ cần Hoa Quốc diệt, cái này quốc gia đế vương, tự nhiên liền không hề là đế vương. Này trong hoàng cung thiên trạch long khí cũng sẽ tan đi, đến lúc đó đó là hắn ra tay tìm kiếm bảo vật là lúc, thậm chí còn, nếu là may mắn nói, hắn còn có thể thuận thế hấp thu điểm còn sót lại vận mệnh quốc gia long khí, dùng để tăng lên tự thân. Ô Yêu Minh thiếu chủ bản thể chính là một cái hắc nhiêm, có được một tia long chi huyết mạch, cho nên này long khí với hắn, đồng dạng chính là một loại đại bổ chi vật, thả còn có tăng lên huyết mạch chi công hiệu. Đến nỗi vận mệnh quốc gia, này càng không cần phải nói, toàn bộ quốc gia vận mệnh quốc gia đến tuột cùng có bao nhiêu khổng lồ, người phi thường có thể tưởng tượng. Kỳ thật ngay cả Hắc Tam cũng nói không rõ nhà mình thiếu chủ như thế đại động can qua, đến tuột cùng là vì kia không biết tên bảo vật, vẫn là vì đoạt lấy thế tục đế vương long khí, cắn nuốt vận mệnh quốc gia. Bất quá này đó nguyên nhân đều không quan trọng, quan trọng chỉ là Ô Yêu Minh thiếu chủ đã động thủ, chủ tính này mấy tháng thời gian, thành công lệnh Hoa Quốc lâm vào nguy nan chi cảnh, mà Âu Dương tỷ muội cũng biết được, lúc này sở đối mặt địch nhân, trừ bỏ bình thường quân địch ở ngoài, còn có kia đến từ chính linh giới yêu tộc thế lực. Khó trách Viễn Tử nói hắn cắm không được tay, chỉ sợ không phải hắn không thể nhúng tay, mà là ngại với Ô Yêu Minh cùng hắn vị trí thế lực mẫn cảm quan hệ, mà vô pháp nhúng tay đi. Nếu là kia Ô Yêu Minh tự mình ra tay can thiệp thế tục sự vật kia đảo cũng thế, Viễn Tử hoàn toàn có thể đánh giữ gìn thiên đạo chính nghĩa cờ hiệu cùng Ô Yêu Minh thiếu chủ chính diện đối nghịch, nhưng kia khôn khéo Ô Yêu Minh thiếu chủ lại chỉ là phái phía dưới mấy cái tiểu ảnh vệ ra mặt, tiến đến mê hoặc những cái đó thế tục đế vương thôi. Hơn nữa những cái đó ảnh vệ cũng vẫn chưa thật sự động khởi tay tới, vận dụng một ít đặc thù năng lực đi thương tổn người khác, bọn họ bất quá là giật giật một mép, nhiều nhất lại phế mấy viên hạ phẩm đan dược mà thôi. Cho nên chẳng sợ việc này cuối cùng thật bị người thọc ra tới, kia Ô Yêu Minh thiếu chủ hoàn toàn có thể đem nồi đẩy đến ảnh vệ tự chủ trương muốn vì chính mình tìm về bảo vật phía trên, mà chính hắn nhiều lắm rơi vào cái giám thị bất lực chi tội. Còn lại việc, tắc bị tẩy đến sạch sẽ, nửa điểm không dính. Cho nên Viễn Tử không thể động, hắn động chính là kia dẫn đầu chọn sự người, đến lúc đó nếu dẫn phát Ô Yêu Minh cùng với phía sau thế lực đại chiến, kia hắn chính là cái tội nhân. Nhưng Âu Dương tỷ muội bất đồng, các nàng sinh hậu thế tục giới, khéo thế tục giới, đồng dạng cũng chết vào thế tục giới. Bất luận kiếp trước kiếp này, này thân túi ra đều là sinh trưởng ở địa phương thế tục giới người, chẳng sợ linh hồn lại lợi hại, nhưng ở thiên đạo trong mắt, các nàng như cũng là thuộc về thế tục giới bản thổ thế lực. Thả hiện giờ Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh một cái cùng Hoa Quốc đế vương đính hôn, một cái cùng Hoa Quốc thân vương đính hôn, hai người cùng Hoa Quốc hoàng thất đã là dính dáng đến nhân quả ràng buộc, cho nên các nàng cũng đồng dạng bị coi là Hoa Quốc đại biểu giả. Chính mình quốc gia đã chịu ngoại địch xâm lấn, các nàng ra tay chống cự, kia không phải phi thường bình thường sự sao. Cho nên các nàng lợi dụng lệ quỷ chi lực, quấy nhiều thế tục sự vật, cũng bất quá xem như một loại khác loại việc nhà thôi, không chỉ có thiên đạo quản không được, ngay cả những cái đó linh giới người cũng quản không được. Từ Hắc Tam ký ức bên trong, Âu Dương tỷ muội không chỉ có biết được việc này nguyên nhân gây ra chấn tướng, còn phải biết Viễn Từ mục đích, càng là biết được chính mình tỷ muội nhị nhân lại nơi đây ván cờ trong vòng tác dụng. Ván cờ trong vòng, đáng sợ nhất người, đều không phải là kia chấp cờ người, mà là thoát ra bản cờ khống chế ván cờ quân cờ. Đây là Âu Dương Nhàn ở lục soát xong hắc tam hồn lúc sau, cười lạnh phun ra một câu. Mà nay, bàn cờ trong vòng hai viên nhất quan trọng quân cờ biết được chân tướng, như vậy này một bàn cờ, tự nhiên liền không hề là chấp cờ người định đoạt. Ngôi hàng thành, Nam Man cùng Hoa Quốc chiến trường phía trên. Khói bốc lên tứ phương, khói thuốc súng tràn ngập, tiếng chém giết rung trời, huyết nhục bay tứ tung, gãy chi tàn cánh tay rơi rụng đầy đất, trước mắt vết thương chi cảnh, cấu thành một bức thảm thiết huyết tinh chiến trường chi cảnh. Quý Bắc Hán vững vàng lạnh lùng mặt mày, thân khoác huyền hắc trọng giáp, cầm trong tay trường kiếm, kỵ với chiến mã phía trên, một đường vượt mọi chông gai, giết địch quân như sắt dao chém dưa tự nhiên, máu tươi vẩy ra bên trong, là hắn như sắt thần buông xuống đáng sợ tư thế oai hùng, lệnh quân địch nghe tiếng sợ vỡ mật, nhìn thôi đã thấy sợ. Nhưng mặc dù lại như thế nào run sợ, ở sau người chủ soái dám trốn liền chết uy hiếp dưới, này đó Nam Man bọn lính cũng chỉ có thể lấy hết can đảm, giơ lên vũ khí hướng về Quý Bắc Hán cường công mà đi, sau đó lại một lần trở thành này dưới kiếm vong hồn. Hưu, bén nhọn tiếng xe gió đột nhiên nhớ tới, một chi mũi kiếm đen nhánh mũi tên, lôi cuốn một cổ âm tà yêu khí, hướng về Quý Bắc Hán ngực tự thứ mà đi. Quý Bắc Hán nháy mắt phản ứng lại đây, một cái quay cuồng nhảy xuống lưng ngựa, hiểm hiểm né tránh kia chi chí mạng mũi tên. Nhưng hắn trốn đến quá đệ nhất chi, lại tránh không khỏi đệ nhị chi đệ tam chi, đương vô số tôi độc lại bọc yêu khí mũi tên tất cả đều hướng về Quý Bắc Hán sắc bén công tới là lúc, tuy là Quý Bắc Hán võ công lại hảo, cũng ứng phó đến cực kỳ cố hết sức. Hắn lúc này bất quá là cái người thường, nơi nào là kia yêu vật tinh quái đối thủ. Hắc một như cũng là một bộ áo đen, lạnh nhạt mà lập với chủ soái chiến xa phía trên, cầm trong tay trường cung, đáp cung văn kiếm, không ngừng mà đem một chi chi rèn luyện chí mạng mũi tên hướng về quân địch chủ tướng vọt tới. Bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần đem tên này dũng mãnh vô song Hoa Quốc chủ tướng giết chết, nhất định có thể đại tỏa Hoa Quốc các tướng sĩ sĩ khí, xoay chuyển Nam Man đổi bại tình thế. Nhưng Hắc một vạn vạn không nghĩ tới, kia Hoa Quốc chủ tướng thế nhưng không phải cái người thường, đương hắn nhìn thấy đối phương trên người theo nguy hiểm cho tánh mạng nguy hiếp bách cận mà dần dần giật tán mà ra hắc sắc ma khí là lúc, không khỏi sửng sốt sửng sốt. Cũng là này ngây người công phu, lệnh Hắc nhất thời không tra, lại là bị một cái đột nhiên xuất hiện tiểu ma vật cấp đánh lén. Lớn mật tiểu yêu, cư nhiên dám đánh lén ta ma tộc chí tôn, tìm chết. Tím rơi ma điên rồi giống nhau ba ở Hắc một thân thượng, vươn bén nhọn lợi chảo cuồng cao hắn đầu. Thề muốn đem cái này dám can đảm bạo phạm ma tôn cá chuối tinh đánh thành một cái cá chết. Thứ gì? Hắc quằn quại suy nghĩ đem trên đầu tím rơi ma chảo hạ tới, nhưng lại không chịu nổi hắn gãi, lại là ngạnh sinh sinh mà bị chảo hoa mặt, mạnh mẽ kéo xuống không ít vẩy cá, hiển lộ ra chân thân. Yêu! Yêu quái a! Bên cạnh người quốc sư đột nhiên biến thành một cái trường màu đen cá đầu người, kia Nam Man chủ xoáy không vượng thật sự coi như là nội tâm cường đại rồi, nhưng xuất phát từ theo bản năng bảo mệnh ý thức. Hắn cũng vô pháp chịu đựng chính mình cư nhiên là cùng một con yêu quái đại ở cùng chiếc chiến xa thượng. Cho nên, hắn, một chân đem Hắc liên tiếp cùng còn ba kéo ở hắn trên đầu tím rơi ma cùng nhau cấp đá xuống xe. Cũng ngay, Nam Man chủ xoáy này một chân hoàn toàn chọc giận Hắc một, hắn rốt cuộc bất chấp mặt khác, đột nhiên hóa thân vì nguyên hình, một cái mấy trượng chi cự hung mãnh cá chuối tinh. Cá chuối tinh đỏ ngầu hai mắt, trong mắt tràn đầy tàn bạo chi sắc. Hắn mở ra khéo nói, chẳng phân biệt địch ta mà. Đem chung quanh hết thể nhân tộc tất cả cắn nuốt nhập bụng, miệng đầy mùi máu tươi càng là kích thích hắn hung tàn bản tính, cũng làm hắn vốn là bị lửa giận bức điên lý trí hoàn toàn sụp đổ, biến thành từng con biết cắn nuốt nhân tộc đáng sợ yêu vật, với chiến trường phía trên tàn sát bừa bãi. Ma tôn đại nhân chạy mau, tiểu nhân che chở ngài. Tím rơi ma thấy tình thế không đúng, đã cơ linh mà bỏ qua cá chuối tinh, quay đầu liều mạng phe phẩy thịt cánh hướng về Quý Bắc Hán bay đi. Phần 60. Không ngờ, nhân hắn quá mức xấu xí bộ dáng, đột nhiên như vậy phi phát lại đây, dọa Quý Bắc Hán một cái, sau đó bị hắn theo bản năng mà. Nhất kiếm chụp bay. Mắt thấy kia cả ngày quấy rầy chính mình xấu xí ma vật bay, Quý Bắc Hán sóng mắt động cũng chưa động một chút, nhưng cách đó không xa lại có một con cá chuối yêu quái ở ăn bậy người. Nam Man binh lính bị ăn hắn không sao cả, nhưng là hắn Hoa Quốc rất tốt Nam Nhi cũng không phải là vì tới nơi đây trở thành cá chuối yêu quái đồ ăn trong âm. Toàn thể nghe lệnh, rút quân. Ẩn chứa hồn hậu nội bộ một tiếng giống to. Lệnh chiến trường phía trên sở hữu Hoa Quốc các tướng sĩ đều nghe được chủ tướng thanh âm. Phục tùng mệnh lệnh là đệ nhất chuẩn tắc, sở hữu Hoa Quốc tướng sĩ đều trước tiên vứt bỏ trước mắt địch nhân, xoay người liền chạy, vừa vặn né tránh cá chuối tinh tiến thêm một bước tàn sát bừa bãi. Đó là cái gì? Yêu quái sao? Không biết, như vậy đại chỉ cá chuối, có thể ăn nhiều ít đốn. Cũng liền một đốn đi, rốt cuộc chúng ta như vậy nhiều người, ngao thành canh đều không đủ phân, bất quá nghe nói cá chuối thực bổ. Cá chuối hấp sau giải lên dầu chiên quá củ cải làm tốt nhất ăn, ta nương ở ta tuổi nhỏ khi cho ta đã làm, kia tư vị. Hắc hắc. Đừng nhìn, chạy trốn quan trọng. Lại không chạy, đến lúc đó liền không phải các ngươi ăn cá, mà là cá ăn các ngươi. Chạy mau a a a. Theo dòng người sau này lui, nhanh nhẹ nhĩ lực làm Quý Bắc Hãn nghe được một ít binh lính đối thoại, tuy là hắn nhất quán lạnh như băng xương trên mặt, đều không cấm lộ ra vài phần bất đắc dĩ chi ý. Hiện tại là nói như thế nào ăn cá chuối thời điểm sao? Sự thật chứng minh cũng không phải, cho nên ở sở hữu tướng sĩ đều chạy về cửa thành nội lúc sau, dây nặng cửa thành đã bị cực nhanh mà đóng lại. Bước lên tường thành đỉnh, Quý Bắc Hãn lạnh lùng mà nhìn xuống phía dưới kia vẫn còn ở điên cuồng mà nuốt ăn nam man binh lính cá chuối yêu quái, lạnh giọng phân phó nói, ta đây cũng tới. Thực mau mà, một phen dày nặng huyền hắc đại cung liền bị ba người hợp lực, nâng tới rồi Quý Bắc Hãn trước mặt. Quý Bắc Hãn một tay nắm cung, liền đem này đem đủ muốn ba người chi lực mới nâng đến lên cung cấp nhẹ nhàng mà cầm lên. Hắn một cái tay khác đã là rút ra một phen sắc bén mũi tên, nếu là có người nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến kia mũi tên phía trên lại là quấn lấy một chương màu vàng không biết tên phụ triện, đây là trước khi đi Âu Dương Tĩnh tặng cùng hắn hộ thân. Hiện giờ, lại phải bị hắn lấy tới đối phó tường thành ngầm yêu vật. Nước chảy mây trôi mà kéo cung cài tên, cung chương trăng tròn, nguyệt mãn tắc tùng, tức khắc, sắc bén mũi tên hóa thành mũi tên rời dây cung, bắn thẳng đến mà ra, trong thời gian ngắn xuyên thấu cá chuối yêu quái nhất yêu ớt mang phủng. A a a a đinh thai nhức góc đáng sợ thét chói thai thét dài cửu tiêu, cùng với yêu vật uy áp khuyết tán mà ra, đã là có rất nhiều tướng sĩ chịu không nổi thanh âm này tra tấn, thống khổ che lại hai lỗ thai, xoang mũi đổ máu. Dùng bố che lại hai lỗ thai, lui ra phía sau. Quý Bắc Hãn có hồn hậu nội lực hộ thần, đối với thanh âm này cùng ẩn chứa trong đó uy áp nhưng thật ra không có gì cảm giác, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn vì bảo toàn thủ hạ các tướng sĩ mà mệnh lệnh này lui về phía sau tị nạn. Mặt khác các tướng sĩ nghe lệnh, vội vàng tùy tay từ chính mình trên người kéo xuống hai khối tiểu bố, đổ ở lỗ thai, mềm mại vải dệt ngoài ý muốn có thực tốt cách âm hiệu quả, lại là đem kia cá chuối sắc nhọn tiếng kêu lọc hơn phân nửa. Mà lúc này cá chuối tinh, hắn mang cá phùng bị đâm vào một con mũi tên lúc sau, kia mũi tên phía trên không biết còn trói lại cái thứ gì, lại là đột nhiên liền tản mát ra một cái mãnh liệt thánh khiết lực lượng, cổ lực lượng này nhưng đuổi tận thế gian hết thể tà ác, chính là tà vật khắc tinh. Giống nhau yêu tinh nếu là hảo hảo tu luyện, không đi làm ác, tự nhiên cũng lưu lạc không đến tà vật nông nỗi, nhưng cá chuối tinh nếu lấy nhân vi thực, kia này bản thân liền không phải cái gì hảo dược, sẽ bị Âu Dương Tĩnh phủ triện tinh lọc rớt, đó là lại tự nhiên bất quá sự. Cương đại tinh lọc chi lực phảng phất hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, đốt cháy với cá chuối tinh trong cơ thể, đem hắn ngũ tạng lục phủ tất cả nướng tiêu. Ở kịch liệt thống khổ su thế hạ, cá chuối tinh thân thể cao lớn không ngừng mà quay cuồng dãy rủa, trong lúc gáp đã chết nam man binh lính vô số. Mà còn lại may mắn mạng sống nam man binh lính, cũng đã là cảm xúc hỏng mất mà lại bất chấp mặt khác, mỗi người hoảng sợ mà thét chói thai yêu quái a, liều mạng trở về buôn đảo. Nhưng dù vậy, cũng có bộ phận chạy trốn quá chậm bị cá chuối tinh một cái đuôi chụp thành thít nát, hoàn toàn lưu tại cái này hỗn loạn chiến trường phía trên. Ngũ tạng lục phủ bị phá hư hầu như không còn, tuy là này cá chuối tinh cường đại nữa, cũng chỉ có thể rơi vào một cái thân chết dị chỗ kết cục. Cho nên ở hấp hối dãy rủa không biết bao lâu lúc sau, hắn liền nhảy ra bụng cá trắng, hoàn toàn bất động. Ngối hàng thành trong vòng người quan sát hồi lâu, mắt thấy thái dương tây lạc mọc lên ở phương đông, kia cá chuối tinh đều không tái có động tĩnh, liền hoàn toàn xác nhận này thân chết. Ầm ầm ầm, nhắm chặt cửa thành lại lần nữa mở ra. Bên trong thành trào ra tới không ít tráng niên nam tử, bọn họ một đám cầm trong tay trường thẳng, đem kia cá chết cấp trói lại, cố sức mà trở về kéo. Thẳng đến cá chuối tử thi bị kéo vào cửa thành trong vòng sau, tòa thành này môn mới ầm ầm ầm mà lại lần nữa đóng cửa. Màn đêm buông xuống là lúc, bên trong thành liền truyền ra một cổ canh cá hương thơm vị. Bị quân y dì kiểm tra sau xác nhận có thể ăn cá chuối tinh bị đại tá táng khối, bên trong thành nổi danh đầu bếp nhóm cùng nhau vung lên tay háo, hấp, dầu chiên, hầm canh. Thay phiên ra trận, cấp toàn thành người sửa trị một đốn phong phú toàn ngư yến. Bất quá chính như kia tướng sĩ lời nói, một con cá chuối tinh lại đại, cũng không chịu nổi bên trong thành dân cư đông đảo, cho nên tuyệt đối là không đủ ăn, nhiều lắm liền một người một chút nếm thử mới mẻ, còn lại nguyên liệu nấu ăn còn phải lấy khác tới bổ. Quý Bắc Hãn ngồi ngay ngắn ở thành chủ phủ chính đường thủ tọa phía trên, trước người bàn phía trên bày biện rất nhiều dùng cá chuối thịt làm thành mỹ vị món ngon, không ngừng là hắn. Phòng trong mặt khác các tướng lĩnh trước người bản thượng cũng bày biện không ít mưa đen thịt, làm đánh chết cá chuối tinh công thần, bọn họ tự nhiên có thể phân đến tương đối nhiều chiến lợi phẩm. Trừ cái này ra, Quý Bắc Hãn còn riêng phân phó đầu bếp, đem trong đó một tiểu phân thịt cá làm thành cá khô, chuẩn bị lưu trữ trở về uy mỗi chỉ ái đỏ mắt thỏ con. Lúc này hắn, còn không biết hiểu hắn vị kia hảo ca ca cư nhiên đem hắn tức phụ nhi cấp đưa đến phía Bắc tiền tuyến chiến trường đi, bất quá Âu Dương Tĩnh trước khi đi có cho hắn phát quá một phong thơ, không biết chờ thư tín đến lúc sau, hắn sẽ là cái gì tâm tình. Quý Bắc Hãn là cái gì tâm tình Âu Dương Tĩnh chú định là vô pháp biết được, nàng chỉ biết, trực tiếp giờ phút này tâm tình là cực kỳ khổ sở. Phía trước chiến sự đã là khai hỏa, Âu Dương Nhàn đã gương cho binh sĩ mà lãnh binh xuất chiến, mà nàng thân là quân y đi, tắc lưu tại phía sau, chiếu cố một đám bị không ngừng đưa lại đây bị thương tướng sĩ. Trong quân y không ngừng Âu Dương Tĩnh một cái, nhưng duy độc nàng y thuật tốt nhất, có cùng Diêm Vương đoạt người khả năng, cho nên những cái đó bị thương nặng nhất, thậm chí còn gần chết thương hoạn đều là nàng ưu tiên cứu trị tồn tại, mà loại này người bị thương hình tượng, thường thường liền. Có chút nhìn thấy ghê người. Tàn chi đoạn tí đều đã là chỉ có thể tính trung đẳng thương thế, chân chính trọng thương chính là những cái đó bị đâm thủng phế phủ, liền ruột đều chảy đầy đất các tướng sĩ. Hơn nữa, bọn họ trong đó cố nhiên có rất nhiều số tuổi trọng đại lao binh, khá vậy có kia mười mấy tuổi thiếu niên lang, trong đó tuổi nhỏ nhất một cái thậm chí mới bất quá 12 mà thôi, một cái so Âu Dương Tĩnh hiện giờ thân thể tuổi còn muốn tiểu nhân hài tử. Nếu nói bọn họ đều là vì quốc gia đại nghĩa mà chủ động tòng quân, gia nhập trận này thảm thiết chiến sự, đừng nói là Âu Dương Tĩnh, ngay cả bọn họ tự thân đều không tin. Nhưng lúc này, đối mặt ngoại địch xâm lấn, phía sau quốc gia an nguy, gia viên hoàn hảo, các ba tánh sầu lo, bọn họ dứt khoát quyết tuyệt mà lựa chọn hy sinh vì nghĩa, dùng kia không tính cường tráng thân hình, đi ngăn cản ngoại địch xâm lấn, thủ vệ quốc gia bình an. Chương 68. Đỏ đậm huyết sắc mê mang hai mắt, vong linh bi ca xoay quanh với phía chân trời, hỗn độn sắc chết phơi thây với hoang dã, chỉ dư đầy đất bi ai. Tay nâng, một thương lạc, máu tươi vẩy ra, rơi xuống đầy đất đỏ đậm, Âu Dương Nhàn hai mắt lạnh lùng, biểu tình đạm mạc, ra tay giống như dao long xuất động, thế như trẻ tre, huyết anh trường một thương quét ngang, liên tiếp mang đi từng điều Tây Lương tướng sĩ tánh mạng. Những cái đó lạnh hạ các tướng sĩ thân mình còn chưa tới kịp phản ứng, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tầm mắt đảo ngược, lại là chính mình đầu thoát ly thân mình, lăn xuống trên mặt đất. Tử vong vô đầu vong hồn kêu thảm từ thân thể trong vòng phiêu ra, hắn không cam lòng với thân chết. Vì thế hóa thành lệ quỷ, hung tận về phía đầu sỏ gây tội phát sát mà đi, ý đồ kéo thứ nhất cùng bước vào hoàng tuyển. Lại chưa từng dự đoán được, kia hung thủ bản thân đã là hoàng tuyển người, thả còn thành vương xưng bá, như thế nào là bọn họ loại này tân sinh tiểu quỷ có thể lay động được. Không biết tự lượng sức mình mà đi khiêu khích thượng vị giả, bị cắn ướt, thành đương nhiên. Mặt khác chậm một bước vong hồn kiến thức đến đồng bạn kết cục, tức khác sợ tới mức xa xa bay lên trời cao, nhưng lại không cam lòng với rời đi, chỉ có thể chịu chấp niệm khó khăn. Xoay quanh với phía chân trời, kêu rên liên tục, than vận mệnh bất công, than thế sự tàn nhẫn, cũng than tự thân buồn rầu. Nhưng kia đầy người hung thần ác khí ẩn thân hung thủ lại hoàn toàn không dao động, như cũ trầm mặc bình tĩnh mà tiếp tục nàng, tàn sát. Đúng vậy, đây là một hồi hoa quốc đối với lãnh hạ đơn phương tàn sát. Nguyên bản lãnh hạ người còn tưởng rằng tự thân nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm, mà hoa quốc người mỗi ngày vội vàng tranh quyền đoạt lợi, vội vàng nội đấu, tất nhiên là binh lực không đủ, khó có thể chống cự bọn họ lãnh hạ đại quân giẫm đạp. Nhưng bọn họ sai rồi, 10 phần sai. Chỉ cần là trước mắt cái này huyết y ghi nữ tu la một người, liền đủ khả năng để được với thiên quân văn mã, có nàng, hoa quốc gì đến nỗi sẽ sợ hãi chiến bại. Ngược lại là lệnh hạ người, còn phải run bần bật mà giống như chim sợ cảnh cong, sợ kia một ngày này thị huyết tu la liền không hề thỏa mãn với biên cảnh thành trì kia điểm huyết nục, mà mục thương chỉ lệnh hạ vương đô. Không sai. Lúc này Âu Dương Nhàn sở xuất lĩnh đại quân sớm đã không ở hoa quốc biên cảnh Xích Tuy Thành. Chiến tranh khai hỏa lúc sau, nàng liền một đường xuất lĩnh phía sau đại quân, từ Xích Tuy biên cảnh một đường bắc thượng, dần dần dẹp xong lãnh hạ biên cảnh vài tòa chủ yếu thành trì, hiện giờ còn ở dần dần đẩy mạnh chinh chiến bước chân, rất có một bước muốn đem toàn bộ lãnh hạ đều cường công mà xuống, nạp vào hoa quốc bản đồ ý tứ. Lãnh hạ đều không phải là không có cường đại quân đội, cũng đều không phải là không có ưu tú tướng lãnh, nhưng này hết thảy, ở đối thượng như địa ngục tu la buông xuống hậu thế Âu Dương Nhàn khi, tất cả đều thành này một thương hạ vong hồn. Đi theo ở nàng phía sau những cái đó hoa quốc các tướng sĩ giống như một đống huấn luyện có tố giết người con rối giống nhau, chỉ biết trầm mặc mà chém giết, chút nào tiếng vang chưa lộ, chỉ dư phía chân trời xoay quanh các vong linh không cam lòng mà gào giống, hò hét, cũng không đổi được mảy may. Bị thương tướng sĩ sẽ ở trước tiên đưa đến phía sau quân y rìa trong tay, bất luận thương thế nhiều trọng, chậm thi một ngày, nhiều thi nửa tháng, bọn họ liền lại có thể tung tăng nhảy nhót mà tiếp tục đi vào chiến trường. Ước chừng một năm thời gian. Này một chi nguyên bản tinh nhuệ quân đội, bị mài giũa thành một phen khai phong thần binh, ở thần binh người nắm giữ trường mục thương sở chỉ dưới, một đường từ Xích Tuy đánh tới lãnh hạ bụng thành trì, ra Ha Nạp. Vinh thục tướng quân, lại có thương tích hoạn đưa tới. Theo viên phó tướng một tiếng UA, rất nhiều thương hoạn lại lần nữa bị nâng vào quân y địa chỗ. Trọng thương giả trực tiếp nâng đến Âu Dương Tĩnh trước mặt, còn lại trung cường độ thấp thương thế người bị thương tắc bị mặt khác quân y y phân đi, đưa bọn họ buông đi. Âu Dương Tĩnh nghe vậy đứng dậy, liền ăn một nửa cơm đều không rảnh lo, liền lại đầu nhập vào một hồi lại một hồi cứu giúp giữa. Nhân nàng trị liệu thương hoạn thời điểm không mừng người khác nhìn trộm, cho nên nàng ở quân y y ở chỗ có một chỗ chuyên môn dùng mảnh ngăn cách tiểu cách gian ở ngoài còn có chuyên gia chờ đợi, không được người tùy ý tiến vào nhìn trộm. Từ xưa đến nay có năng giả đều hái tàng tư, một thân bản lĩnh chỉ biết truyền cho thân truyền đệ tử hoặc là huyết mạch tương liên hậu bối thân nhân, cho nên đối với Âu Dương Tĩnh không cho mặt khác quân y xem chính mình cứu người thủ pháp, đại gia cũng không cảm thấy có cái gì. Mặc dù là có chút lòng có dị nghị người, cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, chỉ vì Âu Dương Tĩnh bản thân bản lĩnh không tầm thường, chính là bệ hạ thân phong chủ quân y, trưởng quản bọn họ toàn bộ quân y chỗ, thả nàng còn có cái đảm nhiệm chủ soái song sinh tỷ tỷ. Tại đây chi đại quân bên trong, chủ soái đó là cái kia quyền thế lớn nhất người, đối mặt Âu Dương Tĩnh, đại gia chỉ có lấy lòng phần, ai dám nói nàng một câu không phải. Đương nhiên, còn có quan trọng nhất một chút, hiện giờ toàn bộ Cẩm Dương quân trong vòng, cơ hồ có một nửa tướng sĩ đều ở Âu Dương Tĩnh trong tay nhặt về một cái mệnh, ân cứu mạng lớn hơn thiên, ai nếu dám chọc nàng, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Cẩm Dương quân từ chủ soái cho tới nhà bếp tiểu binh. Thả Âu Dương Tĩnh tuy rằng không yêu người khác xem nàng như thế nào cứu người, nhưng ngươi nếu là ôm cầu học chi tâm tiến đến dò hỏi nàng, hướng nàng thỉnh giáo, nhân gia cũng chịu kiên nhẫn vì ngươi giải đáp nghi hoặc. Phần 61. Có này phân bạc nhược sư đồ ân tình ở, toàn bộ quân y ở chỗ tự nhiên vì Âu Dương Tĩnh như thiên lôi sai đâu đánh đó, lại không người dám can đảm đối nàng sinh ra nửa điểm bất kính chi ý. Cho nên, Âu Dương Nhàn ở phía trước chiến trường phía trên quá đến như cá gặp nước, Âu Dương Tĩnh lại phía sau chiến trường phía trên cũng không cam lòng yếu thế, còn dựa vào tự thân bản lĩnh được một câu tướng quân tôn sưng, ngụ ý vì y chi tướng quân. Còn có thể động sao? Phần eo nhưng còn có chi giác. Lại là một vị bị người nhất kiếm cắt bụng, dẫn tới ruột chảy đầy đất thương hoạn. Âu Dương Tĩnh mặt phúc sa mỏng, giơ tay thỉnh ấn người nọ khoang bụng chỗ, chậm rãi đưa vào vài phần chưa khỏi quỷ lực đi vào, tạm thời giúp người này treo một cái mệnh. Đau người nọ thần trí đã là vô ý rõ ràng, nhưng rốt cuộc vẫn là có thể biết được một vài Âu Dương Tĩnh hỏi chuyện, dùng hết toàn lực, cũng chỉ hộp ra như vậy một cái đơn bạc đến cực điểm từ, nhưng này cũng đủ để cho Âu Dương Tĩnh nắm giữ hắn thương thế trình độ. Không ngại, không thương gân động cốt, đem ruột nhét trở lại đi lại phùng hảo miệng vết thương là được. Dứt lời, Âu Dương Tĩnh liền nhanh nhẹn mà duỗi tay đem người nọ ruột cấp tắc trở về, cầm lấy một bên sớm đã mặc tốt ruột dê tuyến châm, một bên nhẹ giọng trấn an kia thương hoạn, một bên bay nhanh mà xe chỉ luồn kim, đem này miệng vết thương nhanh chóng khâu lại. Nhân trên chiến trường dược thảo khuyết thiếu, nhưng dùng làm ngắn ngủi gây tê chi hiệu dược càng là thiếu chi lại thiếu, nếu không có là gặp được không thể không vận dụng thuốc tê nông nỗi, nếu không Âu Dương Tĩnh cũng chỉ sẽ làm người nọ ngạnh sinh sinh mà chịu đựng. Tỷ như lúc này vị này bị mổ bụng thương hoạn, hắn kỳ thật đã là đau đến chết lặng, cho nên mặc dù Âu Dương Tĩnh tiếp tục ở này miệng vết thương thượng động thượng mấy châm, hắn cũng sẽ không có bao lớn cảm giác, kể từ đó phản đến thiếu bị chút đau khổ. Ở phùng châm là lúc, Âu Dương Tĩnh còn sẽ quẩn quẩn không ngừng mà cho người ta rót vào quỷ lực, bảo đảm này tánh mạng vô ưu, chờ nàng xử lý tốt đối phương miệng vết thương, người nọ nội thương kỳ thật đã là ở nàng lực lượng lần tới phục đến thất thất bát bát, hiện giờ cũng chỉ dư lại một cái dữ tợn xấu xí ngoại thương, mà theo thời gian trôi qua, điểm này ngoại thương cũng có thể tự hành khỏi hẳn. Ruột dê tuyến phùng châm không cần lấy, quá một đoạn nhật tử nó tự nhiên sẽ dung nhập nhân thể nội, cho nên ở chưa khỏi này một cái lúc sau, Âu Dương Tĩnh liền lập tức đi tiếp theo cái thương hoạn. Lần này cái này cũng là phi thường nghiêm trọng người bị thương, hắn hai chân bị tề đầu gối chặt bỏ, trên mặt còn thiếu một miếng thịt, không có cái lỗ thai, xuyên thấu qua kia miệng vết thương tiết diện, Âu Dương Tĩnh còn có thể mơ hồ xem tới được này bên trong huyết nhục tổ chức, đỏ bừng mạch máu cùng kia nửa lỏa tái nhợt trong mắt. Nay phó mặt bộ toàn phi, máu tươi đầm địa bộ dáng, giống như địa ngục các quỷ giống nhau đáng sợ dữ tợn, nếu là tới cái nhát gan chút người, khẳng định sẽ bị sinh sôi dọa ngất xỉu đi, chính là hù chết cũng không phải không có khả năng. Hắn còn ở thở dốc, lại ánh mắt đăm đăm, sống được sống không bằng chết. Âu Dương Nhàn đi đến hắn bên cạnh người, nhìn lướt qua hắn bị chiến hữu nhặt về tới gãy chân, cũng không hề nói cái gì đó an ủi chi ngôn. Tại đây một khắc, bất luận cái gì ngôn ngữ đều thành tái nhợt, duy độc chưa khỏi đối phương, cứu trở về hắn mệnh, thành duy nhất. Nàng trầm mặc mà đem đôi tay trực tiếp để vào một bên thiêu nước sôi nóng bỏng bếp lò, không sợ bên trong đủ để đem nàng non mịn đôi tay nấu chín cực nóng. Qua lại quấy một chút, đem kia trên tay lây dính trước một vị bệnh hoạn vết máu rửa sạch sẽ lúc sau, mới vươn đôi tay, cầm lấy kia thương hoạn gãy chân, chuẩn bị cho hắn tiếp chân. Sớm tại một năm trước nàng mới vào quân y ghi ở chỗ liền làm tỉ tỉ trịnh trọng mà báo cho chúng tướng sĩ nhóm, nếu có đứt tay đứt chân, nhất định phải đem tay chân cấp nhặt về tới, chỉ cần không vượt qua một ngày, tay chân sinh cơ còn ở, liền có thể lại tiếp trở về. Ngay từ đầu có lẽ còn có người không tin, nhưng sau lại mắt thấy đang có kia hoàn toàn đoạn rất tay chân đồng liêu bị tiếp trở về tay chân, còn có thể tiếp tục tung tăng nhảy nhót mà đi theo chính mình cùng nhau thượng chiến trường, những cái đó không tin người cũng không thể không tin. Thả này đó các tướng sĩ còn dưỡng thành một cái chiến đấu thói quen, ở chiến trường phía trên đầu tiên là bác mệnh mà chém giết, chờ bị thương sau liền chạy nhanh liều mạng giữ được chính mình, chạy trốn tới phía sau đi, chỉ cần ngươi đến hơi thở cuối cùng, chỉ cần ngươi có thể ngao đến Âu Dương quân y ở trong tay, vậy ngươi này mệnh là có thể giữ được. Đương nhiên, Âu Dương Tĩnh đều không phải là văn năng, nếu là thương hoạn còn chưa đưa đến nàng trước mặt phía trước liền chịu không nổi chết đi, cũng hoặc là trực tiếp liền chết ở chiến trường phía trên, kia nàng cũng không luận ra sức. Nàng không phải thần, có thể trị bệnh cứu người cũng mệnh kiếp trước sở học y thuật cùng này một tiếng thiện quỷ chi lực, nhưng này cũng không đại biểu nàng có khởi tử hồi sinh khả năng. Cho nên chẳng sợ Âu Dương Nhàn sở dẫn dắt này chi quân đội thương vong suất nhất quán so mặt khác quân đội thiếu, khá vậy không chịu nổi vẫn là có, cho nên một năm xuống dưới, bên trong cũng là thay đổi tiểu một nửa tân gương mặt, không khỏi lệnh người hi hu không thôi. Từ buổi trưa ước chừng vội tới rồi bóng đêm nồng hậu, Âu Dương Tĩnh mới khó khăn lắm đem sở hữu thương hoạn cứu trị hảo, nàng kéo đầy người mỏi mệt đi ra tiểu cách gian, quen thuộc mà cảm thấy một cổ công đức chi lực buông xuống ở trên người nàng, nạp vào nàng thần hồn trong vòng, tăng lên nàng tu vi. Từ chiến tranh khai hỏa lúc sau, nàng mỗi ngày đều đắm chìm cùng cứu người bên trong, mỗi một ngày đều có thể thu được một bút xa xỉ công đức chi lực, nàng sớm đã thành thói quen. Không đương một chuyện mà, Âu Dương Tĩnh giơ tay gỡ xuống trên tay bộ màu đen da cá bao tay, thuận tay thu vào hồ lô không gian nội. Này đôi tay bộ chính là nàng tỉ tỉ ở nửa năm trước làm thịt giấu ở Tây Lương quốc trong vòng kia chỉ kêu H6 cá chuối tinh, lột ra cho nàng riêng làm, nàng mỗi khi bang nhân chữa thương là lúc đều sẽ mang lên, gần nhất sạch sẽ. Thứ hai cũng có thể tránh cho cùng nam tử thân mình trực tiếp tiếp xúc. Túi đầu nhìn thoáng qua chính mình đôi tay, bởi vì trường kỳ ăn mặc bao tay, chút nào phơi không đến ánh nắng, này song vốn là trắng non tay trở nên càng thêm tuyết trắng, ẩn ẩn có chút trong suốt, lại là bạch đến độ có chút không bình thường. Hôm nay là khó được ngừng chiến kỳ, tỷ tỷ hẳn là ở lều lớn trong vòng, tựa hồ có chút nhật tử chưa thấy qua tỷ tỷ, vẫn là đi tìm xem nàng đi. Dưới chân nện bước vừa chuyển, Âu Dương Tĩnh đầu tiên là đi nhà bếp lánh hai người phân thức ăn lúc sau, mới hướng xoáy trướng mà đi. Đi vào cửa, vừa vặn nhìn thấy bên trong top 5 top 3 đi ra vài vị tướng lãnh, xem ra nàng tiến đến thời điểm vừa lúc, tỷ tỷ hẳn là cùng này đó các tướng lĩnh thương nghị xong sự tình, nàng lúc này đi vào cũng sẽ không quấy rầy đến tỷ tỷ. Vinh Thục tướng quân hảo. Vinh Thục tướng quân. Vinh Thục tướng quân tới tìm chủ xoáy A, chúng ta đây liền không quấy rầy các ngươi tỷ muội đoàn tụ. Những cái đó đi đến xoáy trướng cửa các tướng lĩnh vừa thấy đến Âu Dương Tĩnh, liền sôi nổi hữu hảo mà đánh lên tiếp đón. Bọn họ những người này, tuy rằng quân hàm cao, khá vậy đồng dạng là chém giết ở trước nhất tuyến người, sở gặp được nguy hiểm càng là nhiều đến không xuể, trên cơ bản mỗi người đều thiếu Âu Dương Tĩnh hai điều trở lên mệnh. Cho nên mỗi lần nhìn thấy nàng, thái độ đều cung kính vạn phần, không hề có bưng thân là cao đẳng tướng lãnh nạo khí, ngược lại thân thiết hòa ái thật sự. Mọi người đều không phải duệ vương, đã có bối cảnh lại có năng lực, tuổi còn trẻ là có thể bò lên trên trong quân địa vị cao, phàm là có thể đi đến vị trí này người, tuổi nhỏ nhất đều 40 khởi bước. Âu Dương Tĩnh tuổi còn nhỏ, lại dài quá trương ngoan ngoãn xinh đẹp mặt, vẫn là cái y quốc thánh thủ, tâm địa thiện lương, cứu người vô số. Tự nhiên mà vậy, này đó trung lão niên các tướng lĩnh mỗi khi nhìn đến Âu Dương Tĩnh, ở cung kính rất nhiều, cũng có chút đem này coi như nữ nhi chiếu cô sủng ái ý tứ, so sánh với chủ soái hung tàn, hiển nhiên những người này càng nguyện ý đối mặt tính tình ôn hòa Âu Dương Tĩnh. Lúc trước thậm chí còn phát sinh quá có vị tướng lãnh bị Âu Dương Nhàn thoá mạ lúc sau cư nhiên chạy tới cùng Âu Dương Tĩnh khóc lóc kể lể thí dụ, ngẫm lại cũng là thực buồn cười. Thái độ có lễ mà nhất nhất đưa tiễn này đó các tướng lĩnh, Âu Dương Tĩnh lúc này mới cất bước đi vào tỉ tỉ xoáy trướng trong vòng. Vừa vào trong đó, liền thấy Âu Dương Nhàn chính túc một trường mặt đẹp, cầm căn quân ở một cái to lớn xa bàn trong vòng không ngừng mà suy tính cái gì, thái độ chi chuyên chú, ngay cả nàng vào được cũng không từng phát giác. Không có quấy rầy Âu Dương Nhàn, Âu Dương Tĩnh xách theo hộp đồ ăn đi tới một bên bàn phía trên, đem bên trong đơn sơ đồ ăn nhất nhất bày biện ra tới. Trong quân gian nan, không chỉ có trầm thấp binh lính thức ăn giống nhau, ngay cả chủ soái thức ăn kỳ thật cũng đơn sơ thật sự. Hai người phân đồ ăn, kỳ thật cũng liền hai cái nắm tay đại bạch diện màn đầu, hai chén gạo đặc sệt thanh cháo, còn có tam đĩa tiểu thái, một đĩa hàm thịt khô, một đĩa dưa muối, một chén mì hầm củ cải. Lúc này chính trực mùa đông, đừng nói phương Bắc băng hàn, cũng đều không phải là chủ yếu sản lương nơi, chính là phương Nam, cũng không thấy đến có thể ở trên bàn cơm nhìn đến nhiều ít mới mẻ rau xanh, nhiều đến là xuân thu mùa tồn xuống dưới rau ngâm, hoặc củ cải cải trắng. Hiện giờ Âu Dương Tĩnh có thể ở trên bàn cơm nhìn đến củ cải thân ảnh đều là lấy nàng tỷ tỷ thân là chủ soái phúc mới có, những người khác cũng chỉ đến khô cằn hàm thịt dưa muối mà thôi. Đương nhiên, thân là có không gian Âu Dương Tĩnh lại như thế nào hủy khuất chính mình. Chỉ thấy nàng bất quá vừa lật tay, nguyên bản đơn sơ bàn phía trên liền nhiều ra một mâm gà nướng cùng một đĩa táo đỏ bánh, này đó đều là trước khi đi nàng từ Thiên Dương thành điên cuồng mua sắm mà đến, hậu kỳ ở mặt khác tiếp viện thành trì lại bổ này đó, mới đủ tỉ mội nhị nhân ăn đến bây giờ. Đến nỗi làm các nàng đem tiểu táo chia sẻ cấp những người khác. Đây là không có khả năng. Không nói như vậy nhiều người sao có thể phân cho hết, liền nói này trong quân quân lương, trừ bỏ triều đình phân phối những cái đó ở ngoài, mặt khác đều là Âu Dương tỉ mội tan hết không gian trong vòng tài vật mua, bằng không nhà ai trong quân còn có thể cấp bọn lính uống đến khởi nùng cháo, ăn đến khởi thịt khô. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Âu Dương nhàn không chịu làm thủ hạ các tướng sĩ thổ phỉ giống nhau mà cướp bóc lệnh hạ các bá tánh có quan hệ. Giống nhau ấn dĩ vãng bùng nổ cùng ngoại tộc chiến sự khi cam chịu quy tắc, mỗi khi bên ta quân đội đánh hạ một tòa quân địch thành trì lúc sau, cho phép thủ hạ binh lính ở nên thành trong vòng thu nạp chiến lợi phẩm, đoạt được chi vật nộp lên triều đình bốn thành, chủ soái độc chiếm tam thành, còn lại trung cao cấp tướng lãnh chia cắt hai thành, dư lại một thành tài luân được đến nhất phía dưới các binh lính. Nhưng là loại này cam chịu tiềm quy tắc là chỉ cho phép bọn lính cướp bóc địa phương sĩ tộc quan lại nhân ra, không được nhúc nhích địa phương ba cánh. Nhưng vì đạt được càng nhiều ích lợi, thường thường liền có chút bọn lính ái đi thu nạp những cái đó vô tội ba cánh ra, đối với loại tình huống này, giống nhau chủ soái mặc dù biết được, cũng đều là mắt nhắm mắt mở. Rốt cuộc này cử gần nhất chính mình cũng đi theo đến lợi, thứ hai phía dưới binh lính đi theo chính mình đại chiến cũng vất vả, tưởng nhiều vài thứ là nhân chi thường tình. Tam tới cũng nhân bọn họ cướp lại không phải bọn họ quốc gia bá tánh, cho nên chủ soái căn bản là quản không được, cũng hoàn toàn không để ý địch quân bá tánh sinh tử. Nhưng là Âu Dương nhàn bất đồng, nàng nghiêm khắc hạ lệnh, không cho phép thủ hạ binh lính cướp đoạt địa phương bá tánh, thậm chí liền sĩ tộc quan lại đều sẽ không hoàn toàn cướp bóc, chỉ làm những cái đó sĩ tộc quan lại chờ phú hào nhà ra nộp lên một nửa gia tài, tính làm bảo hộ phí, cũng coi như là nàng thu chiến lợi phẩm. Nếu có trái lệnh giả, liền sẽ bị trố lấy quân quy. Mà làm bồi thường, này đó bị nộp lên mà đến chiến lợi phẩm, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh sẽ không đi động mảy may, trừ bỏ như cũ muốn nộp lên cấp quốc gia kia bốn thành, các nàng kia phân tắc bị chia làm hai phần, một phần phân cho trung cao tầng tướng lãnh, một phần phân cho tầng dưới chốt tướng sĩ. Kể từ đó, những cái đó tầng dưới chốt các tướng sĩ được đến trong tay tiền bạc nhiều, mà trung cao tầng tướng lãnh trong tay tuy rằng lược có giảm bớt, nhưng chủ soái đều mảy may chưa lấy, bọn họ còn có thể nói cái gì? Tuy rằng chết hồn nhiều, đối với Âu Dương Nhàn tới nói càng thêm có lợi, nhưng nàng nếu khoác này thân ra người, kia cũng không thể vứt bỏ sinh mà làm người lương chi, riêng phóng túng phía dưới tướng sĩ đi thai họa vô tội bá tánh nàng làm không được. Thậm chí còn những cái đó chết vào chiến trường phía trên lệnh hạ tướng sĩ vong hồn, nếu không có bọn họ chủ động đưa lên tới tìm chết, nàng cũng không có đi cố ý cắn nuốt nhân ra. Bất quá bởi vì chiến trường phía trên vong hồn quá nhiều, hung thần chi khí ngưng tụ, nhiều sinh lệ quỷ, cho nên cũng lệnh nàng chắc bụng một chính năm. Bình thường quỷ quái nàng xuất phát từ lòng chắc gần không đi động, lại không đại biểu nàng sẽ không đối lệ quỷ ra tay. Dù sao vong hồn một khi biến thành lệ quỷ, liền rốt cuộc vô pháp đi đầu thai, kia bị không bị nàng cắn nuốt, kỳ thật kết quả đều không sai biệt lắm, nàng cũng không cần giả mù sa mưa mà đi ẩn nhẫn điểm này muốn ăn. Trầm mê với suy đoán xa bàn Âu Dương Nhàn đột nhiên ngửi được một cổ gà nướng mùi hương, theo kia mùi hương nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến đang ở bãi bàn nhà mình muội muội. Mỹ thực trước mặt, Âu Dương Nhàn cũng không có tiếp tục suy đoán xa bàn hứng thú, nàng đem trên tay gậy gỗ tùy tay một ném, chụp vài cái lòng bàn tay, đem nhỏ vụn cắt sỏi chụp đi, lúc này mới cất bước hướng muội muội bên kia đi đến, hôm nay vội xong rồi. Ân, hôm nay trọng thương thương hoạn cũng không nhiều, gia tăng bận rộn một phen, vừa vặn còn có thể đuổi kịp cùng tỷ tỷ xài chung bữa tối. Chương 69. Tỷ muội nhị nhân mặt đối mặt ngồi ngay ngắn ở bàn phía trước dùng bữa, một bên ăn một bên tùy ý mà nói chuyện phiếm. Chỉ có các nàng hai cái ở thời điểm, cũng không ai sẽ đi cố tình mà tuân thủ lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, ăn cơm khi nói chuyện phiếm rất là việc nhà. Phần 62. Tỷ tỷ muốn đem toàn bộ lãnh hạ đều tấn công xuống dưới sao? Từ Âu Dương Nhàn ở đánh lui lãnh hạ đại quân lúc sau còn xuất lĩnh đại quân tiếp tục hướng lãnh hạ bên trong mà đi, Âu Dương Tĩnh liền không sai biệt lắm biết được Âu Dương Nhàn ý tứ. Đại sa bất tử tùy quân thượng. Nay chiến nếu là không thể đem lãnh hạ nhất cử tiêu diệt, ngày sau đãi này bạch nhãn lang lại khôi phục sinh khí, như cũ vẫn là sẽ đến xâm phạm ta Hoa Quốc, một khi đã như vậy, vậy dứt khoát vĩnh tuyệt hậu hoàn hảo. Âu Dương Nhàn cũng không cho rằng chính mình quan điểm có cái gì vấn đề, nghe vậy cũng đương nhiên mà trả lời nói. Cũng đúng vậy, nếu này chiến nhân chúng ta dựng lên, kia cũng nên cho nhân gia hảo hảo thu thập xong cái này cục diện rối rắm mới có thể đi. Đơn giản Âu Dương Tĩnh nhất quán đều là tỷ tỷ nói cái gì chính là gì đó chủ nhân, cũng đồng dạng không cảm thấy tỷ tỷ ý tưởng có cái gì vấn đề, ngược lại còn rất là tán đồng, bất quá trận này chiến sự kéo lâu như vậy, cũng không biết Thư Nhi thế nào. Ngày hôm trước ta còn thu được Thư Nhi gửi tới thư tử, tỷ tỷ muốn nhìn sao? Nói cập đệ đệ, Âu Dương Tĩnh trên mặt nổi lên mẫu tính ánh sáng nhu hòa. Thật sự chú ý lên, các nàng tỷ muội đều so đệ đệ lớn ngàn hơn tuổi, đừng nói tỷ tỷ, chính là liền nhân gia lão tổ tông đều đương được. Tự nhiên mà vậy, kiếp này dưỡng đệ đệ hình thức bất chi bất giác liền biến thành dưỡng nhi tử. Âu Dương Tĩnh như thế, Âu Dương Nhàn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, nghe nói có đệ đệ thư từ gửi tới, vội vàng nói, thả lấy tới ta xem. Nhân Âu Dương Nhàn thường xuyên ở chiến trường phía trên trằn trọc, cho nên thư từ muốn tới trên tay nàng rất có khó khăn, thả Âu Dương thư cũng đến suy xét một chút có thể hay không quấy rầy đến trưởng tỷ bận rộn. Cho nên giống nhau Âu Dương thư cùng Thái Hậu đám người gửi tới thư từ đều là hướng Âu Dương Tĩnh bên kia gửi. Rốt cuộc trừ phi tất yếu, Âu Dương Tĩnh giống nhau đều sẽ tỏa chấn ở quân y ở chỗ, địa điểm tương đối cố định, cũng tương đối phương tiện tiếp thu thư tử. Phảng phất biết được tỷ tỷ nhất định sẽ muốn nhìn đệ đệ thư tử giống nhau, Âu Dương Tĩnh thật đúng là bên người đem này mang lên trên người. Chỉ thấy nàng duỗi tay từ bên hông cởi xuống một quả túi tiền, từ giữa lấy ra một phong gấp hoàn hảo thư tử, đưa cho Âu Dương Nhàn. Nay một năm tới, Âu Dương tỷ muội trừ bỏ đánh giặc cứu người ở ngoài, kỳ thật còn nhân tiện làm không ít chuyện. Phía trước liền nói qua, các nàng kiếp trước biết được một ít ở vào thế tục giới nội cơ duyên, kiếp này còn chưa tới kịp đi lấy, vừa vạn phương bắc nơi này liền có mấy chỗ địa phương tồn tại cơ duyên, trừ bỏ những cái đó thời cơ còn chưa thành thục vô pháp đoạt được, còn lại những cái đó đều bị các nàng hai chị em bất thời giờ đi cầm trở về. Nguyên nhân chính là như thế, hiện giờ Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh trên người cũng cuối cùng có chút pháp bảo linh dược linh thạch trở vật hộ thân. Mà Âu Dương Tĩnh bên hông cái này túi tiền bộ dáng đồ vật. Đó là một cái linh giới trong vòng nhân thủ một quả túi chữ vật, bên trong có đại càn khôn, nhưng dùng cho đăng lại vật phẩm, đăng lại lượng coi túi chữ vật phẩm cấp mà định. Âu Dương Tĩnh bên hông cái này, chứa đựng số lượng lớn có 10 mẫu đất, chính là một quả trung thượng đẳng túi chữ vật. Tuy rằng so không được hồ lô linh bảo như vậy thần kỳ, không chỉ có linh khí sung túc còn nhưng gieo trồng linh dược, nhưng ít nhất cũng có thể trang chút bên người chi vật. Âu Dương Nhàn triển khai thư từ, cẩn thận đọc này câu trên tự. Bên trong nội dung không ngoài nói Âu Dương Thư lại tân học cái gì, đi theo Thái Hậu biểu thẩm đi chơi cái gì linh tinh. Không tồi, Thư Nhi tự lại tinh tiến một ít. Đọc xong nội dung, Âu Dương Nhàn lúc này mới có nhàn tâm đi thưởng thức phía trên chữ viết. Tản ra thanh nhã đạm hương giấy viết thư phía trên là một tay cực kỳ đoan chính thể chữ liêu, phiêu giật nhã khí tự thể đã là sơ cụ khí khái, có thể xuyên thấu qua này còn mang theo vài phần non nớt chữ viết, nhìn ra kia viết chữ người đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm túc mà ở luyện tự. Thả từ tự xem người, tỷ muội nhị nhân chỉ là nhìn này phân thư tử, liền có thể biết được các nàng đệ đệ ở Thái Hậu dốc lòng dạy dỗ dưới, trưởng thành vì một vị như thế nào ôn nhã như Ngọc Nam Hải, tương lai cũng định là cái phiên phiên giai công tử, cũng không biết đến lúc đó sẽ mê đảo nhiều ít hoài xuân thiếu nữ. Trận này chiến sự, còn có bao nhiêu lâu mới kết thúc? Ta tưởng Thư Nhi, nhìn đệ đệ gửi tới thư tử, Âu Dương Tịnh trong đầu cũng phát họa ra đệ đệ Ngọc Tuyết đáng yêu bộ dáng, không biết một năm qua đi, hắn trưởng cao nhiều ít. Là mập hay ốm. Đối với đệ đệ tương lai bộ dáng, Âu Dương Tĩnh ký ức chỉ dừng lại ở kiếp trước cái kia bụi bấm tiểu ngốc tử trên người. Bởi vì trí lực không đủ, hơn nữa có các nàng tỷ muội cùng rất nhiều nô buộc dốc lòng chiếu cố, kiếp trước Thư Nhi mỗi ngày cũng chỉ bất quá yêu cầu cười ngây ngô ngốc chơi ngốc ăn, vui vui vẻ vẻ, khoái hoạt vui sướng mà tồn tại, thẳng đến quá xong kia một đời liền xong rồi, cho nên cũng không ai riêng đi yêu cầu hắn quản lý dáng người gì đó. Kiếp này đệ đệ không ngốc, còn hảo hảo mà khai mông. Vào học, cũng không biết tương lai sau khi lớn lên sẽ là cỡ nào bộ dáng. Hiện giờ đại quân đã là không sai biệt lắm mau đánh hạ Gia Ha Nạp. Gia Ha Nạp chính là Lãnh Hạ Vương Đô trước cuối cùng một đạo phong tuyến, qua Gia Ha Nạp, liền có thể thẳng chỉ Lãnh Hạ Vương Đô. Châm thí 3 tháng, nhiều thì nửa năm, chúng ta liền có thể khởi hành về nhà. Âu Dương Nhàn đứng dậy mang theo muội muội đi đến xa bàn trước, đem Lãnh Hạ bản đồ địa hình chỉ cho nàng xem, nhất nhất cẩn thận giải thích. Duệ Vương bên kia như thế nào nói? Giải thích xong rồi, Âu Dương Nhàn cũng bắt đầu quan tâm khởi mặt khác khu vực chiến sự. Hắn đã là bình định rồi quốc nội phản loạn, bắt lấy Cửu Vương ra, hiện giờ chính hướng phía bắc mà đến, chuẩn bị bảo vệ cho Du Mục tộc xâm lấn. Cùng Âu Dương Thư giống nhau, Duệ Vương truyền tin cũng đều là đưa đến Âu Dương Tĩnh trên tay, cho nên về chuyện của hắn, trực tiếp hỏi Âu Dương Tĩnh chuẩn không sai. Nay một năm gian quý Bắc Hãn, cũng đồng dạng là cái buôn ba mệnh, ở Nam Man đánh xong Nam Man người, còn phải quay đầu trở về thu phục quốc nội nội loạn, thu phục nội loạn lúc sau lại đến Mã Bất Đình để mà tới rồi phương Bắc. Này hết thể toàn nhân Âu Dương Nhàn xuất đại quân vọt vào lãnh hạ bụng, dẫn tới Xích Tuy Thành không người thủ, Du Mục bên kia lại có điểm ngao ngoe dục dịch, nhưng Âu Dương Nhàn bên này đã là tới rồi thời điểm mấu chốt, căn bản đằng không ra tay đi đối phó Du Mục. Nàng nhưng thật ra không sao cả lộng điểm cô hồn dã quỷ tổ cái quỷ binh quân đoàn đi Du Mục bên kia chơi chơi, nhưng là bộ dáng này gần nhất trận này chiến sự hứng thú liền thay đổi, không hề là đơn thuần thế tục chiến tranh. Mà một khi loạn vào đại lượng quỷ quái quái phá, như vậy linh giới đám kia ăn no không có việc gì chống tổng ái ra tới làm sự tình người tuyệt đối sẽ đánh cái gì thay trời hành đạo danh nghĩa ra tới làm yêu. Nếu là đúng như này phát triển đi xuống, kia trận này chiến sự liền không dễ dàng như vậy kết thúc, làm không hảo còn sẽ tiến thêm một bước phát triển trở thành người quỷ đại chiến. Cho nên rơi vào đường cùng, Duệ Vương chỉ có thể khẩn cấp tới rồi cứu bãi. Đến nỗi Quý Bác Nguyên bên kia, hắn sở đối mặt chính là am hiểu thủy chiến giặc qua. Nhân này thân phận tôn quý, thả cũng nhân hắn chiến lược giống nhau, cho nên hắn giống nhau đều sẽ không tự mình xuất chiến, nhưng là Quý Bác Nguyên không có vũ lực, nhưng hắn có đầu óc ca. Ở hắn mọi cách mưu kế dưới, những cái đó ngây ngốc giặc qua ngạnh sinh sinh bị hắn xông tàn. Cho nên sớm tại mấy tháng phía trước, hắn liền sấm rền gió cuốn mà kết thúc cùng giặc qua chiến đấu, thành công làm này trở thành Hoa Quốc nước phụ thuộc, mỗi năm không chỉ có đến đúng hạn thượng cống nộp thuế, còn phải tiếp thu Hoa Quốc chú binh. Làm vua của một nước, đánh xong chiến Quý Bác Nguyên đương nhiên đến chạy nhanh trở về tiếp tục đương hoàng đế, nơi nào có rảnh giống Duệ Vương giống nhau nơi nơi cứu chàng. Mà đặt như bên kia chiến trường, còn ở vào rằng co thái độ, nhìn kia tình hình, không cái 3-4 năm chính là không để yên. Kỳ thật thật cũng không phải lệnh thích phong không bản lĩnh, chủ yếu là bởi vì đặt như người am hiểu cổ độc chi thuật, thả này sở chiếm cứ nơi lại là có lợi cho bọn họ độc lâm chướng khí nơi, nếu muốn công phá, còn có chút gian nan, cho nên mới đem chiến sự kéo dài quá thời gian. Bất quá thấy lệnh thích phong chủ ý ứng phó đặt như, thả Âu Dương Tĩnh cùng Duệ Vương bên kia đều là phá háo quân tư chủ nhân, Hoa Quốc trải qua quá như vậy số chàng đại chiến, quốc khố đều mau không, cho nên Quý Bác Nguyên cũng không tính toán lại phái người tiếp viện lệnh thích phong, dù sao cũng chính là như vậy kéo đi. Đặt như một cái viên đạn tiểu quốc, so không được Hoa Quốc đất rộng của nhiều, như thế tiêu hao mấy năm đi xuống, quốc nội không có tiền không lương, tự nhiên nên nhận thua đầu hàng. Một đám phế vật. Phế vật. Phế vật. Theo vài tiếng tức giận đến cực điểm quát mắng, lưu ly giá sập, đồ sứ rơi xuống đất, hoa lệ cung điện trong vòng truyền đến thanh thanh chói tai tạp vật thanh. Bạc kính đối diện, còn lại mấy cái cá chuối tinh ảnh vệ quỳ rạp xuống đất, túi đầu trầm mặc mà thừa nhận chủ tử lửa giận cùng chửi rủa. Ai có thể nói cho ta? Vì sao sẽ thất bại? Thô xuyên mấy hơi thở, kêu ô yêu minh thiếu chủ âm trầm mặt mày, lạnh lùng mà trừng mắt bạc kính đối diện mấy cái cấp dưới. Mắt thấy chính mình nguyên bản phái ra mười mấy ảnh vệ hiện giờ cũng chỉ dư lại này tiểu ngư 2-3 điều, hắn một hơi đổ trong lòng, lại không nhịn xuống tạp cái bình hoa cho hả giận. Thanh thúy đồ sứ vỡ vụn thanh tạc nứt ở bên hai, kia quỷ dạp xuống bạc kính phía trước ảnh vệ nhóm không khỏi run run thân mình, đáy lòng âm thầm kêu khổ. Nguyên bản thiếu chủ kế hoạch cũng là cực hảo, mắt thấy Hoa Quốc quanh thân mấy cái quốc gia đế vương đã là bị bọn họ thành công mê hoặc, phái binh trình vây hợp chi thế đem Hoa Quốc vây đổ dựng lên. Chỉ đợi Hoa Quốc một diệt, bọn họ là có thể trực tiếp nên ngang mà tiến vào Hoa Quốc hoàng cung, đêm này xốc cái long trời lở đất, tìm kiếm thiếu chủ muốn bảo vật, hoàn thành nhiệm vụ. Không từng tưởng nửa đường cư nhiên sát ra vài cái trình rào kim, kia hai chỉ khoác ra người ngàn năm lệ quỷ liền không nói, một gặp được bọn họ kết cục chính là một cái chết, không chỉ có hồn phách sẽ bị cắn ướt, ngay cả xác chết đều đến bị quỷ cầm đi lột ra chịu cốt, hoặc là luyện chế thành đan dược, hoặc là luyện chế thành pháp bảo. Còn có kia đầy người ma khí ma tộc, gặp được hắn, kết cục giống nhau. Chỉ là hồn phách sẽ không bị ăn, nhưng là xác chết lại sẽ trở thành đối phương đồ ăn trong mâm. Tưởng tượng một chút, chính mình thần hồn phiêu đãng ở một bên, trơ mắt mà nhìn chính mình xác chết bị một đám người tộc đại tá táng khối, chia cắt nhập bụng, loại này trải qua, sợ là khắc cốt minh tâm đến vinh thế khó quên. Cuối cùng cái kia Hoa Quốc đế vương, nguyên bản cho rằng nhân gia tự mình thượng chiến trường, vũ lực lại không đủ, cũng không có gì đặc thù chỗ, thả này sở đi nơi vẫn là bọn họ cá chuối tinh nhất yêu thích thủy vực nơi. Đến lúc đó trên chiến trường đao kiếm không có mắt, bọn họ tùy ý lăn lộn vài cái đều có thể đem người lộng chết. Chưa từng tưởng người nọ trên người sở mang theo kia cái hộ thân bảo ngọc không chỉ có mang theo kia ác quỷ hơi thở, còn có thể bắn ra vòng bảo hộ, một lần lại một lần bảo hộ này chu toàn. Như vậy liền tính, người thường nhất quán tham sống sợ chết, thả này thân phận không tầm thường, trên người có điểm hộ thân chi vật cũng bình thường. Nhưng không nghĩ tới bọn họ thật vất vả xử kế lệnh kia hộ thân bảo ngọc ly kia đẹp đẽ quý giá đế vương bên cạnh. Kết quả trong lúc nguy cấp cư nhiên còn có thể lao ra mấy trăm chỉ lệ quỷ, liều chết bảo hộ này an toàn. Đủ loại nguyên nhân dưới, không chỉ có thiếu chủ kế hoạch bị người cấp hủy đến thất thất bát bát, liên quan bọn họ huynh đệ cũng tổn thất cái thất thất bát bát, thật thật là người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ một màn thảm kịch. Ân, vì sao sẽ thất bại? Thấy ở chính mình lạnh giọng chất vấn dưới này đó ngu xuẩn cá chuối tinh nhóm cư nhiên còn dám thất thần, Ô Yêu Minh thiếu chủ hoàn toàn đen mặt, hắn quanh thân khí thế điên cuồng tuôn ra, mặc dù là xuyên thấu qua bạc kính, cũng có thể lệnh người cảm thấy này bạo nộ cảm xúc, cả kinh những cái đó cá chuối tinh nhóm lập tức hoàn hồn. Hồi thiếu chủ, việc này thất bại chủ yếu là bởi vì có hai chỉ ngàn năm lệ quỷ quấy rối, các nàng. Trong đầu xoay vài vòng, rốt cuộc vẫn là đem mục tiêu tỏa định ở giết bọn họ nhiều nhất huynh đệ kia hai chỉ ngàn năm lệ quỷ phía trên, không chút do dự, này đó cá chuối tinh nhóm ngươi một câu ta một câu, liền đem Âu Dương tỷ muội chuyện này thêm mắm thêm muối mà bẩm báo cấp thiếu chủ. Bọn họ cũng không sợ thiếu chủ đi tra, hiện giờ Hắc Tam thi thể sở luyện chế mà thành con rối còn ở trong đó một con lệ quỷ bên hông treo đâu. Như thế rõ ràng mục tiêu, như thế kiêu ngạo khiêu khích, bọn họ vị này tính tình hẹp hòi thiếu chủ tuyệt đối nhận không dưới khẩu khí này. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi vì sao không đi đem này giải quyết rớt? Nhưng keo kiệt không đại biểu ngu xuẩn, này Ô Yêu Minh thiếu chủ cũng không toàn tin cá chuối tinh nhóm lời nói của một bên. Đều không phải là thuộc hạ không đi đem này giải quyết, mà là căn bản giải quyết không xong, kia hai chỉ lệ quỷ tu vi đã đạt quỷ sĩ cấp bậc, so với thiếu chủ ngài đều phải cao hơn một cái đại giai. Nơi nào là bọn họ này đó kim đan kỳ tiểu yêu quái có thể chọc đến khởi. Quỷ sĩ có thể so với nhân tộc hóa thần, bọn họ thiếu chủ cũng bất quá là cái nguyên anh, thật giáp mặt gặp được nhân gia còn phải cho người ta hành lễ. Đến nỗi bọn họ này đó bất quá kim đan kỳ tiểu lâu la. Giết liền giết, dám can đảm tự mình chọc phải hóa thần đại năng, liền tính là bị đánh chết, cũng coi như bọn họ xứng đáng, tuy là minh chủ lại đây cũng sẽ không giúp bọn hắn đòi lại cái này công đạo. Nhưng rốt cuộc vẫn là không cam lòng mắt thấy chính mình như vậy nhiều huynh đệ chết thảm hắn tay, cho nên này đó cá chuối tinh nhóm liều mạng mà ở Ô Yêu Minh thiếu chủ trước cửa sờ soạng Âu Dương tỉ muội, nhu cầu làm thiếu chủ ra tay, đem này diệt sát. Tựa hồ đồng dạng cũng không cam lòng chính mình một phen tỉ mỉ bố trí cư nhiên bị người như thế dễ dàng mà đánh vỡ, kia Ô Yêu Minh thiếu chủ ở buồn bực một phen sau, liền bình tĩnh lại. Phần 63. Hắn đen nhánh trong mắt hiện lên nùng liệt sắc ý, lạnh lùng nói, ta sẽ phái Huyền Cơ đi hiệp trợ các ngươi. Cần phải đem kia hai chỉ xen vào việc người khác ngàn năm lệ quỷ đều cho ta giết. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Nhắc tới khởi Huyền Cơ danh hào, những cái đó cá chuối tinh nhóm cụ đều run rẩy đến càng thêm lợi hại. Huyền Cơ chính là minh chủ phái cấp thiếu chủ, dùng cho chuyên môn bên người bảo hộ thiếu chủ hóa thần đại năng. Này tu vi đã đạt đến hóa thần đỉnh, thả thủ đoạn tàn nhẫn nham hiểm, thực lực cường đại, từng có vượt cấp khiêu chiến huy hoàng trải qua. Nếu muốn đối phó kẻ hèn hai cái đồng kỳ hóa thần cường giả, cũng không khó khăn. Có Huyền Cơ gia nhập, mặc dù này đó cá chuối tinh nhóm sợ hãi với thủ đoạn của nàng, khá vậy không thể không thừa nhận, ở nàng uy thế giới, bọn họ càng có dũng khí lại đi đối mặt kia hung tàn ngàn năm lệ quỷ. Tây Lương Quốc, Gia Ha Nạp Thành. Còn không biết nguy cơ tiến đến Âu Dương tỉ muội theo Âu Dương Nhàn lại một lần xuất quân xuất trinh, mà sôi nổi công việc lưu đủ lên. Mỗi một ngày, Âu Dương Nhàn đều ở ra sức huy thứ huyết anh một thường, giống như thu hoạch lúa mạch giống nhau, không ngừng mà thu hoạch quân địch mạng người. Nàng trong tay huyết anh mộc thương hút đủ huyết, trở nên càng thêm màu đỏ tươi, lộ ra cổ yêu dị huyết quang, mộc thương thân không ngừng mà ong ninh, hướng về chủ nhân kể ra nó hưng phấn chi ý, nếu không có Âu Dương Nhàn nắm vô cùng, nó cơ hồ đều phải thoát ra Âu Dương Nhàn lòng bàn tay, tự hành truyền vào đám người trong vòng, thu hoạch tử khí cùng máu tươi. Không biết là bởi vì Âu Dương Nhàn từng bước ép sát chọc giận lệnh hạ người, cũng hoặc là nàng hung tàn thủ đoạn bức điên rồi bọn họ. Cơ hồ mỗi một cái chết ở Hoa Quốc đại quân dưới lệnh hạ binh lính, sau khi chết hồn phách đều hóa thành từng con dữ tợn lệ quỷ, phẫn nộ mà gào giống, hướng về Âu Dương Nhàn không ngừng mà phát sát mà đi, sau đó lại ở nàng cắn nuốt dưới trở thành nàng chất dinh dưỡng. Nhưng càng là giết người, càng là cắn nuốt, Âu Dương Nhàn giữa mày càng là nhíu chặt, tuy rằng nàng trong tay mộc thương còn đang không ngừng mà vũ động, nhưng tự giác nói cho nàng, phảng phất có chỗ nào không quá thích hợp. Âu Dương Tĩnh canh giữ ở phía sau, không ngừng mà cứu giúp từ trên chiến trường khuân vác mà đến mới mẻ thương hoạn. Trên cơ bản đều là này một đám còn không có trị liệu hảo, tiếp theo phê liền lại đưa tới. Trước mắt huyết sắc cơ hồ tướng quân y lìa chỗ nhuộm đấm thành một cái biển máu, nhưng mỗi một vị quân y lìa đều đem này hết thảy bỏ qua, bọn họ trước mắt chỉ có thương hoạn, chỉ có những cái đó hoặc dữ tợn, hoặc huyết tinh, hoặc khủng bố miệng vết thương, một lòng chỉ nghĩ đem thương hoạn cứu trị hảo, lại vô mặt khác. Cơ hồ không có một khắc nghỉ ngơi đường sống, Âu Dương Tịnh thậm chí liền buổi tối giấc ngủ thời gian đều không có. Mỗi thời mỗi khắc đều ở không gián đoạn mà cứu giúp, cứu giúp, cứu giúp. Nếu không có nàng đều không phải là người thường, lúc này chỉ sợ cũng là chịu không nổi nữa. Nhưng nếu gửi lại với người chi thân khu trong vòng, mọi việc cũng sẽ đã chịu thể xác trói buộc. Theo thời gian trôi qua, Âu Dương Tĩnh cũng dần dần bắt đầu cảm thấy mỏi mệt nảy lên trong lòng, thân thể bắt đầu kề bên cực hạn, vẫn luôn ở tiêu hao, lại không được đến bổ khuyết, quỷ lực cũng ở từ từ loãng. Thẳng đến Âu Dương Tĩnh bị buộc đến không thể không mỗi ngày bất thời giờ nghỉ ngơi là lúc, nàng cũng bắt đầu cảm giác được. Tựa hồ có cái gì không thích hợp chỗ. Xích Tuy Thành, Duệ Vương đại quân đóng quân chỗ. Ngươi lại đang làm gì? Quý Bác Hãn lanh túc mặt mày, rút ra bị tím rơi ma hốt hoảng kéo lấy ống tay áo, lạnh lùng nói. Mặc dù bởi vì lúc trước gần cứu mạng, hắn cho phép này chỉ đầu góc không tốt lắm ma vật đi theo ở chính mình bên cạnh người, khá vậy không đại biểu này có thể như thế làm cản mà tả hữu hắn. Ma tôn đại nhân, ma tôn đại nhân, chúng ta chạy nhanh trốn đi, có đại yêu quái tới. Ngài chưa thức tỉnh, không phải này đối thủ, tiểu nhân thực lực hèn mọn, chỉ có thể mang theo ngài chạy thoát. Tím rơi ma nôn nóng mà lại muốn đi lôi kéo Quý Bác Hàn ống tay áo, nhưng ở hắn lộ ra hàn ý lạnh nhạt dưới ánh mắt lại khiếp đảm mà lùi về tay. Nhưng hắn cũng không có khả năng trơ mắt mà nhìn Quý Bác Hãn mất mạng, nếu là ma tôn đại nhân không có, kia hắn mấy ngày này vì bảo hộ ma tôn đại nhân mà phí tâm phí lực sở làm hết thảy, liền cũng chưa ý nghĩa. Đến lúc đó đừng nói là có thể được đến ma tôn đại nhân phù hộ, chỉ sợ hắn còn sẽ trở thành Mặc Hãn ma tôn thủ hạ cho hả giận thùng, chết như thế nào cũng không biết. Ngẫm lại Mặc Hãn ma tôn xảy ra chuyện sau chính mình kết cục, tím rơi ma dùng mình một cái, lại kiên định khuyên bảo ma tôn đại nhân chạy nhanh đi theo chính mình chạy trốn quyết tâm. Hiện giờ kia đại yêu đi tìm kia đối lệ quỷ tỷ muội phiền thoái, nhân cơ hội này, ma tôn đại nhân vẫn là chạy nhanh cùng tiểu nhân đi thôi, giữ được rừng xanh sợ gì không tủi lốt, mạng nhỏ quan trọng. Khó được tại thế tục giới lưu lâu rồi tím rơi ma đô sẽ xả vài câu văn nhã câu, đáng tiếc không người chú ý điểm này. Mà Quý Bác Hãn ở nghe được Âu Dương tỷ muội có phiền toái là lúc, nháy mắt thay đổi sắc mặt, đột nhiên không màng tím rơi ma liều mạng ngăn trở, xoay người đi nhanh đi ra ngoài. Chương 70. Frank. Một tiếng rất nhỏ ngã xuống đất tiếng vang lên, tức khắc khiến cho quân y sứ sở có quân y để chú ý. Bọn họ tập mãi thành thói quen mà quay đầu tới, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là vị nào quân y lại té xỉu thời điểm, lại đột nhiên hoảng sợ phát hiện bọn họ lúc này sở quay đầu phương hướng chỉ đứng một người. Vinh Thục tướng quân. Vinh Thục tướng quân té xỉu. Tướng quân ngài không có việc gì đi. Tức khắc, toàn bộ quân y chỗ loạn thành một nồi cháo, tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, rất nhiều quân y đều bỏ xuống trong tay người bệnh. Vội vàng mà chạy tới ngã xuống đất Âu Dương Tĩnh trước mặt, thật cẩn thận mà đem nàng nâng dậy tới. Đã có chút quân y lìa đem tay đắp ở Âu Dương Tĩnh mạch đập phía trên, muốn vì nàng chẩn bệnh té xịu nguyên nhân, lại chưa từng tưởng Âu Dương Tĩnh lại lúc này mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, thấp giọng nói một câu, không cần quản ta, chạy nhanh cứu người. Liên lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lập tức, lại khiến cho một mảnh kinh hô tiếng động. Âu Dương Tĩnh chi với quân y lìa chỗ, liền giống như Âu Dương Nhàn chi khắp cả Cẩm Dương quân. Đó là thiên giống nhau tồn tại, là sở hữu đi theo ở các nàng phía sau người tín ngưỡng, hiện giờ cái này tín ngưỡng ngã xuống, trời sợ, có thể nào không lệnh người cảm thấy hoảng sợ vạn phần. Cũng may này đó quân y ghi nhóm rốt cuộc trường kỳ du tẩu với chiến trường phía trên, trải qua quá các loại đột phát sự kiện, cơ bản chấn định năng lực vẫn phải có. Mấy cái tuổi trọng đại, tính tình tương đối trầm ổn quân y trước chấn an hảo những người khác cảm xúc. Lại chỉ huy một cái y y thuật tốt một chút quân y y cũng vài vị nữ binh qua đi đem Âu Dương Tĩnh nâng đến phía sau, tìm trương giường nghỉ ngơi, mà còn lại quân y tắc tiếp tục cứu trị thương hoạn. Trải qua vừa mới chẩn bệnh, đại gia cũng đều biết được Âu Dương Tĩnh chính là bởi vì kiệt lực mà té xỉu, chỉ cần hảo sinh nghỉ ngơi một phen, lại ăn một chút gì bổ bổ thân mình, liền hảo đến không sai biệt lắm. Trong quân doanh người, không như vậy nhiều làm ra vẻ. Không cần cùng những cái đó thế gia phu nhân giống nhau một chút tiểu bệnh tiểu đau đều đến gióng trống khua chiêng mà thỉnh thái y đi ở trên giường tu dưỡng vài ngày. Vô số người lưu lui tới quân y dìa chỗ, không chỉ có trên giường bệnh nằm thân xuyên áo giáp các binh lính trung trừ bỏ có nam binh còn có nữ binh, ngay cả những cái đó quân y cùng chuyên môn hiệp trợ quân y tiểu binh nhóm cũng là có nam có nữ. Phía trước liền có nói qua, Hoa Quốc dân phong mở ra, tuy rằng còn chưa từng chính thức ban bố pháp lệnh ngôn nói cho phép nữ tử làm quan. Thật có chút địa phương phía trên tiểu quan tiểu lại là có nữ tử thân ảnh tồn tại, mà trong quân càng không cần phải nói. Trừ bỏ những cái đó cấp thấp quân kỹ ở ngoài, còn có chút là thông qua chính quy chiêu binh mà đến nữ binh, tuy rằng loại này nữ binh số lượng cũng không quá nhiều, khá vậy đều không phải là không có. Đại chiến hồi lâu, quân đội bên trong nhân số hao tổn đạt tới nhất định nông nỗi, tự nhiên liền yêu cầu chiêu binh mãi mã, bổ sung binh lực. Dân gian chiêu binh tuy rằng chủ chiêu nam binh, khá vậy vẫn chưa hạn chế nữ tử báo danh toàn quân. Thậm chí còn nếu là có nào hộ gia đình làm nữ tử tham binh, kia cũng có thể đỉnh rất nam tử nên phục binh dịch, cũng chính là nữ nhi đi, nhi tử liền không cần đi. Tại đây loại tình huống dưới, rất là có chút trọng nam khinh nữ nhân ra liền tình nguyện bức bách nữ nhi đi chịu chết, cũng không chịu làm nhi tử đi mạo hiểm. Nguyên bản này đó nữ binh vào quân doanh, tuy rằng mặt ngoài địa vị cùng nam binh tương đồng, nhưng nam nữ trời sinh chênh lệch, khiến cho các nàng trời sinh liền không thể so nam tử cường tráng, cho nên dễ dàng đã chịu nam binh khi dễ. Càng sâu đến nỗi, còn có chút nữ binh ở rõ ràng chuyện gì cũng chưa làm, ở trong mắt người ngoài lại là đã là ném trong sạch. Cho nên chẳng sợ chiến sự kết thúc, các nàng bị thả lại trong nhà, lúc sau hôn nhân gả cưới, cũng cực kỳ gian nan. Đối này triều đình đảo cũng có nhất định nâng đỡ, hoặc là an bài những cái đó xuất ngũ nữ binh đi nha môn làm tiểu quan tiểu lại, cấp cái mưu sinh chiêu số, cũng hoặc là nhiều cấp điểm tiền bạc trợ cấp, tính làm này tương lai của hồi môn. Mặc kệ như thế nào, rốt cuộc vẫn là không có hoàn toàn mặc kệ, cho nên chẳng sợ như cũ vẫn là có chút bi kịch thí dụ phát sinh, khá vậy không rét lạnh này đó vì nước bán mạng nữ binh nhóm tâm. Ở như thế hoàn cảnh dưới, Âu Dương Nhàn sở xuất lĩnh Cẩm Dương quân ngang trời xuất thế, nhưng thật ra được không ít nữ binh ưu ái. Gần nhất, Âu Dương Nhàn bản thân là nữ tử, trở thành Cẩm Dương quân chủ soái, ở đạt được nữ binh nhóm tâm lý nhận đồng cảm phía trên có thiên nhiên ưu thế. Thứ hai, có một vị nữ tử chủ soái, nữ binh nhóm được đến trọng dụng cơ hội muốn so nam tử là chủ soái quân đội muốn lớn hơn một chút, thăng chức suất cũng lớn hơn một chút. Phải biết rằng, chỉ cần có thể bò đến từ thất phẩm trăm người trường, các nàng chẳng khác nào là chính thức viên chức, từ đây cũng có cùng nam tử giống nhau làm quan tư cách, mỗi năm có hạn ngạch đồng lộc lãnh, nhưng miễn trừ danh nghĩa đồng ruộng thuế má. Như thế dụ hoặc, ai không nghĩ muốn. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Cẩm Dương quân nhưng thật ra thành nữ binh nhóm tranh nhau báo danh quân đội. Mà đã trải qua này một năm tìm tòi xuống dưới, Cẩm Dương trong quân từ nguyên bản nam tử chiếm đa số biến thành nam nữ một nửa khai, đến là một kiện dự kiến bên trong sự. Âu Dương Nhàn vẫn luôn cho rằng, nữ binh tuy rằng thể năng thượng không chiếm ưu thế, nhưng lại không đại biểu các nàng vũ lực không được, chỉ là các nàng không hiểu đến đầy đủ lợi dụng tự thân ưu thế thôi. Quả thật, nữ tử lực lượng cùng thể lực trời sinh không bằng nam tử, nhưng nam tử nhanh nhạy cùng mềm dẻo cũng không bằng nữ tử, chỉ cần nàng chuyên môn nhằm vào nữ tử thân thể đặc tính làm ra một bộ phương thức huấn luyện, một đoạn thời gian lúc sau, này đó nữ tử đánh nhau khả năng chưa chắc liền so ra kém nam tử. Thà đánh giặc lại không phải một mặt mà rửa cậy mạnh thủ thắng, còn có binh pháp nhu lược, bố cục trí kế, thiên thời địa lợi nhân hòa, tổng hết thể đều yêu cầu tổng hợp dựng lên, hảo sinh lợi dụng, mới có thể đạt được một hồi chiến tranh thắng lợi. Nguyên nhân chính là có Âu Dương Nhàn khai sáng lãnh đạo, cho nên nàng mới có thể trở thành Cẩm Dương quân sở hữu các tướng sĩ cảm nhận chung chiến thần, mà khi có một ngày, cái này chiến thần ngã xuống là lúc, lại cũng là bọn họ hỏng mất là lúc. Tất cả mọi người có chút mê mang, bọn họ ngơ ngác mà đứng ở lãnh hạ thành đều dưới, trơ mắt mà nhìn kia nguyên bản chém giết ở trước nhất đầu, đỏ đậm như lửa cháy uy nghiêm thân ảnh liền như vậy ngã xuống. Đảo. Hạ. Đi. Chủ soái. Tướng quân. Vinh An tướng quân. Trong lúc nhất thời, kêu gì đó đều có, nhưng lại đều che giấu không được những người này kinh hoàng thần sắc. Chủ nhân hoảng loạn, liên quan bọn họ dưới tòa con ngựa cũng đi theo nôn nóng bất an lên. Trong lúc nhất thời, hỗn loạn cảm xúc từ trước nhất đầu tầng tầng đẩy mạnh tới rồi cuối cùng đầu. Trên cơ bản tất cả mọi người biết được chủ soái đột nhiên ngã xuống đất, tất cả mọi người luôn cuống. Cũng may bọn họ cùng lãnh hạ vương đô một trận chiến này đã kết thúc, lãnh hạ vương cũng lựa chọn quy hàng triệt binh, sau này lãnh hạ quốc cũng chỉ có thể biến thành hoa quốc lãnh hạ tỉnh, cho nên lúc này đảo cũng không có gì không có mắt lãnh hạ binh lính lại đây nhân cơ hội đánh lén. Nhưng này đó ngăn không được này đó biết được tình huống các binh lính đem lúc này hồi báo cấp lãnh hạ vương, nghe nói lời này, lãnh hạ vương nguyên bản đã lạnh đi xuống tâm đột nhiên lại lửa nóng lên. Đáng tiếc, còn chưa chờ hắn thật sự làm chút cái gì. Liền nghe nói Hoa Quốc vị kia cùng Âu Dương Nhàn tề danh sắt thần Duệ Vương đánh lui Du Mục, chính xuất lĩnh đại quân hướng này đầu tới rồi. Thả Âu Dương Nhàn nói bồi dưỡng phó tướng cũng cấp lực, mặc dù chủ soái đột nhiên ngã xuống, nhưng hắn cũng có thể thực mau mà bình tĩnh lại, trầm ổn mà an bài hạ tất cả sự vật, đem hỗn loạn trường hợp chấn định xuống dưới. Được, Bạch Cao hứng một hồi, hắn vẫn là thành thành thật thật mà đương hắn tù binh, chờ bị Hoa Quốc nuôi heo giống nhau giam lỏng cả đời đi. Phía sau quân ý Li Châu thượng không biết tiền tuyến việc, bọn họ bận bận rộn rộn mà ở cứu giúp thương hoạn, ngay cả nguyên bản bị an bài đi chiếu cô Âu Dương Tĩnh vị kia quân y cùng vài vị nữ binh cũng bởi vì hôm trước nhân thủ không đủ, mà lại bị kêu đi ra ngoài. Đơn giản Âu Dương Tĩnh ngủ ở phòng trong, người khác muốn đi vào trong đó còn phải trải qua bọn họ này một đống lớn người, thả nếu có việc, kêu một tiếng liền có người nghe được, không có khả năng có chuyện gì. Đáng tiếc, thế gian này nhiều nhất chính là ngoài ý muốn. Ở không người chú ý trong một góc, một cái bất quá chiếc đũa phẩm chất hát xà dọc theo vách tường thong thả du tẩu, nàng tả diêu hữu bãi, phảng phất ở nhàn nhã đi dạo giống nhau, chậm gì gì về phía mục tiêu của chính mình đi tới. Phần 64. Xuyên qua từng trận giường bệnh, đi ngang qua từng điều đùi người, tránh thoát lần lượt dẫm đạp, rốt cuộc đến chuyến này mục đích địa, Âu Dương Tĩnh nghỉ ngơi tiểu cách gian. Hình tam giác màu đen đầu rắn tiểu tâm mà tham nhập trong đó, âm lãnh kim sắc xà mục nhìn chằm chằm trên giường bạch y hề nhân nhi, đặc biệt là ở này bên hông cá chuối con rối thượng dừng hình ảnh vài giây. Tựa hồ là xác định mục tiêu giống nhau, hắc xà đột nhiên giống như mũi tên rời dây cung giống nhau chạy trốn đi vào, sắc nhọn mang kịch độc răng nanh nhắm ngay trên giường người cổ, một ngụm cắn hạ. Phanh! Giống như hung hăng mà cắn ở một khối cứng rắn cự thạch giống nhau, bén nhọn đau nhức từ lợi truyền ra, đau đến kia hắc xà không tiếng động hí vang, ngã trên mặt đất không ngừng quay cuồng dãy rủa. Tục ngữ nói, răng đau không phải bệnh, đau lên muốn mạng ngươi. Lời này không giả. Ít nhất lúc này hát xà liền cảm giác chính mình phảng phất trừ đi nửa cái mạng giống nhau, thiếu chút nữa không sinh sôi đau chết ở chỗ này. Đau đớn rốt cuộc chỉ là nhất thời, đại hoán qua kia cổ kính lúc sau, xuất sư bất lợi tức giận tức khắc mãnh liệt đánh úp lại, tức giận đến hát xà hai mắt đỏ đậm, nàng hung tợn mà nhìn chằm chằm còn an ủi nằm ở trên giường nữ tử, ở nhìn đến này tuyệt sắc dung mạo là lúc, trong mắt xẹt qua một tia ghen ghét, càng thêm kịch nàng lửa giận. Ánh sáng nhạt hiện lên, hát xà dần dần biến đại, đen nhánh ra rắn rút đi. Hóa thành trắng non non mềm da thịt, nửa người trên mọc ra đôi tay, đôi rắn hóa thành hai chân, bất quá trong nháy mắt, này nho nhỏ hắc xà liền biến thành một vị quần áo bại lộ, tiểu mỹ yêu dị mỹ nhân. Nhiễm hắc giáp bàn tay mềm chậm rãi hướng về còn bất tỉnh nhân sự Âu Dương Tĩnh tìm kiếm, không có gì bất ngờ xảy ra mà, ở khoảng cách nàng một tấc khoảng cách chỗ, đột nhiên bị một đạo huyết sắc cái chắn cấp chặn. Kia huyết sắc cái chắn phía trên ngưng tụ một cổ nùng liệt huyết sát chi khí, cực kỳ hung lệ. Nếu là nàng thật sự mạnh mẽ tưởng đối này trên giường nhân nhi làm chút gì đó lời nói, không chỉ có sẽ đã chịu huyết sắc cái chắn mãnh liệt phản kích, còn sẽ kinh động vị kia thiết hạ cái chắn người. Nhiệm vụ chưa đắc thủ, hắc xà mỹ nữ tự nhiên không cam lòng như vậy rời đi. Nàng xoay chuyển ánh mắt, quét đến một bên đệm chăn, trong đầu đột nhiên có cái chủ ý. Chỉ thấy nàng bàn tay mềm một trọn, liền đem kia đệm chăn bao trùm ở Âu Dương Tĩnh phía trên. Thấy kia đệm chăn thuận lợi mà cái ở trên người nàng, chút nào chưa thu được huyết sắc cái chắn công kích. Trong lòng không khỏi đại hỉ, lập tức phủi tay dùng chỉnh giường chăn đệm đem trong lúc hôn mê Âu Dương Tĩnh giống đóng gói bao vây giống nhau bao lên, sau đó mang theo một bao hình người tay mải, như một trận hắc gió xoáy giống nhau từ nhỏ cách gian trong vòng cuốn tịch mà ra. Đột nhiên từ nhỏ cách gian trong vòng cuốn ra như vậy một đại cổ màu đen gió yêu ma, chỉ cần là cá nhân đều có thể xem tới được. Ở bị mãnh liệt gió yêu ma thổi đến người ngã ngựa đổ lúc sau, có người nháy mắt phản ứng lại đây kia gió yêu ma là từ chỗ nào mà đến. Thần sắc không khỏi nháy mắt đại biến, vội vàng dây rủa mà bò lên thân liền hướng tiểu cách gian nội phóng đi, Vinh Thục tướng quân. Không hảo. Vinh Thục tướng quân không thấy. Một tiếng sợ hai giống như 18 cấp động đất giống nhau đem toàn bộ quân doanh đều cấp chấn ốc, ngay cả chủ soái ngã xuống đất tin tức, đều so ra kém tin tức này tới kinh người. Rốt cuộc chủ soái tuy giang đổ, khả nhân còn ở, nhưng chủ quân ý thì không có, này nhưng thượng nào tìm đi. Thả chờ chủ soái sau khi tỉnh lại, bọn họ lại nên như thế nào công đạo. Như thế nào công đạo? Âu Dương Nhàn hiện tại chỉ nghĩ làm cho cả quân ý gì ở chỗ đều công đạo ở nàng trong tay. Nếu không có lúc này tìm kiếm muội muội nhất quan trọng, nếu không có quân ý gì ở chỗ chính là muội muội để ý địa phương, đánh mất nàng bảo bối muội muội, này đó món lòng nhóm cũng không cần thiết lại tiếp tục sống ở trên đời này. Cút đi. Áp lực tiếng nói, Âu Dương Nhàn hơi có chút khàn khàn mà đối với chung quanh người nói. Chủ soái, Vinh Thục tướng quân mất tích mà tướng muôn lần chết không chối từ này cứu, mong rằng chủ soái trách phạt. Bị mệnh lưu thủ phía sau quân doanh tướng lanh quỷ dạp xuống đất, bị thanh lĩnh tội. Ta nói lăn, điếc sao? Không thể nhịn được nữa, Âu Dương Nhàn lạnh giọng vừa uống, mãnh liệt ác quỷ chi lực không chế không được mà giật tán mà ra, lệnh nàng phảng phất địa ngục mà đến thị huyết tu la giống nhau, mang theo cuồng nộ cùng sát ý, ý đồ đem che ở này đằng trước con kiến tất cả diệt sát. Khủng bố uy áp giống như núi cao giống nhau nặng nề mà đè ở trên người, sở hữu tướng lãnh đều không chịu nổi này phân thình lình xảy ra trong áp, không khỏi kêu lên một tiếng. Khóe môi chậm rãi tràn ra nhẹ nhẹ vết máu. Nhìn đến kia mặt trói mắt đỏ tươi, Âu Dương Nhàn lúc này mới phản ứng lại đây chính mình lại là lại không chế không được trong cơ thể chật ních lực lượng, thương tới rồi người. Những người này rốt cuộc vẫn là đi theo chính mình vào sinh ra tử đã hơn một năm cấp dưới, nàng cũng không ý đả thương người, chỉ có thể mệt mỏi nhắm hai mắt, lạnh lùng nói, đi ra ngoài, ta tưởng một người lặng lặng. Là, mặt tướng cáo lui. Thân nhân gặp nạn, tình huống sinh tử không biết giới, mọi người cũng lý giải chủ soái cảm thụ. Nghe vậy mặc dù lại lo lắng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cáo lui. Thẳng đến người đều đi hết lúc sau, Âu Dương Nhàn mới nhịn không được, che lại ngực, đột nhiên phun ra một búng máu tới. Nếu là làm những cái đó vừa mới đi ra các tướng lĩnh nhìn đến bọn họ chủ soái kế đột nhiên té xịu lúc sau lại đột nhiên hụt máu, còn không biết đến loạn thành bộ dáng gì đâu. Gắt gao ninh mi, Âu Dương Nhàn lúc này tuy rằng như cũ lo lắng Âu Dương Tĩnh, nhưng lại cũng không cỡ nào nôn nóng, rốt cuộc các nàng chính là song tử, một cái ra chuyện gì, một cái khác nhất định có điều cảm ứng. Phía trước Âu Dương Tĩnh bị người bắt đi là lúc, nếu không có nàng thượng ở vào hôn mê bên trong, chỉ sợ sớm tại kia kẻ xấu vừa mới tới gần Tĩnh Nhi là lúc, liền đã nhận thấy được. Như thế, Tĩnh Nhi lại như thế nào bị bắt đi? Cho nên so với trách cứ người khác, Âu Dương Nhàn càng thêm tự trách, là nàng không có bảo vệ tốt muội muội, mới lệnh muội muội lâm vào nguy hiểm bên trong. Nhưng lúc này nói lại nhiều cũng chưa dùng, hết thể chỉ có thể chờ đến bình an tìm về Tĩnh Nhi lúc sau ở đi sám hối. Chuyện tới hiện giờ, Âu Dương Nhàn cũng ý thức được, các nàng tỷ muội sợ là rơi vào cái gì bấy dập bên trong. Vì sao muội muội sẽ sinh sôi mệt vượng, rõ ràng phía trước mặc kệ chiến sự lại như thế nào thảm thiết, người bị thương lại như thế nào nhiều, đều không thấy nàng như thế mỏi mệt, lại là đạt tới ngất trình độ. Vì sao nàng sẽ ở chiến trường phía trên đột nhiên ngã xuống? Đó là bởi vì nàng hấp thu quá nhiều quá phức tạp lực lượng, lại không có thời gian đi đem này luyện hóa, cho nên này đó lực lượng không ngừng mà tích lũy dưới, đột phá nàng thân thể này có khả năng thừa nhận độ, do đó dẫn tới nàng đột nhiên té xỉu. Giờ khắc này, Âu Dương Nhàn đột nhiên hiểu được Viễn từ phía trước lời nói đến tuột cùng là có ý tứ gì. Khối này thân hình chi với các nàng tỷ muội mà nói, là tân sinh, nhưng đồng dạng cũng là trói buộc. Nhân loại thân hình quá mức nhỏ yếu, đặc biệt là này vẫn là cụ chưa bao giờ tu luyện quá bất luận kẻ nào tộc công pháp thân hình. Đương khối này nhỏ yếu thân hình bị bắt cất chứa một cái quá mức cường đại hồn phách là lúc, kỳ thật đã ở huyền nhai bên cạnh lắc lắc ngọc rơi xuống đất thử, đương các nàng không tư như thế nào đem thân hình trở nên càng vì cường đại, ngược lại một mặt mà theo đuổi hồn phách lực lượng là lúc, liền cung cấp với ở gia tăng cùng với đạt tới thừa nhận cực hạn thân hình gánh nặng. Mà một khi gánh nặng quá lớn lúc sau hậu quả, hiện giờ các nàng tỷ muội đã tự mình cảm nhận được, thân hồn cụ hội là các nàng duy nhất kết cục. Lúc này Âu Dương Nhàn, nếu chỉ vì chính mình, nhất nên làm chính là lập tức bế quan một đoạn thời gian, trước luyện hóa ổn định xong trong cơ thể táo bạo lực lượng lúc sau, có thể đi trước linh giới, mặc kệ bái nhập cái nào sư môn, tóm lại nàng nếu không nghĩ xá đi khối này thân hình, phải tu luyện nhân tộc công pháp, cường kiện thân thể. Nhưng Âu Dương Tĩnh chính rơi vào nguy nan hết sức, nàng lại như thế nào chịu đi bế quan. Cho nên nàng không thể không bội phục phía sau màn người đối với nhân tâm tính cây sâu, mà ngay cả nàng đều bất chi bất giác mà trúng chiêu. Duệ Vương Điện Hạ, chủ soái có lệnh, ngài không thể đi vào. Duệ Vương Điện Hạ, soái trướng ở ngoài đột nhiên truyền đến tranh chấp thành, ngay sau đó rũ xuống màn che bị người thô bạo vén lên, từ ngoại lập tức đi vào tới một đạo cao lớn lạnh lùng thân ảnh. Nàng ở nơi nào? Lạnh băng tiếng nói lộ ra vài phần chất vấn chi ý, còn có áp lực lửa giận. Ta không biết. Nhắm mắt, Âu Dương Nhàn cảm thấy hai mắt chua xót không thôi. Mệt mỏi quá. Vậy, liền ngươi cũng không biết nàng đi đâu. Thực rõ ràng, Quý Bắc Hãn không quá tin tưởng Âu Dương Nhàn lý do thoái thác. Cảm ứng không đến, ta đặt ở trên người nàng định vị pháp bảo tất cả đều bị hủy hoại. Đây mới là chân chính làm Âu Dương Nhàn cảm thấy nôn nóng địa phương. Làm một cái yêu thương muội muội càng hơn quá chính mình tánh mạng tỉ tỉ, mà muội muội lại không có gì thực lực, Âu Dương Nhàn sao có thể sẽ không ở Âu Dương Tĩnh trên người đặt các loại hộ thân pháp bảo, công kích pháp bảo, truy tung pháp bảo. Nguyên nhân chính là như thế, nàng chính là sinh sôi bị buộc đến thành cái thất phẩm luyện khí sư, phàm là nàng sở luyện chế cực phẩm pháp khí, nàng chính mình cũng chưa dính qua tay, tất cả đều toàn bộ mà bị đôi ở Âu Dương Tĩnh trên người. Ở như thế nghiêm mật bảo hộ dưới, Âu Dương Tĩnh còn có thể tại mọi người mí mắt phía dưới ném, thả còn vô pháp rửa cuối cùng pháp khí truy tung đến nàng vị trí, lệnh Âu Dương Nhàn như thế nào không điên ma. Muốn ngủ. Mệt. Hào ấm ướt. Khó chịu. Ân. Đang muốn xoa bóp giữa mày tay một đốn, Âu Dương Nhàn đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình vừa mới từ hôn mê trung thức tỉnh, vừa nghe đến Tĩnh Nhi mất tích tin tức, cả người đều tinh thần, nơi nào sẽ cảm thấy mỏi mệt. Thả nơi này là nàng xoay trướng. Thân mình phía dưới là khô ráo mềm mại đệm chăn, nơi nào liền ấm ướt. Cho nên, loại cảm giác này là ta có thể cảm giác đến Tĩnh Nhi. Nàng đột nhiên ngồi thẳng thân mình, trong đôi mắt tuôn ra một trận tinh quang, đầy mặt ý mừng. Nàng ở đâu? Nghe vậy, Quý Bắc Hãn vội vàng truy vấn nói. Chương 71. Nàng ở đâu? Ta không biết cụ thể vị trí, nhưng có thể cảm giác đến Tĩnh Nhi lúc này cảm giác, nàng hẳn là còn chưa thức tỉnh, cảm thấy thực vây, thực mỏi mệt, còn tưởng tiếp tục ngủ. Mà chung quanh hoàn cảnh rất là âm lanh âm ướt, tựa hồ là ở nào đó hang động trong vòng. Âu Dương Nhàn khẩn ninh mi, tinh tế mà cảm giác Âu Dương Tĩnh khó được chuyển tới tin tức, một chút mà đem này tinh luyện mà ra, đến ra trong đó nhất hữu dụng vài giờ. Ngươi cùng nàng chi gian cảm giác, nhưng có khoảng cách hạn định. Quý Bắc Hãn trong đầu đã là mơ hồ mà có cái ý niệm, còn yêu cầu Âu Dương Nhàn hỗ trợ xác định một vài. Sinh tử nguy cơ, không hạn khoảng cách, nhưng nếu là Tĩnh Nhi ở vô tánh mạng chi ưu tình huống dưới còn có thể đem cảm giác như thế rõ ràng mà truyền đạt cho ta, kia giờ phút này ta cùng với nàng khoảng cách, nhất định không vượt qua 10 dặm. Âu Dương Nhàn khẳng định nói, song tử chi gian sinh ra liền có đặc thù cảm ứng, mà kiếp trước ngàn năm thời gian nhiều đến là thời gian làm các nàng thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, thí nghiệm tỉ muội chi gian cảm ứng đến tột cùng có thể làm được loại nào nông nỗi. Âu Dương Nhàn tự nhiên không cái kia lòng hiếu kỳ, nhưng không chịu nổi nàng muội muội tò mò, cho nên cũng liền bất đắc dĩ đi theo trắc nghiệm một phen, thế mới biết hiểu cái này cảm giác khoảng cách, chưa từng tưởng cư nhiên vào lúc này lại là xảo dùng tốt thượng. Không cần Quý Bác Hãn đề điểm, vừa nói xong những lời này, Âu Dương Nhàn lại đột nhiên phản ứng lại đây, lập tức đứng dậy, bước nhanh đi ra xoáy trướng ở ngoài, túc thanh mệnh lệnh nói, truyền lệnh đi xuống, phàm nhưng hành động người, toàn bộ đều cho ta đi ra ngoài siêu tầm phạm vi 10 dặm trong vòng hang động. Chỉ cần là lớn nhỏ nhưng nhập người, bên trong hoàn cảnh âm lãnh ẩm ướt, toàn bộ đăng báo dư ta. Là, mặt tướng tuân mệnh. Mắt thấy phó tướng tuân lệnh rời đi, Âu Dương Nhàn lập với soái trướng ở ngoài, một mình nhìn ra xa phương xa. Mặc dù biết được kia bọn cướp tất nhiên sẽ đem Tĩnh Nhi thân hình hơi thở che giấu, nàng vẫn là không chịu bỏ qua mà tràn ra tự thân thần thức, như mãnh liệt nước biển giống nhau, nháy mắt đem phạm vi 10 dặm nội địa vực toàn bộ bao phủ, lại một chút mà, cẩn thận sáng chọn, tìm kiếm Âu Dương Tĩnh tung tích. Mà được chủ soái mệnh lệnh toàn bộ Cẩm Dương quân đều hành động lên, liên quan Quý Bắc Hán vội vàng tới rồi là lúc sở mang kia mấy ngàn thân binh cũng đều đi theo tràn ra đi siêu tầm chung quanh hang động. Người nhiều lực lượng đại, như thế thảm thức siêu tầm dưới, thật đúng là làm cho bọn họ phát giác chung quanh không ít hoang dại hang động, bất quá vẫn là không thể tìm được Âu Dương Tĩnh tung tích. Âu Dương Tĩnh hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình bất quá là ngủ một giấc thôi, làm sao còn thay đổi cái chỗ ngồi. Hơn nữa vẫn là từ ấm áp thoải mái trên giường tam cấp nhảy. Ngủ hoàn cảnh thẳng tắp hạ thấp âm lanh ẩm ướt lại đen như mực xà trong động. Muốn nói nàng như thế nào biết được nơi này là xà động. Nơi này lớn như vậy một cổ xà mùi tanh, còn thường thường có thể nghe được loài rắn bò sát du tẩu sản sạt thanh cùng phun tin tử thanh âm, đều có như vậy rõ ràng đặc thù cường lực chứng minh nơi này là xà động, tưởng không biết cũng khó hảo sao. Có lẽ là thân thể này ở trọng sinh sau bị dưỡng đến tiểu, đối mặt như thế ác liệt hoàn cảnh. Chẳng sợ Âu Dương Tĩnh như cũ cảm thấy chính mình lúc này vây được có thể ngủ trước 10 năm 8 năm, cũng không thể không nhận mệnh mà thức tỉnh lại đây. Vừa mở mắt, đôi mắt trong bóng đêm dần dần thích ứng xuống dưới, trước mắt mơ hồ cảnh vật cũng dần dần rõ ràng. Phần 65. Mặc dù tu thiện quỷ nói, nhưng nàng nói như thế nào cũng là chỉ lệ quỷ lại là thuộc về hắc ám, có cái đêm coi năng lực cũng không kỳ quái. Dựa vào ưu tú đêm coi năng lực, Âu Dương Tĩnh đem cái này xà động nhìn cái toàn, hẹp hòi ướt nị thạch đạo. Đá lởm chởm bất bình mặt đất, còn có chung quanh những cái đó ngũ thải ban lan rắn độc thông thả du tẩu bò sát, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm chính mình. Đối mặt khủng bố nguy hiểm một màn, nếu là đổi cái tâm thái hơi chút nhược một chút, lúc này chỉ sợ đã sớm lâm vào một mảnh hoảng sợ bên trong không thể tự kiềm chế. Đáng tiếc, Âu Dương Tĩnh là cái gặp qua trường hợp quỷ, trừ bỏ Quý Bác Hãn cái kia thời khắc muốn ăn nàng sói xám, nàng còn chưa sợ hãi quá chuyện gì vật. Cho nên đối mặt tình cảnh này, nàng cư nhiên còn có nhàn tâm từ túi chữ vật nội lấy ra một bộ sạch sẽ đệm chăn, hảo sinh phô ở cách người trên mặt đất, sau đó nằm trên đó, lấy ra bố gối đầu mang lên, lại lần nữa nằm xuống, cái chăn, ngủ. Như thế một bộ động tác xuống dưới nước chảy mây trôi, dứt khoát lưu loát, đoan đến là tiêu sái vạn phần. Kết quả thoải mái Âu Dương Tĩnh một quỷ, lại xem choáng váng chung quanh đàn xà. Bọn họ do dự dự mà đối xem vài lần, tựa hồ là ở thương nghị nên làm cái gì bây giờ. Đại nhân chỉ làm cho bọn họ hảo sinh đem người cấp coi chừng, nhưng không phân phó mặt khác, kia không bằng liền. Tiếp tục làm nàng ngủ. Ngủ cái gì mà ngủ? Trong đó một cái tính tình táo bạo rắn nước một cái đuôi ném ra chung quanh này đó đồng loại, lay động dáng người hướng về Âu Dương Tĩnh bỏ đi, ở khoảng cách nàng nửa trượng xa là lúc, đột nhiên thẳng khởi nửa người trên, biến thành cung trạng. Xúc lực, xạ kích, mở ra răng nhọn. Tê tê tê thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ở chúng xa nhìn chừng dưới. Cái kia ý đồ công kích Âu Dương Tĩnh rắn nước, liền như vậy bị trên người nàng đột nhiên thoáng hiện một đạo huyết sắc cái chắn cấp bắn trở về, hung hăng tạp dừng ở phía sau vách đá phía trên, tạp đến kia vách đá đều hơi hơi ao hãm đi vào. Này đối với xà loại này động vật nhuyễn thể tới nói, cư nhiên có thể tạp đến vách đá ao hãm, có thể nghĩ cổ lực lượng này đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại, kia chỉ rắn nước trên người thống khổ có bao nhiêu kịch liệt. Hơn nữa cùng với huyết sắc cái chắn xuất hiện, một trận đáng sợ huyết sát hơi thở lan tràn mà ra. Lộ ra dày nặng uy thế chi lực, cả kinh chung quanh đàn xà buộc lòng phải lui về phía sau tránh ba thước, sợ bị cái này cái chắn theo dõi, rơi vào cùng kia rắn nước giống nhau kết cục. Như thế, Âu Dương Tĩnh an tĩnh, đàn xà nhóm cũng an toàn, mà xa ở lạnh hạ thủ đô bên trong Âu Dương Nhàn lại là đột nhiên lại lần nữa cảm giác tới rồi cái gì, đột nhiên quay đầu hướng phía đông nam nhìn lại. Ở nơi nào? Nàng trong thời gian ngắn thân hóa quỷ mị, bay vút mà ra, biến mất ở tại chỗ. Ở nàng rời khỏi sau, Quý Bắc Hãn thân ảnh cũng đi theo đuổi theo, hai người một trước một sau, bay nhanh mà từ lạnh hạ thủ đô rời đi, lại là chưa từng kinh động bất luận cái gì một người. Lúc này đã là bóng đêm dần dần dày, cao ngạo tàn nguyệt treo cao với phía chân trời, ở hôi mông mây đen bao phủ dưới, như cũ ngoan cường mà đem một chút bạc nhược ánh trăng khuynh giải đại địa, vì này mang đi vài phần quang minh. Nhưng chỉ dựa vào điểm này bóng đêm, căn bản không đủ để lệnh kia cấp tốc đi qua với lâm dã chi gian thân ảnh thấy rõ chung quanh địa hình. Cũng may nàng đêm coi năng lực cường hãn, điểm này hắc ám, cùng nàng mà nói không tính cái gì, lại không biết khổ này phía sau truy tung giả, mặc dù vũ lực cường đại, nhưng đối mặt ám hắc, thói quen với ỷ lại mắt thường nhân loại, chung quy vẫn là cái kia nhất chịu ảnh hưởng người. Còn không biết nhà mình tỷ tỷ đã là đuổi ở tiến đến cứu viện trên đường, Âu Dương Tĩnh không biết ngủ bao lâu, đột nhiên nghe được một đạo bất đồng với mặt khác loài rắn tiếng bước chân. Tháp tháp tháp một chút, lại một chút có quy luật tiếng bước chân dần dần tới gần. Biểu thị người tới tất nhiên là cái dựa vào hai chân đi đường người, thả này căn bản chưa từng cố tình che giấu chính mình tiếng bước chân, đây là ở nhắc nhở, cũng là ở khiêu khích, làm Âu Dương Tĩnh biết được này người tới không có ý tốt. Yên lặng mà mở mắt ra, Âu Dương Tĩnh từ một đống bị ẩm ướt hoàn cảnh cũng làm cho ướt nhẹp đệm chăn chung ngồi dậy, quần áo bất chỉnh, sợi tóc hỗn độn mà nhìn trước mắt vị này quần áo bại lộ hắc ý liễu mỹ nhân. Nàng đi đường tư thế quyến rũ vô cùng, theo nàng đi lại, trắng non thon dài đùi ngọc ở cao xẻ tà váy đen dưới như ẩn như hiện, eo liếu chầm rãi, mềm mại dụ người, trước ngực sóng gió càng là tùy theo run lên một nguy, lay động ra xà nữ yêu mị phong tình. Không, không nên hình dung này vì xà nữ, nhân nàng bản thân chính là điều xà yêu, cần gì lại nhiều hình dung. Nha muội muội ngủ đến còn thoải mái. Tiêu mị tiếng nói ở bên thai vang lên, ngay sau đó Âu Dương Tĩnh hàm dưới đã bị một ngón tay đầu cấp câu lên. Nàng thuận thế giơ lên đầu, chớp hồn nhiên thanh triệt hai mắt, mềm thanh nhi tò mò hỏi, tỷ tỷ là ai? Lớn lên thật xinh đẹp. Ha ha a. Muội muội miệng nhỏ cũng thật ngọt, này thanh nhi cũng mềm mại thật sự, khuôn mặt càng là đẹp thẩn, lệnh tỷ tỷ nhìn đều tưởng. Hủy diệt đâu? Ôn nhu triền miên lời nói, lộ ra lại là thuần nhiên ác ý. Đối mặt đối phương không chút nào che giấu ác ý cùng sát ý, Âu Dương Tĩnh lại như là cảm giác không đến giống nhau, như cũ vẻ mặt thiên chân vô tả, phảng phất không dành thế sự.